Thẩm Mặc Thần tắt đèn, nhìn nàng tiểu tiếu bóng dáng. Hai người đều không có nói chuyện, an tĩnh nghe thấy đối phương hô hấp. Hắn mũi gian đều là trên người nàng thơm ngọt hương vị, trong đầu hiện lên vừa rồi xem hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, họa chung nữ nhân, toàn bộ đổi thành thủy mênh mang. Hắn trong xương cốt, máu ở quay cuồng, bản năng ở kêu gào. Như vậy đi xuống khẳng định là không được. Thẩm Mặc Thần ngồi dậy. Thủy mênh mang cảm giác được phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, làm sao vậy? Ta đi tắm rửa, người chưa ngủ. Thẩm Mặc Thần ném xuống những lời này, từ trên giường lên, vào phòng tắm. Thủy mênh mang nhấp nhấp miệng, mong chờ phòng tắm. Nàng cũng tưởng tắm rửa làm sao bây giờ. Bị hắn biết nàng là tưởng kia gì, nhiều mất mặt ta, vẫn là nhẫn nhẫn, ngủ đi. Thẩm Mặc Thần tắm rửa xong ra tới, đứng ở đầu giường, nhìn đưa lưng về phía nàng thủy mênh mang. Hắn trên người mang theo nước lạnh khí lạnh, tạm thời bình ổn dục nghiệm, an ổn máu bên trong tiểu dã thú, liền sợ nàng ngủ quấn lên tới, hắn nhưng nhẫn, hắn đệ không thể nhẫn. Nàng khỏe mạnh cao hơn hết thảy. Hắn sợ bị thương hài tử. Mênh mang. Thẩm Mặc Thần hô. Thủy mênh mang quả nhiên còn không có ngủ, nhìn về phía hắn, khoanh chân ngồi dậy, mở ra đèn, hỏi, làm sao vậy? 693 chương 693 tình thâm ý động hảo lão công 1. Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên giường, ôn tồn cùng nàng thương lượng nói, hôm nay bắt đầu chúng ta phân giường ngủ, ta ngày mai làm người dọn trương giường tiến vào, ngươi cảm thấy đâu? Thủy mênh mang không quá vui, mong chờ hắn, nhấp chặt môi. Những người khác mang thai cùng lão công phân giường ngủ sao? Nàng không hiểu a. Nàng lần trước mang thai, liền chính mình một người. Tổng cảm thấy, hắn không ngủ tại bên người, không quá kiên định, hơn nữa, phân giường ngủ, cảm tình chính là phai nhạt ý tứ đi. Thủy mênh mang lắc lắc đầu, hứa hẹn nói, ta không xảo ngươi. Hắn sợ hắn xảo nàng. Thanh tâm quả dục 30 năm, không có hưởng qua thịt, hắn cũng không nghĩ, hưởng qua sau, giống như là mở ra hắn cấm địa, liền tính bị ý niệm khống chế được, chỉ có chính hắn biết, kia nhiều khó chịu. Khó chịu cũng không có quan hệ, chỉ cần không nghĩ, nhưng cố tình nàng thích quân lấy hắn, loại này chiến pháp, sao có thể không nghĩ, hắn còn không biết thánh nhân. Liền sợ buồn ngủ trong mông lung, đầu óc không rõ ràng lắm, tư duy có chút đường ngắn, làm tiểu đầu chiếm tiên cơ, quên mất nàng có thai, không cẩn thận bị thương nàng, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Ta đây chờ ngươi ngủ sau, lại đi, như vậy có thể chứ? Thẩm Mặc Thần ôn nhu hống. Thủy mênh mang nghe được rất nhiều thí dụ, đều là lao bà mang thai sau, lão công nhịn không được, xảy ra chuyện. Ta không muốn cùng ngươi phân giường ngủ. Thủy mênh mang gục xuống đầu, đáng thương hề hề nhẹ giọng nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhu xuống dưới. Tính. Hắn liên tiếp nàng khổ sở. Hắn một giây nhắc nhở chính mình, chỉ cần nghĩ đến bảo bảo, hẳn là có thể khắc chế trụ. Thẩm Mặc Thần lên giường, ôm nàng bả vai, hai người nằm xuống. Hắn tay làm cho nàng gối đầu, sùng lịch nói, đã biết, nghe ngươi, chẳng phân biệt giường ngủ. Hắn nghe nàng liệt, thủy mênh mang trong lòng mềm mại, hướng trong lòng ngực hắn toản. Vừa mới lạnh đi thân thể, lại trở nên lửa nóng. Hắn 30 tuổi phía trước, là cấm dục hệ nam sinh, gặp được nàng lúc sau, là dục niệm tính nam nhân. Mênh mang. Thẩm Mặc Thần nói giọng khàn khàn, nếu ta muốn, ngươi nhớ rõ đẩy ra ta, hoặc là nhắc nhở ta cũng có thể, hiểu chưa? Thủy mênh mang ngẩng đầu, nhìn về phía màu mắt mê mị Thẩm Mặc Thần, mềm nhẹ nói, mang thai cái thứ tư nguyệt đến thứ sáu tháng, liền cùng người bình thường giống nhau, ngươi chỉ cần nhẫn mang thai lúc đầu 3 tháng, cùng hậu kỳ 3 tháng. Nàng thanh âm nhu nhu, giống như ngô nông mềm giọng, dừng ở hắn trong lòng. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, ôn nhu xoa nàng khuôn mặt nhỏ, đã biết, an tâm ngủ đi. Thủy mênh mang trầm tĩnh ở hắn ôn nhu bên trong, mặt hơi hơi đỏ lên. Hắn hảo, hắn sủng nịch, hắn bảo hộ, làm nàng muốn không màng tất cả. Mở đầu 3 tháng cùng sinh sản trước 3 tháng, nếu ngươi muốn, ta có thể sử dụng miệng giúp ngươi làm cho, tuy rằng khả năng còn không thuần thục, ta sẽ tận lực chuẩn bị cho tốt. Nàng lời nói, giống như là khô cạn đại địa trên dưới một trận mưa to, đã ướt nước hắn tâm, làm hắn máu lập tức dâng lên, áp lực quá, mạnh liệt lên, càng thêm mênh mông. Ngay cả ánh mắt, trong bóng đêm đều sáng quắc sinh tư. Thẩm Mặc Thần cúi đầu, hôn lên nàng ngôi, không có lại áp lực. Cắn nuốt nàng điểm mỹ hơi thở, toàn bộ rừng ở hắn ngực phổi, trở thành hắn thân thể một bộ phận. Thủy mênh mang cũng hôn trả hắn. Tâm cùng tâm dựa vào rất gần, có thể cảm giác lẫn nhau tiếng tim đập. Thủy Minh mang chậm rãi dọc theo hắn hầu kết đi xuống. Thẩm Mặc Thần nửa dựa vào chỗ tựa lưng thượng, nhìn Tiểu Tiếu nàng ở hắn trước mặt sở làm nỗ lực, trong lòng cũng đều là tràn đầy, đem nàng mỗi một động tác, đều thật sâu khắc ở đầu góc chung. Có thế như thế, phu phục gì cầu. 694 chương 694 tình thâm ý động hảo lão công hai. Ngày hôm sau, con ngủ Thủy Minh mang chân sách lên tới, thói quen tính đáp ở phía trước, là bình đế. Không thoải mái. Chân lại sách lên tới, đáp ở càng phía trước, vẫn là đất bằng. Trong đầu dần dần mà thanh tỉnh, chính là ngủ lười biếng, không nghĩ mở to mắt. Chân coi như làm hướng dẫn giống nhau ở phía trước câu di động tới. Di. Không có người. Thủy Minh mang đầu góc một chút thanh tỉnh, mở to mắt, Thẩm Mặc Thần đã không còn nữa. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại 8 giờ rưỡi. Hắn như vậy đã sớm đi làm sao? Nàng trong lòng có chút mất mát, lung tung mặc vào dép lê, không có đánh răng rửa mặt, liền mở cửa, tham đầu nhìn xung quanh bên ngoài. Phu nhân, tỉnh A. Trong nhà bảo mẫu nhiệt tình chào hỏi nói. Ách. Thủy Minh mang nhìn lướt qua nhà ở, Thẩm Mặc Thần thật không còn nữa, hỏi, ngươi nhìn thấy Thẩm Mặc Thần sao? Thiên sinh đi ra ngoài. Bảo mẫu nói. Nga. Thủy Minh mang lùi về đầu, hứng thú dã rời đi vào toilet, đánh răng, rửa mặt, nhìn trong gương chính mình. Tay đặt ở trên bụng mặt. Đều nói nữ nhi sẽ là mụ mụ biến xinh đẹp, nàng xem tóc lộn xộn như là ổ gà chính mình, phòng trường, này thai, hoài lại là nhi tử. Thủy Minh mang từ phòng đi ra ngoài. Phu nhân, ăn cơm sáng. Bảo mẫu đem gà cháo đặt ở trên bàn cơm hô. Hảo, cảm ơn a. Thủy Minh mang còn không quá thói quen bị hầu hạ. Nàng đi đến bàn ăn trước, kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, uống một ngụm cháo, nghe được bảo mẫu di động vang lên tới. Đúng rồi, nàng cũng có thể cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. Thủy Minh mang lại đứng lên, chạy đến trong phòng, cầm di động, cấp Thẩm Mặc Thần cứ gọi điện thoại. Thẩm Mặc Thần không có tiếp. Chẳng lẽ hắn là ở mở họp? Thủy Minh mang cầm di động đi ra ngoài, đặt ở trên bàn cơm, ăn cơm sáng. Mới uống một ngụm cháo, di động vang lên tới, nàng xem là Thẩm Mặc Thần, lập tức tiếp nghe. Người đi làm A. Thủy Minh mang thử tính hỏi. Không có, đưa nắng hẹ trói trang đi học đi, hắn hôm nay nhảy đến năm ba, một ít thủ tục muốn xử lý. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. A, nắng hẹ trói trang sớm như vậy liền nhảy năm ba A, ngươi như thế nào không kêu ta cùng đi A. Thủy Minh mang mất mát nói. Ngươi ngủ như là tiểu trư dường như. Ta lên ngươi cũng không biết, rời giường khí lại trọng. Hơn nữa, ta bày đủ hạ tư liệu. Mặt trên nói, thai phụ thích ngủ, nhiều thực, phạm lười. Ngươi ngủ nhiều một hồi cũng là tốt, ngủ thời điểm, chính là bảo bảo lớn lên thời điểm. Mặt trên còn nói, thai phụ không nên làm lụng vất vả, không thể làm việc nặng, không cần xách trọng đồ vật, muốn ăn nhiều trái cây, ăn nhiều hạch đào quả nhân loại. Thai phụ dễ dàng thiếu canxi, buổi tối chân sẽ rút gân. Ở giai đoạn trước muốn vẫn luôn ăn diệp lục tố. Một hồi ta lại đây tiếp ngươi, chúng ta đi cửa hàng mẹ và bé mua vài thứ. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang nghe Thẩm Mặc Thần rong dài, la lý dài dòng, như là cái lao nhân giống nhau. Chính là, nàng một chút đều không cảm thấy phiền, còn cảm thấy hảo ngọt ngào, trong lòng là tràn đầy cảm giác, vẫn luôn ngọt đến tận xương thủy. Hắn nói, so mật đường còn muốn mật. Thủy Minh mang không tự giác dơ lên sán lạn tươi cười. Hắn còn cố ý xem thai phụ phương diện này tư liệu, hảo đồng Nga. Nàng ái chết Thẩm Mặc Thần. Thân ái, ngươi thật là bác học đa tài, ngươi nếu là ở cổ đại, lượng tử đều phải cam bái hạ phong đâu. Thủy Minh mang khen nói. Đẹp trai. Ai a? Thẩm Mặc Thần nhữ mày nói. Hắn kia đầu tín hiệu giống như không tốt lắm, thanh âm một đốn, nhưng là không ảnh hưởng tâm tình của nàng. Gia Cát Lượng A, đúng rồi, ngươi ăn cơm sáng sao? Thủy Minh mang quan tâm hỏi. Sớm ăn, tiểu lười heo, lại đây mở cửa. Thẩm Mặc Thần thanh em sủng nịch nói. 695 chương 695 tình thâm ý động hảo lão công ba. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên kinh hỉ, chạy nhanh đứng lên, chạy đến cửa, mở ra môn. Thẩm Mặc Thần đứng ở ngoài cửa, hai tay lánh rất nhiều bao nylon, tay phải còn muốn bắt di động. Chẳng lẽ hắn xách theo như vậy nhiều đồ vật cùng nàng giảng điện thoại. Thủy Minh mang trong lòng cảm động, muốn đi giúp Thẩm Mặc Thần xách đồ vật. Thẩm Mặc Thần đem đồ vật xách lên tới, không có làm nàng xách, cằm liếc về phía cửa, ngoan một chút, đừng đổ ở cửa. Thủy mênh mang. Cảm tình nàng là quấy rối. Nàng hướng bên cạnh nhường ra một cái nói. Thẩm Mặc Thần bước vào đi, đem đồ vật đều đặt ở trên bàn trà. Thủy mênh mang cười hì hì, tung ta tung tăng đi theo hắn mặt sau. Phiên hạ, bao ni lon có cái gì ăn ngon? Quả táo, chuối, anh đào, quả xoài, ngàn hy cà chua, đều vài cân. Hạch đào, thịt heo bô, ha vài quả, hạt dưa nhân, bờ ra dư hạt thông cũng mua một đồng lớn. Nàng nhìn xem liền hảo trọng. Thẩm Mặc Thần tay lánh bao ni lon khẳng định rất đau đi. Nàng nắm lấy hắn tay, mở ra hắn lòng bàn tay, nhìn đến mặt trên đều là bị bao ni lon lặc đỏ rực. Thủy mênh mang đau lòng, xoa hắn lòng bàn tay, ngươi như thế nào không cho thưởng Kevin giúp ngươi. Nhà mình lao bà sự, phải bị người hỗ trợ làm gì, ngươi ngốc nha. Thẩm Mặc Thần cười nói, vậy ngươi làm ta hỗ trợ a, nhiều như vậy, ngươi như thế nào xách động. Thủy mênh mang ở hắn trong lòng bàn tay hôn một cái. Thẩm Mặc Thần cảm giác được nàng mềm như bông khuôn mặt nhỏ, đưa đến hắn trong lòng bàn tay, bị hắn một tay nắm giữ cảm giác, trong lòng thực thỏa mãn. Vừa rồi cùng ngươi lời nói không có nghe được sao. Thai phụ không thể xách trọng đồ vật, ta không ở thời điểm, ngươi cũng chú ý điểm. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Thủy mênh mang trong lòng đều là ấm áp, đầu một vai, dựa vào Thẩm Mặc Thần trên vai. Bảo mẫu nhìn đến, cười nói, thiên sinh phu nhân thật ân ái. Thủy mênh mang trong lòng run lên. Ân ái, cái này từ, nàng rất thích, giống như nàng cùng Thẩm Mặc Thần lẫn nhau ái cảm giác. Nếu là vẫn luôn như vậy ái, thật tốt ta. Thẩm Mặc Thần xoa xoa nàng đầu, liếc mắt một cái bàn ăn, nhìn đến trong chén cháo, hỏi, ngươi cơm sáng ăn được. Còn không có đâu, ăn một nửa, ngươi chờ ta hạ a. Thủy mênh mang đi đến bàn ăn trước, mấy khẩu liền đem cháo uống xong rồi. Thẩm Mặc Thần đệ thượng giấy ăn, cho nàng sát khỏe miệng. Nàng phỏng chừng là hắn xem qua nhất không có ăn tương đắc nữ hải. Bất quá, rất đáng yêu. Thủy mênh mang đoạt lấy trong tay hắn giấy ăn, xoa xoa khỏe miệng, quan tâm hỏi, nắng hè trói trăng ngày đầu tiên lên lớp 3 trạng thái còn hảo đi. Không có tiểu bằng hưu khi dễ hắn đi. Lão sư thích hắn sao? Ta nhi tử, lão sư có thể không thích sao? Còn có, ngươi chỉ cần lo lắng hắn không khi dễ khác tiểu bằng hưu là được. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Ách! Cũng đúng. Thủy mênh mang hàm hậu dơ dơ lên khỏe miệng, ngượng ngùng nói. Hảo đi, đều không khi dễ. Thủy mênh mang đem giấy ăn ném vào trong sọt. Trong đầu hiện lên một cái điểm. Thủy mênh mang đôi mắt vừa chuyển, phóng xạ tinh lượng quan mang, tặc tặc hỏi, cái kia. Ngươi nhìn đến giáo hoa A tỷ tỷ sao? Nói cái này, Thẩm Mặc Thần biểu tình có chút quái dị, cười khẽ một tiếng. Làm sao vậy? Thủy mênh mang nhìn ra không tầm thường. Nắng hè trói trang ánh mắt thực độc đáo. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thẩm Mặc Thần đem nàng ăn uống điếu lên, rốt cuộc có bao nhiêu độc đáo, Thẩm Mặc Thần sẽ là cái loại này giữ kín như bưng biểu tình a. Ngày mai hắn đi học, ta đi đưa. Thủy mênh mang cười hì hì nói, nàng muốn đi xem nắng hè trói trang tình nhân trong ngộng. 696 chương 696 tình thâm ý động hảo lão công 4. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái Thủy mênh mang bụng, quan tâm nói, mang thai lúc đầu, vẫn là thiếu nhọc lòng tương đối hảo. Nắng hè trói trang chuyện đó bát tự còn không có một phiết, ta xem kia nữ hải. Thẩm Mặc Thần không có nói tiếp. Thủy mênh mang đối kia nữ hải càng sốt ruột, thúc giục nói, kia nữ hải làm sao vậy? A Thẩm Mặc Thần không có nói, ôm Thủy mênh mang bả vai, nói, con cháu đều có con cháu phúc, hài tử sự tình khiến cho bọn nhỏ xử lý đi thôi. Ngươi nhi tử coi trọng, chúng ta vẫn là không cần cấp quá nhiều ý kiến mới hảo. Thủy mênh mang trong lòng càng ngày càng không đế. Rất Thẩm Mặc Thần ý tứ, kia nữ hải thực không xong. Nắng hè trói trang ánh mắt hạng nhất tốt. Chúng ta ngày mai cùng nhau đưa nắng hè trói trang đi bái. Thủy mênh mang vẫn là muốn biết, làm nũng đẩy đẩy Thẩm Mặc Thần, xấu tức phụ tóm lại muốn gặp cha mẹ chồng. Ngày mai rồi nói sau, chúng ta đi cửa hàng mẹ và bé. Thẩm Mặc Thần nói, hảo, đi thôi, ta ăn được. Thủy mênh mang xách lên trên sofa bao bao. Thẩm Mặc Thần kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi liền như vậy đi a? Làm sao vậy? Thủy mênh mang cúi đầu xem quần áo của mình, là bình thường áo lót, ta đây đổi kiện quần áo. Thẩm Mặc Thần gật gật đầu. Thủy mênh mang bỗng nhiên nhớ tới nàng đầu ổ gà phát. Nàng cho rằng Thẩm Mặc Thần đi rồi, không xử lý tóc. Thẩm Mặc Thần đột nhiên trở về, nàng quá kinh hỉ, quên mất tóc việc này. Nàng như vậy lôi thôi lết thiết, Thẩm Mặc Thần không chê nàng mới là lạ. Nàng về sau nhất định phải chú ý dáng vẻ a. Thẩm Mặc Thần mang theo Thủy Minh mang đi khoa phụ sản bệnh viện bên cạnh nhập khẩu cửa hàng mẹ và bé. Nắng hè trói trang đều 61 tuổi, nàng đã nhiều năm không có đặt chân cửa hàng mẹ và bé. Sữa bột, tã giấy, trẻ con ghế dựa, trẻ con tiểu dượng, nghiến răng đồng, làm nàng nhớ tới vừa mới có nắng hè trói trang thời điểm. Nàng lúc ấy quá gầy, tâm tình cũng không tốt, cơ bản không có sữa, nắng hè trói trang phần lớn ăn chính là sữa bột. Tã giấy đều dùng tới rồi 31 tuổi. Nếu không phải, Thủy Minh mang tâm tình trầm trầm, đôi mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Thủy Minh mang, xem nàng nhập định, bắn một chút nàng chán. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, mờ mịt hỏi, ngươi nói cái gì? Tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Thẩm Mặc Thần hỏi, cầm trong tay phòng phóng xạ váy đưa cho Thủy Minh mang. Tưởng lúc ấy mang nắng hẹ trói trang cảnh tượng, nắng hẹ trói trang nói chuyện đi đường đều đặc biệt sớm, thực thông minh, nói với hắn lời nói, hắn đều có thể nghe hiểu. Nhị tuổi liền hảo biết chữ, ba tuổi thời điểm, có cực cao máy tính thiên phú. Thủy Minh mang nhắc tới nắng hẹ trói trang khi còn nhỏ, nàng trong mắt phiếm mẫu thân kiêu ngạo cùng tự ái, đặc biệt là dịu dàng cười, mị khuynh thành thoát tục. Thẩm Mặc Thần bị nàng cảm nhiễm, thương tiếc nói, Minh mang, ngươi lúc ấy một người mang nắng hẹ trói trang nhất định thực vất vả đi. Thủy Minh mang cong lên trăng non đôi mắt, trong mắt chảy xuôi quá ám trầm nước suối, che khuất tâm linh cửa sổ, ba phải cái nào cũng được nói, chuyện quá khứ đều đi qua, kỳ thật, trải qua những cái đó cũng là tốt. Ta hiện tại không như ý, gian nan khốn khổ thời điểm, liền ngẫm lại qua đi, sinh hoạt lập tức liền sẽ trở nên tốt đẹp, không có không qua được hàm đâu. Thẩm Mặc Thần còn nhớ rõ mới vừa thấy nàng thời điểm, nàng xác thật quá thực không như ý, bị Tả Doanh Doanh nhằm vào, kiếm 2.000 không đến tiền lương, mỗi ngày đều trực đêm ban, chính là, nàng lại như là đánh không chết tiểu cường, lạc quan, tích cực, hướng về phía trước. Liên tính sinh hoạt lại khổ, đều hoạt bát linh động, thực tươi sống sinh mệnh. Tâm tư của hắn càng thêm nhu hòa, trong mắt tràn đầy thương tiếc, xoa nàng tình xảo khuôn mặt. 697 chương 697 tình thâm ý động hảo lão công năm. Thủy Minh mang bị hắn xoa có chút có quáp, nàng không thích hắn trong mắt đồng tình. Cũng không nghĩ hắn nhìn ra nàng chân thật ý tưởng. Nàng đem hắn đưa cho nàng phòng phóng xạ váy mở ra tới, cười nói sang chuyện khác nói, khá xinh đẹp, bất quá, hào có chút tiểu. Nếu là ta về sau béo phì, xuyên không được làm sao bây giờ? Xuyên không được, ta lại bồi ngươi tới mua. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói. Ta béo, không chuẩn ghét bỏ ta. Thủy Minh mang thuận miệng nói. Không chê. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, thiệt tình thành ý. Hắn bên người, béo, gầy, cao, lùn, các loại hình đều có. Hắn không có coi trọng bọn họ, chỉ coi trọng nàng. Nàng loại tính cách này, hắn thực thích đi. Dung nhan dễ lão, tính cách trường tồn. Thủy Minh mang nghe được Thẩm Mặc Thần nói không chê, cũng lộ ra tươi cười, tay che ở chính mình trên bụng mặt. Thẩm Mặc Thần lại cầm một cái phòng phóng xạ váy cho nàng, đều thử xem đi, đều thích liền đều mua. Thủy Minh mang trong mắt có chút sáp cay chát ướt át. Hoài nắng hẹ trói trang thời điểm, nàng lẻ loi một người, mỗi ngày đều ở đói chết bên cạnh, kéo dài hơi tàn, nơi nào có phòng phóng xạ váy Nga, hamburger đều phải tính kê ăn. Sợ hôm nay ăn nhiều, ngày mai liền không có. Hiện tại, có Thẩm Mặc Thần tại bên người, nàng tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Ấm áp giường, sáng ngời ra, hắn sủng ái, này hết thảy, mộng ảo giống như chỉ có trong mộng mới có. Nếu thật là một giấc mộng, nàng hy vọng, vĩnh viễn đều không cần tỉnh. Thủy Minh mang tới gần Thẩm Mặc Thần, ở hắn trên mặt hôn một cái, liệt khai sán lạn tươi cười. Thẩm Mặc Thần giơ lên sủng nịch một chút, túi người. Cũng ở nàng trên môi hôn một cái. Rõ như ban ngày dưới, tú ân ái có phải hay không không tốt lắm. Chết mau. Thủy Minh mang cầm quần áo xoay người, đi vào phòng thay quần áo thời điểm, hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc, hạnh phúc, nước mắt lơ đãng từ gương mặt thượng chảy xuống xuống dưới. Có một số người, nếu có thể, cả đời không cần xuất hiện. Ngoài cửa sổ, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt tanh hồng nhìn. Đường tin lành thực không bình tĩnh gọi điện thoại đi ra ngoài. Lâm Mỹ Quyên, nhà các ngươi Thẩm Mặc Thần rốt cuộc là có ý tứ gì? Đường tin lành thực không khách khí hỏi. Làm sao vậy? Lâm Mỹ Quyên đang ngồi ở trong nhà uống trà, nhận được đường tin lành điện thoại, nghe nàng hỏa bạo ngữ khí, nàng trong lòng có chút dự cảm bất hảo, đôi mắt lập lòe. Không phải nói muốn cùng chúng ta Thịnh Thế tập đoàn liên hôn sao? Mênh mang là ai? Đường Tin Lành nhíu mày nói. A, Lâm Mỹ Quyên giả ngu. Bọn họ hai cái cư nhiên cùng nhau tới mua phòng phóng xạ y kia nữ nhân không phải là Hoài Thượng Thẩm Mặc Thần hài tử đi. Đường Tin Lành tức giận nói, trừng mắt Hạt Châu, hắn đem nhà của chúng ta xa xa làm như cái gì? Ngươi nói bọn họ cùng nhau mua phòng phóng xạ y kìa. Lâm Mỹ Quyên cũng thực khiếp sợ. Lâm Mỹ Quyên, ta nói cho ngươi, chúng ta xa xa không làm nhân gia mẹ kế. Nếu Thẩm Mặc Thần bên ngoài có tư sinh tử, chúng ta lần này liên hôn liền như vậy tính. Hiện tại ngươi nhi tử là cái gì thái độ, hiện tại đều không có đến nhà ta tới cửa bái phỏng, cũng quá có cái giá đi. Đường Tin Lành hùng hùng hổ hổ nói. Thủy Minh mang trong bụng có thần thần hài tử, ta một chút cũng không biết. Lâm Mỹ Quyên lo lắng nói. Lâm Mỹ Quyên, ta không phải nói ngươi, ngươi một chút đầu óc đều không có sao. Nam nhân nếu là có hài tử, đối hài tử mẹ cũng sẽ nhiều vài phần thương tiếc. Mẫu bằng tử quý loại chuyện này từ cổ chí kim liền xuất hiện phổ biến, ngươi nếu không muốn cùng chúng ta Thịnh Thế quan hệ hữu nghị, thật không có quan hệ, nhà của chúng ta xa xa không phải tìm không thấy bạn trai, cứ như vậy đi, chuyện này ngươi không xử lý tốt, chúng ta Thịnh Thế liền triệt tư. Đường Tin Lành tức giận treo điện thoại. 698 chương 698 tình thâm ý động hảo lão công 6. Lâm Mỹ Quyên sắc mặt tái nhợt, nâng chung trà lên. Tay run rẩy lợi hại. Nếu là Thịnh Thế chết tư, nàng liền xong đời, nàng sở hữu tích tụ cùng tâm huyết. Chén trà không đoan ổn, ngã ở trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng. Nàng trong lòng run lên, bừng tỉnh bừng tỉnh. Nàng không thể làm Thịnh Thế chết tư. Nắng hẹ trói trang cái này tôn tử nàng từ bỏ, Thủy Mênh Mang trong bụng hài tử cũng không thể lưu lại, Thủy Mênh Mang càng không thể lưu tại nàng nhi tử bên người. Lâm Mỹ Quyên nghĩ thông suốt sau, đứng lên, bước nhanh hướng bên ngoài đi. Phu nhân, ngươi đi ra ngoài a. Bảo mẫu hỏi. Lâm Mỹ Quyên nhíu mày, bực bội phân phó nói, ta không trở lại ăn cơm, sàn nhà quét tước sạch sẽ. Thẩm Mặc Thần cấp nước Minh Mang mua một đống lớn đồ vật. Phong phóng xạ váy, axit phô lại, canxi, phim gay, hiện ma phấn, phòng có thai xương, từ từ. Thẩm Mặc Thần lại không cho nàng lấy, nàng nhìn Thẩm Mặc Thần xách theo bao lớn bao nhỏ, trong lòng băn khoăn. Thủy Minh Mang sợ hắn xách lâu lắm, chạy tới khai thang máy. Đừng chạy. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Nga. Thủy Minh Mang lên tiếng, điểm hướng lên trên kiện. Thẩm Mặc Thần tiến vào sau, nàng cũng đi vào thang máy. Người đem bao ni lon phóng trên mặt đất đi, xách theo quá mệt mỏi. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng. Tiểu hồ ly đây là quan tâm hắn. Con hảo. Thẩm Mặc Thần trở về một câu. Thang máy mở ra tới. Thủy Minh Mang lập tức hướng tới phòng chạy tới, một bên chạy, một bên ở trong bao phiên chìa khóa. Đừng chạy. Thẩm Mặc Thần lại hô, mày hơi hơi ninh lên. Nàng như thế nào như vậy không cho người bất lo đâu. Nga. Thủy Minh Mang đem cửa mở ra. Thẩm Mặc Thần cho mày, hỏi, ngươi Nga chỉ là tỏ vẻ nghe được ý tứ, mà không phải đáp ứng ý tứ đúng không? Cái kia, là nghe được cùng đáp ứng rồi ý tứ, nhưng là một hồi, lại đã quên. Thủy Minh Mang thẳng thắn thành khẩn nói. Thẩm Mặc Thần. Nàng tả nhi tiến, hữu nhi ra, hắn nói, có ích lợi gì Nga. Hắn hiện tại hoài nghi, hắn làm nàng không cần thấy Dạ Lăng giận, nàng ngoan ngoãn đáp ứng rồi, là thật sự đáp ứng rồi, từ trong lòng đáp ứng rồi, nhưng là, một hồi lại quên mất. Hắn muốn bắt nàng làm thế nào mới tốt. Thủy Minh Mang di động vang lên tới. Nàng xem là Thẩm Lão gia tử điện báo biểu hiện, hồ nghi tiếp nghe, hô. Ra ra. Giữa trưa có rảnh sao? Lại đây ăn cơm, ta có chuyện hỏi ngươi. Thẩm Lão gia tử thẳng vào chủ đề nói. A cái gì a? Làm ngươi lại đây liền tới đây, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Thẩm Lão gia tử nói xong, liền treo điện thoại. Thủy Minh Mang nắm di động, tâm tư di động. Nàng cảm thấy ra ra giống như đối nàng thực tức giận, thái độ cũng không tốt, hắn nói có việc hỏi nàng, tựa hồ không phải chuyện tốt ta. Thủy Minh Mang trong lòng sợ hãi, chuyển mắt, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đã đem đồ vật đều đặt ở trên bàn trà. Ra ra kêu ta qua đi ăn cơm, ngươi đi sao? Thủy Minh Mang đi hướng trước hỏi. Thẩm Mặc Thần xem nàng chờ mong nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, đáng thương hề hề bộ dáng. Nàng tuy rằng không có nói rõ, hắn phỏng chừng nàng là có chút sợ hãi, rốt cuộc lần trước ra ra đem nàng kêu đi thư phòng mắng nàng. Hắn cong lên cánh tay, nhìn về phía mặt trên thời gian, đôi mắt thâm thúy. Trên thực tế, hoàn thần cùng thẩm thị bên kia đều có quan trọng hội nghị. Nhưng hắn cũng không yên tâm Thủy Mênh mang một người đi. Nàng tinh tỉnh, dễ dàng ăn buồn mệt cũng không muốn nhiều lời, nhìn như lười biếng không sao cả, nhưng là trong lòng, vẫn là bị thương. Thẩm Mặc Thần suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói, một hồi ta ở thư phòng khai cái hội nghị thông qua truyền hình, một giờ sau ngươi kêu ta, cùng nhau đi. Hảo liệt. Thủy Mênh mang dơ lên sán lạn tươi cười, có Thẩm Mặc Thần ở, nàng liền thành thơi, cái gì đều không sợ. 699 chương 699 tình thâm ý động hảo lão công 7. Giữa trưa 12 giờ 40 phân. Bọn họ tới rồi Thẩm lão gia tử trong nhà. Thẩm lão gia tử sắc mặt âm trầm ngồi ở trên sofa, trong tay chống quả trượng, nổi giận đùng đùng trừng mắt Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang chột dạ. Từ 11 giờ bắt đầu, Thẩm lão gia tử không ngừng mà cho nàng gọi điện thoại, đánh n cái. Ngay từ đầu nàng tiếp, nói muốn trễ chút. Thẩm lão gia tử cường ngạnh nói không được, 11 giờ rưỡi phía trước cần thiết nói. Nàng đến không được a. Thẩm lão gia tử lại gọi điện thoại lại đây, nàng liền không có tiếp. Nàng biết Thẩm Mặc Thần ở khai quan trọng hội nghị, không nghĩ đi quấy rầy hắn, thúc giục nàng, an an tĩnh tĩnh chờ Thẩm Mặc Thần mở họp xong ra tới. Hắn ra tới, đã vượt qua 12 giờ. Hiện tại đều vài giờ. Thẩm lão gia tử cả giận nói. Thực xin lỗi gia gia. Thủy Mênh Mang đối lý, chủ động xin lỗi nói. Thực xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì, ngươi nếu là có việc muộn, liền không thể gọi điện thoại lại đây sao? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp, ngươi hiện tại làm một phòng người đều đang đợi ngươi ăn cơm. Ngươi là gia gia vẫn là ta là gia gia. Thẩm lao gia tử hòa nói. Thủy Mênh Mang buông xuống đôi mắt, nhấp môi, ngoan ngoãn không cãi lại. Đừng cậy già lên mặt, gia gia cũng nên giảng đạo lý. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thẩm lao gia tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Đối Thủy Mênh Mang càng tức giận, hướng tới Thủy Mênh Mang mắng, ngươi biết hôm nay là ngày nào trong tuần sao? Biết rõ ngươi lão công rất bận, ngươi còn muốn kéo hắn tới, như thế nào? Là sợ ta sẽ ăn ngươi? Vẫn là ngươi muốn tìm cái chỗ dựa tới ngăn chặn ta? Thủy Mênh Mang hàm hậu vớt mông ngựa nói, tới hai cái Thẩm Mặc Thần cũng áp không được ra ra ngài a. Thẩm Mặc Thần thật mạnh gõ một chút quải trượng, mặt khí đỏ bừng nói, ngươi còn dám rào biện. Thủy Mênh Mang không nói. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Mênh Mang eo, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, liếc hướng Thẩm lao gia tử, nhẹ nhàng bâng quơ nói, mắng xong sao. Có thể ăn cơm đi. Ăn cái gì cơm a? Ta đều khí no rồi. Thẩm lao gia tử quát, ngực kịch liệt phập phồng. Ba, ngươi đừng nóng giận. Lâm Mỹ Quyên lập tức tiến lên trấn an Thẩm lao gia tử, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nhắc nhở nói, ngươi ra ra mới vừa làm trái tim bắc cầu giải phẫu, không thể động khí, ngươi lại không phải không biết, bất tranh cãi. Kia rốt cuộc ăn không ăn cơm. Thẩm Mặc Thần nhíu mày hỏi. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, lao bà đều phải cùng người khác chạy mất, ngươi có biết hay không? Thẩm lao gia tử tức giận đứng lên, hướng tới bàn ăn đi đến. Thẩm Mặc Thần âm lãnh nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên. Đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi ở ra ra trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Mỹ Quyên nhìn về phía Thủy Mênh Mang, ý vị thâm trường nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngày đó nàng ở cửa nhà ta, ta nhìn Dạ Lăng giật đem nàng ôm đi. Lâm Mỹ Quyên nói xong, cũng hướng tới bàn ăn đi đến. Thủy Mênh Mang lôi kéo Thẩm Mặc Thần quần áo, giải thích nói, ta té xỉu, không biết. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, hắn tin tưởng nàng, cơm nước xong chúng ta liền đi. Cũng tốt. Thủy Mênh Mang dơ lên tươi cười. Gia Gia nói ngươi đừng nóng giận, hắn cũng là bị che giấu. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Gia Gia nói ta cái gì? Ta đều quên mất. Thủy Mênh Mang trong sáng nói. Thẩm Mặc Thần. Như vậy dễ quên là chuyện tốt đâu, vẫn là chuyện xấu đâu. Tổng phải làm giáo huấn chú ý một chút, không cần lưu lại nhược điểm, cũng sẽ không bị người bắt lấy, hiểu chưa? Nga. Thủy Mênh Mang lên tiếng. Hướng tới bàn ăn đi đến. Hắn như thế nào cảm thấy, nàng kia thanh nga, như vậy không đi tâm đâu. 700 chương 700 tình thâm ý động hảo lão công 8. Thẩm lao gia tử còn ở sinh khí, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, trắng ra nói, Thủy Mênh Mang, ngươi hiện tại đã là chúng ta Thẩm gia tức phụ, cái kia thanh mai trúc mã, có thể không liên hệ sao? Ấp ấp ôm ôm, còn thể thống gì? Ân. Thủy Minh mang ở lão gia tử đối diện địa phương ngồi xuống, đem bao bao đặt ở chính mình sau lưng, tay đặt ở mặt sườn, nghiêm túc nói, gia gia giáo huấn chính là, ngươi nói cũng rất có đạo lý, ta đã quyết định bất hòa hắn liên hệ, ấp ấp ôm ôm sự tình, về sau tuyệt đối sẽ không có, ta bảo đảm. Thủy Minh mang nói lão gia tử trong lòng thoải mái. Lão gia tử biểu tình nhu hòa một ít, cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn cơm. Lâm Mỹ quên quét Thủy Minh mang, âm dương quái khí nói, vấp thượng một bộ, sau lưng một bộ, ngươi không phải nhất am hiểu giờ trò bị bậm sao. Lần trước đã bảo đảm bất hòa Dạ Lang Giật liên hệ, lần này không phải là tái phạm. Lão gia tử vừa nghe, cũng là, lại sinh khí, đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, đối với Thủy Minh mang quát, ngươi cần thiết lập hạ quân lệnh trạng, chữ trắng chữ màu đen viết. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn. Ai ở sau lưng gây chuyện sinh sự, hắn trong lòng biết rõ ràng, đối Lâm Mị Quyên này đó quái dùng thủ đoạn, hắn cho tới nay đều phi thường chán ghét. Ngươi nếu một hai phải đem trên bàn cơm không khí làm cho như vậy kém, về sau không cần kêu chúng ta trở về ăn cơm. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng khóa Lâm Mị Quyên nói, là các ngươi trước không đúng hạn trở về ăn cơm, là các ngươi trước đem không khí lộng kém. Lão gia tử vì chính mình bên vực kẻ yếu nói. Thẩm Mặc Thần chuyển mắt, nhìn về phía lão gia tử, trầm tĩnh hắn, có được tọa ủng giang sơn khí chàng, bình tĩnh hỏi, ngươi đem Minh Mang gọi tới mục đích là cái gì? Lão gia tử cũng sợ hiện tại đến Thẩm Mặc Thần. Này tôn tử, hắn khiêng không được. Giao huấn nàng, nàng còn cùng Dạ Lang Giật có lui tới, hai người ấp ấp ôm ôm. Thẩm gia mặt mũi đều mau bị ném hết, nếu là đặt ở trên mạng đi. Ta này mặt giả nơi nào gác? Thẩm lao ra tử thẳng thắn nói, chỉ Thủy Minh Mang, tỏ vẻ chính mình không thích. Chuyện này ngươi làm sao mà biết được? Thẩm Mặc Thần nhíu mày lại hỏi. Thẩm lao ra tử nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, thẳng thắn nói, mẹ ngươi nói. Thẩm Mặc Thần xem đều không xem Lâm Mỹ Quyên liếc mắt một cái. Đối với Thẩm lao ra tử nói, ta mẹ không trải qua Minh Mang đồng ý đem nắng hẹ trói trang mang đi, đem Minh Mang nhốt ở ngoài cửa không cho nàng đi vào. Ngày đó mưa rền gió dữ, Minh Mang té xỉu, những việc này, ta mẹ cùng ngươi nói không. Lâm Mỹ Quyên sắc mặt tái nhợt, trừng hướng Thủy Minh Mang. Xem ra, Thủy Minh Mang cáo trạng cáo không ý ta. Thẩm lao ra tử hầu nghi nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, hỏi, ngươi này đó như thế nào không có nói cho ta. Lâm Mỹ Quyên nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, phân phối nói, nàng có thể gọi điện thoại cho ngươi, vì cái gì gọi điện thoại cấp Dạ Lăng Giật. Làm Dạ Lăng Giật ôm đi nàng, này không phải rõ ràng hồng hạnh xuất tường sao. Dạ Lăng Giật điện thoại không phải ngươi đánh sao. Ta ké xỉu như thế nào đánh? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Lâm Mỹ Quyên trong mắt xẹt qua một đạo tàn khốc, vỗ cái bàn đứng lên, cả giận nói, Thủy Minh mang, ngươi không cần ngậm máu phun người, ta khi nào gọi điện thoại cấp Dạ Lăng Giật. Ngươi là không đánh, ngươi tiếp điện thoại. Sau đó thông chi Dạ Lăng Giật đến mang đi ta. Thủy Minh mang xác định nói. Lâm Mỹ Quyên cắn răng, xem nàng trang thật giống, tức khắc bực bội, nhớ tới hôm trước chính mình bị nhằm vào thời điểm chịu khí, không có khống chế được tu dưỡng, cầm lấy ly chung đồ uống, trực tiếp hắt ở Thủy Minh mang trên mặt. Bởi vì gần, nàng bắt thức chuẩn, Thủy Minh mang khó lòng phong bị sặc tới rồi, đồ uống từ trong miệng thốt ra tới. Thẩm Mặc Thần đôi mắt sắc nhọn, quét về phía Lâm Mỹ Quyên, như là bén nhọn thứ, nắm lấy Lâm Mỹ Quyên thủ đoạn. Cả giận nói, ngươi đây là đang làm gì? 701 chương 701 tình thâm ý động hảo lão công chín. Ta muốn xe rách nàng kia há mồm. Lâm Mỹ Quyên không bình tĩnh nói. Đủ rồi. Thẩm Mặc Thần ném ra Lâm Mỹ Quyên tay. Thần thần, ta là mẹ ngươi, không phải ngươi kẻ thù, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đâu? Lâm Mỹ Quyên không bình tĩnh lên án, nước mắt chảy ra. Thẩm Mặc Thần trong mắt sâu không lường được lang duệ. Như là lưỡng đạo ít quang giống nhau, bán phá nàng, ý vị thâm trường nói, nếu ngươi không phải ta mẹ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Chẳng lẽ mẹ còn không bằng một cái bên ngoài dã nha đầu, ta sinh ngươi dưỡng ngươi chiếu cấu ngươi, bên ngoài nữ nhân rất nhiều, mẹ chỉ có một ta, thần thần. Lâm Mỹ Quyên khóc dòng nói, ta ba ba cũng chỉ có một cái. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, lôi kéo Thủy Minh mang đi đến toilet. Lâm Mỹ Quyên dừng lại. Hắn vẫn là cảm thấy là nàng bức tử hắn ba ba. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng đối với bảo mẫu phân phó nói, cấp thiếu phu nhân chuẩn bị trà gừng, chúng ta uống lên liền đi, này bữa cơm không cần ăn. Lâm Mỹ Quyên nghe được Thẩm Mặc Thần phải đi, một cái cơ linh. Nàng thiếu chút nữa quên mất lần này quan trọng kế hoạch. Thẩm Lao Gia Tử nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, nhíu mày nói, Mỹ Quyên, đây là ngươi đến không đúng rồi, ngươi như thế nào có thể bắt người thủy đâu? Ngươi có việc không thể hảo hảo nói sao, ta xem kia hải tử cũng là ôn tồn nói chuyện, ngươi làm một cái trưởng bối, liền không thể có điểm tu dưỡng sao, một hai phải chọc đến thần thần sinh khí. Ba Lâm Mỹ Quyên cũng thực ý khuất, Thủy Minh mang hai mặt, hầu ngôn loạn ngữ, nói dối đều mặt không đổi sắc, châm ngòi ly rán, trang nhiều vô tội, ngươi cũng thấy rồi. Nay trung gian, có thể hay không có cái gì hiểu lầm đâu. Thẩm Lao Gia Tử hầu nghi nói. Hiểu lầm. Ngươi hiện tại đi nghe một chút nàng cùng thần thần nói cái gì, liền biết có hay không hiểu lầm, nói không chừng hiện tại đang nói ngươi nói bậy. Lâm Mỹ Quyên phân phối nói. Thẩm Lao Gia Tử hạng nhất không chỉ số thông minh, chạy nhanh đứng lên, chạy tới toilet cửa, lén lút ở ngoài cửa, kéo dài quá lỗ tai nghe. Lâm Mỹ Quyên trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, nàng nhanh chóng đem mẹ phi tư kẻ tổn hộp ném vào thủy mênh mang trong bao, cầm đi bên trong mẹ phi tư kẻ tổn, hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái toilet phương hướng, đi đến phòng bếp. Trong nhà bảo mẫu đang ở phao trà gừng. Hồ mẹ, người đi trên lầu lấy điều sạch sẽ khăn lông cấp thiếu phu nhân. Lâm Mỹ Quyên mệnh lệnh nói. Hồ mẹ dừng một chút, có chút kinh ngạc. Phu nhân cư nhiên đối thiếu phu nhân hảo, đây là thiên tướng Hồng Vũ sao? Còn không mau đi. Đừng cảm thấy ta đây là khi dễ người. Lâm Mỹ Quyên mệnh lệnh nói. Hồ mẹ không dám không tử, đi đến trên lầu lấy sạch sẽ khăn lông. Lâm Mỹ Quyên nhanh chóng đem mễ phi tư kẻ tổn phiến, ném vào trà gừng, dùng chiếc đũa quay xe, xoay người đi ra ngoài, ngồi ở bàn ăn biên. Toilet. Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn giúp Thủy Minh mang xoa trên tóc cùng cổ áo thượng đồ uống, mày khẩn ninh, mị đồng trung mang theo không có trôi đi hàn khí, cả người, tràn ngập sắc bén, không hảo thân cận. Thủy Minh mang lại cảm giác được hắn thiên giúp đỡ nàng, cùng với hắn đối nàng này phân tín nhiệm, liền tính là bị khi dễ, nàng vẫn là cảm thấy hảo hạnh phúc. Nếu bị khi dễ có thể đạt được Thẩm Mặc Thần nhiều như vậy yêu thương, nàng tình nguyện mỗi ngày đều bị khi dễ. Hơn nữa, như vậy nhìn chăm chú hắn, hắn hảo xoái. Tức giận thời điểm, mày kiếm nhăn lại thời điểm, đều xoái, giống cái nam tử hán. Thẩm Mặc Thần liếc Thủy Minh mang liếc mắt một cái. Nàng chính hiếp trăng non mắt, cười hì hì nhìn hắn. Choáng váng, bị bắt đổ uống còn cười. Thẩm Mặc Thần nhữ mày nói, đối với nàng thời điểm, mũi nhọn giảm bớt thật nhiều. Không có việc gì, tẩy rửa sạch sẽ thì tốt rồi. Thủy Minh mang cười nói, giống như đều không sao cả bộ dáng. 702 chương 702 tình thâm ý động hảo lão công 10. Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhu hòa xuống dưới, cũng càng thêm thâm thúy, giống như có rất nhiều lời muốn nói, cố tình, hắn bảo trì trầm mặc. Thật lâu sau, hắn giúp nàng lau khô, mới hỏi nói, ngươi xác định không có gọi điện thoại cấp Dạ Lang Giật đúng không? Thủy Minh mang chạy nhanh lắc đầu, nói, ngươi không tin ta à, ta thật không đánh, hơn nữa, ta cũng không biết ta muốn té xỉu, ta đi bỏ cửa sổ. Đụng vào điều hòa trên giá, vượng không có một chút phòng bị, hơn nữa, ta muốn đánh, cũng sẽ không đánh cho hắn a. Ngươi nếu hôn mê, lại như thế nào biết là Dạ Lang Giật đánh cho ngươi, ta mẹ tiếp, thông chi hắn tới đâu? Thẩm Mặc Thần lại hỏi. Thủy Minh mang dừng một chút, nhớ tới Dạ Lang Giật nguyên lời nói. Hắn nói có người tiếp, nói cho hắn, nàng ở nơi nào? Cái này có người, không có nói là Lâm Mỹ Quyên. Thực xin lỗi a. Ta khả năng hiểu lầm mẹ ngươi. Thủy Minh mang thẳng thắn thành khẩn nói, thực xin lỗi, trách không được nàng tức giận như vậy bắt ta đâu. Nếu không phải ta mẹ, ngươi liền không hiếu kỳ, Dạ Lang Giật là như thế nào tìm được ngươi đến sao? Thẩm Mặc Thần nhắc nhở hỏi. Hắn nói là có người, ta không có cụ thể hỏi, trong đầu liền nhận định là mụ mụ ngươi. Một hồi ta đi ra ngoài cùng nàng xin lỗi. Thủy Minh mang giảng đạo lý nói. Xin lỗi không cần. Nàng cũng bắt ngươi, ngươi liền không nghi ngờ là Dạ Lang Giật lừa gạt ngươi sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang. Hắn gạt ta? Vì cái gì muốn gạt ta, có cái gì hảo gạt ta? Chẳng lẽ là hắn đi ngang qua? Hắn đi ngang qua mẹ ngươi kia làm gì, cũng quá trùng hợp đi. Thủy Minh mang cười nhạt nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, thật sâu nhìn nàng, có loại tưởng đem nàng đầu phá vỡ tới xúc động. Từ nàng thi đấu. Dạ Lăng Giật đưa hoa bắt đầu, hắn liền hoài nghi, Dạ Lăng Giật là ở từng bước một kế hoạch, người này sâu không lường được. Thủy Mên mang xem Thẩm Mặc Thần không nói lời nào, cho rằng hắn sinh khí, ôm cánh tay hắn. Đi thôi, uống khẩu trà gừng, không cần bị cảm, chúng ta trở về. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Đừng đi, Gia Gia kêu chúng ta trở về ăn cơm, chúng ta tới trễ, hắn vốn dĩ liền sinh khí, nếu là chúng ta như vậy đi rồi, Gia Gia trong lòng khẳng định không thoải mái, cảm thấy chúng ta không tôn trọng hắn, khẳng định sẽ đối chúng ta có ý kiến. Hắn là lão nhân gia, đối nắng hè chói chang còn như vậy hảo, hắn có thể đối chúng ta sinh khí, nhưng là, chúng ta ngàn vạn đừng làm hắn thương tâm, nói nữa, ta không có tiếp hắn điện thoại xác thật là ta không đúng. Thủy Minh mang hảo sinh khuyên. Ngươi cho rằng ta đoán không ra ngươi không tiếp điện thoại nguyên nhân. Khẳng định là hắn không nghe ngươi đến lý do, bá đạo, ngươi không nghĩ ảnh hưởng ta mở họp, cho nên không tiếp, đúng không? Thẩm Mặc Thần suy đoán nói. Thủy Minh mang phát hiện Thẩm Mặc Thần thật đúng là cơ trí, nàng so với một cái ngón tay cái, khen nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi nếu là ở cổ đại, nhất định là cái đại minh quân, nhìn rõ mọi việc, công chính nghiêm minh. Thẩm Mặc Thần quát một chút Thủy Minh mang cái mũi, nói, ta là hiểu biết ông nội của ta tính cách. Ha ha, ngươi ra ra đến ngươi này một chi kỷ, tam sinh hữu hạnh. Thủy Minh mang trong sáng nói, mở cửa, nhìn đến ở cửa Thẩm lão gia tử, hoảng sợ, sau này nhảy khai một đoạn. Làm người không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa quỷ không kinh, ngươi trột dạ cái gì? Thẩm lão gia tử không khách khi nói, ra ra. Ta chuyện trái với lương tâm làm nhiều, tích mệnh. Thủy Minh mang cợt nhà nói. Thẩm lao gia tử ngược lại cũng đã không có tính tình, tay đặt ở sau lưng, nói, ăn cơm, ăn xong rồi lại trở về. Hảo. Thủy Minh mang ôm Thẩm Mặc Thần cánh tay, kéo hắn đi ăn cơm. Hồ mẹ một tay bưng trà gừng, một tay cầm khăn lông lại đây. Uống trước hạ trà gừng, đừng bị cảm. Hồ mẹ từ vừa nói. 703 chương 703 tình thâm ý động hảo lão công 11. Thủy Minh mang tiếp nhận hổ mẹ trong tay trà gừng, uống một ngụm. Hương vị quái quái. Lâm Mỹ Quyên hung ác nham hiểm liếc hướng Thủy Minh mang, khóe miệng hướng lên trên gợi lên. Thủy Minh mang dư quang ngó thấy, lưng lạnh cả người, có chút sởn tóc gáy cảm giác. Ánh mắt kia, tràn ngập khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa, xem ngươi chết ý vị. Thủy Minh mang đem trà gừng hàm ở trong miệng. Phồng lên quay hàm, không nghĩ uống lên, lắc đầu. Nghe lời, đều uống lên. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Thủy Minh mang lắc đầu, mặt ủ mày hê, như là ở uống trung dược. Dùng đến như vậy làm ra vẻ sao? Lại không phải tiểu hài tử, trang cái gì trang? Lâm Mỹ Quyên âm dương quái khí nói. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn ánh mắt quét về phía Lâm Mỹ Quyên, lạnh lùng nói, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi đường người công. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, nàng là một cái dạng gì tâm cơ biểu. Lâm Mỹ Quyên hồng vành mắt nói. Thẩm Mặc Thần không để ý tới Lâm Mỹ Quyên, đối với Thủy Minh mang ôn nhu nói, nếu là không nghĩ uống, liền không cần uống lên, một hồi uống nhiều chút nước sôi, giống nhau. Ấn ơn. Thủy Minh mang gật đầu, đem trong miệng trà gừng phun vào trà gừng cái ly. Thẩm Mặc Thần đem trà gừng cái ly đưa cho hổ mẹ, tiếp hổ mẹ trong tay khăn lông, giúp Thủy Minh mang xoa xoa khỏe miệng. Lâm Mỹ Quyên sắc mặt phi thường khó coi, cũng không biết kia một ngụm dược có đủ hay không, có thể hay không có hiệu quả. Thủy Minh mang ngồi xuống vị trí thượng, gắp một khối cánh gà, mới vừa cắn một ngụm, đồng nhiên, bụng chịu một chút. Cái loại này nhất chịu nhức mỏi. Thủy Minh mang bưng kín bụng, sắc mặt trắng bệnh. Thẩm Mặc Thần nhìn ra nàng không thích hợp, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần, ta bụng đau. Thủy Minh mang lo lắng nói. Trước đừng khẩn trương, Minh mang, ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện, sẽ không có việc gì. Thẩm Mặc Thần trấn an Thủy Minh mang. Ân. Thủy Minh mang đứng lên, bụng đột nhiên vừa kéo, nàng lại ngồi trở về. Thẩm Mặc Thần lo lắng, lưu loát đem nàng bế lên tới, hướng tới ngoài cửa đi đến. Các ngươi không phải là muốn trộm trốn đi. Thẩm lao ra tử không vui hô. Ba, chúng ta đi xem, miễn cho nhân gia nói chúng ta bạc tình. Lâm Mỹ Quyên âm hiểm nói, chạy nhanh đi theo Thủy Minh mang mặt sau. Phu nhân, bao. Hồ mẹ nhắc nhở nói. Lâm Mỹ Quyên biết trong bao có cái gì, nàng hiện tại khẳng định không thể đụng vào bao, miễn cho hoài nghi là nàng phong đến. Ba ba, ngươi bắt lấy bao. Lâm Mỹ Quyên nói. Thẩm lao ra tử thiếu tâm nhãn, tiếp nhận hồ mẹ trong tay bao, đi theo bọn họ mặt sau. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh Mang đặt ở ghế điều khiển phụ thượng. Thủy Minh Mang bụng đau, sợ hài tử xảy ra chuyện, gắt gao mà đè nặng bụng, lông mi run rẩy. Đừng quá khẩn trương, hít sâu, càng khẩn trương càng không tốt. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Thủy Minh Mang gật đầu, hít sâu một hơi, nhổ ra. Thẩm Mặc Thần thượng ghế điều khiển vị trí, nhìn lướt qua sau xe tòa thượng Thẩm Lão gia tử cùng Lâm Mỹ Quyên. Hắn hiện tại không có không theo chân bọn họ so đo. Xe khai lên. Thẩm Mặc Thần cấp thường Kevin gọi điện thoại, phân phó nói, ta hiện tại tới cả giả Mỹ Đạt bệnh viện, ngươi làm khoa phụ sản tốt nhất chủ trị bác sĩ chuẩn bị tốt. Dần dần mà, Thủy Minh Mang bụng không như vậy đâu, chỉ có ẩn ẩn không quá thoải mái. Nửa giờ sau, cả giả Mỹ Đạt VIP phòng bệnh. Thủy Minh Mang chịu tiểu huyết làm xét nghiệm, nàng dựa vào Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực, ngốc ngốc nhìn không khí, chờ báo cáo ra tới. Nàng trong lòng thực lo lắng, mang thai thời điểm, bụng đau, đều không phải chuyện tốt, liền sợ hài tử giữ không nổi. Nàng tay đặt ở bụng mặt trên. Từ đứa nhỏ này tới bắt đầu, nàng liền muốn hảo hảo che chở nàng, nàng còn không có hảo hảo cảm giác được nàng tiến đến, thật sự không nghĩ nàng liền như vậy từ chính mình ở trong thân thể sói mòn rớt. 704 chương 704 tình thâm ý động hảo lão công 12. 15 phút sau, bác sĩ cầm báo cáo đi vào phòng nghỉ, sắc mặt quái dị nhìn lướt qua Thủy Minh Mang, đối với Thẩm Mặc Thần nói, trong máu đựng mẹ phi tư kẻ tồn. Mẹ phi tư kẻ tồn. Cái gì? Thẩm Mặc Thần khó hiểu hỏi. Thủy Minh Mang chớp chớp mắt, an an tĩnh tĩnh, nàng cũng không biết là cái gì. Chẳng lẽ là nàng ăn sai rồi đồ vật, bụng mới đau sao? Nàng hoài tâm lý may mắn, có thể là dạ dày đau khiến cho, hài tử sẽ bình yên vô sự. Bác sĩ muốn nói lại thôi, sắc mặt vài phần ngưng trọng, giải thích nói, đơn giản tới nói, chính là thường dùng phá thai dược, đình kinh 49 thiên uống thuốc dùng, kháng sấm dựng, thúc dục kinh ngăn vận, mềm lời nói cùng khuyết trương cổ tử cung, sẽ khiến cho đau bụng, bụng kinh, luyên. Khẩu phục 30 giờ sau đổ máu, thai thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Thủy Minh Mang trong lòng lột bột một chút, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn bác sĩ. Tin tức này quá chấn kinh rồi, thế cho nên, nàng đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, còn tưởng rằng nghe lầm, lại lần nữa hỏi, ngươi nói cái gì dược? Đoạn, thai, dược. Bác sĩ trầm giọng nói. Thủy Minh Mang thực không bình tĩnh, thân thể run bần bật. Nàng sao có thể ăn loại này dược nàng là khi nào ăn? Trong đầu hiện lên một cái linh quang. Lâm Mỹ Quyên ở nàng uống trà gừng thời điểm lộ ra tới tươi cười quái dị, nàng uống xong trà gừng bụng liền đau. Chẳng lẽ là Lâm Mỹ Quyên hạ dược? Thủy Minh Mang ánh mắt tanh hồng nhìn về phía Thủy Minh Mang, không bình tĩnh nói, là ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta trong bụng hài tử cũng là Thẩm Mặc Thần hài tử. Ngươi đang nói cái gì đâu, Thủy Minh Mang, ngươi là cố ý hãm hại ta đúng không? Ngươi mang thai chuyện này ta căn bản liền không biết, ta liền tính muốn làm. Cũng không có thời gian đi mua cái gì mẹ phi tư kẻ tổn A. Lâm Mỹ Quyên đúng lý hợp tình nói. Bác sĩ tưởng nói chuyện, Thẩm Lao gia tử chen vào nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Thần, Minh Mang mang thai sao? Chuyện này như thế nào không cùng ta nói, còn có, cái này mẹ phi tư kẻ tổn là nơi nào tới? Thẩm Mặc Thần cho mày, sắc nhọn quét Lâm Mỹ Quyên, lạnh lùng nói, chuyện này rốt cuộc có phải hay không ngươi làm? Thần, loại chuyện này ngươi cũng không thể oan uổng mẹ, sao có thể là ta làm đâu. Ta căn bản liền không biết nàng mang thai, hiện tại biết mang thai chỉ có ngươi cùng nàng, không phải nàng làm, còn có khả năng là ai làm. Lâm Mỹ Quyên phủ định nói. Lâm Mỹ Quyên, cử đầu ba thước có thần linh, ngươi dám thể, chuyện này cùng ngươi không quan hệ sao. Thủy Minh Mang lạnh lùng nói, thẳng tắp khoa nàng nói, tưởng từ nàng trong mắt nhìn đến chính xác tin tức. Lâm Mỹ Quyên dừng một chút. Đôi mắt lóe tốc nói, ta không có làm chuyện này động cơ, nhưng là ngươi có. Thủy Minh Mang xem Lâm Mỹ Quyên không chịu thề, trong lòng lạnh nửa thanh, cũng có đáp án, từ trên giường đứng lên, nhìn Lâm Mỹ Quyên lạnh lùng nói, ta là cái gì động cơ. Ngươi toàn tâm toàn ý tưởng cùng Dạ Lang giật rời đi, căn bản là không có nghĩ tới muốn đứa nhỏ này, ngươi hài tử đã không có, có thể vu ham ta, làm cho chúng ta Thẩm gia thua thiệt ngươi, làm ngươi đi đều yên tâm thoải mái. Lâm Mỹ Quyên sát có chuyện lạ nói. Thủy Minh Mang trầm hạ đôi mắt, nàng là thật sự sinh khí, trong mắt bị bậc lửa ngọn lửa, cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, cả người lung thượng tiêu giết khí thế. Lâm Mỹ Quyên có thể mắng nàng, khi dễ nàng, không có đạo lý tìm phiền toái, nhưng là, thương tổn nàng trong bụng hài tử, liền không thể tha thứ. Thủy Minh mang hướng tới Lâm Mỹ Quyên từng bước một đi qua đi, sát khí quá nặng, Lâm Mỹ Quyên có chút sợ hãi, sau này lui hai bước. 705 chương 705 cơ trí như hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử một. Lâm Mỹ Quyên đôi mắt vừa chuyển, trong mắt xẹt qua một đạo âm hàn, đoạt lấy thẩm lao ra tử trong tay bao bao, từ bên trong nhảy ra mẹ phi tư kẻ tồn hộ, cầm trong tay, trừng mắt Thủy Minh mang, phán đoán tính nói, đây là cái gì, ngươi đến bao bao chỉ có ngươi một người cầm, chẳng lẽ thứ này sẽ là thần thần ra ra bỏ vào đi sao? Lâm Mỹ Quyên đem mễ phi tư kẻ tổn hộp ném ở Thủy Minh Mang trên người. Thủy Minh Mang không chút sức mẻ, gắt gao nhìn Lâm Mỹ Quyên. Nếu vừa rồi nàng còn chỉ là suy đoán là Lâm Mỹ Quyên làm, như vậy hiện tại nàng 100% xác định. Lâm Mỹ Quyên vừa rồi hành vi, rõ ràng, nàng xác định trong bao có cái gì. Nàng cũng không biết trong bao có thứ này, Lâm Mỹ Quyên như thế nào biết. Chân tướng liền một cái, đồ vật là nàng bỏ vào đi. Trà gừng trung dược cũng là nàng bỏ vào đi. Mỗi loại sinh vật đều có linh tính, ngươi đến hành vi tương đương nhu sát. Thủy Minh mang lạnh giọng nói, một câu một chữ, thực rõ ràng, mang theo lệnh người không chỗ che giấu cảm giác các bách. Lâm Mỹ Quyên trong lòng sợ hãi, đối thượng Thẩm Mặc Thần nhìn qua xem kỹ ánh mắt, trong lòng càng sợ hãi. Nàng nâng lên cằm, vênh vào tự đắc, hùng hổ dọa người nói, ngươi cũng biết mỗi dạng sinh vật đều có linh tính à. Liền chính mình trong bụng hài tử ngươi đều nhẫn tâm lộng chết, ngươi còn xem như người sao. Nó tốt xấu về sau kêu mụ mụ ngươi. Thủy Minh mang trong mắt xẹt qua một đạo tàn khốc, một cái tát thật mạnh đánh vào Lâm Mỹ Quyên trên mặt. Lâm Mỹ Quyên thiên quá mặt đi. Khiếp sợ đến nhìn Thủy Minh mang, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Đánh chính là ngươi, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là ta trong bụng hài tử còn muốn kêu ngươi mãi mãi đâu. Ngươi có thể chán ghét ta, nhưng là hài tử là vô tội. Ngươi xuống tay thời điểm sẽ không sợ báo ứng sao? Thủy Minh mang không bình tĩnh nói, vành mắt đỏ bừng, tay còn đang run rẩy, gắt gao mà nắm thành nắm tay. Lâm Mỹ Quyên không sao cả Thủy Minh mang tức giận, mấu chốt là, nàng muốn Thẩm Mặc Thần tin tưởng nàng, thuận lợi mà phân phối Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh mang quan hệ, làm Thẩm Mặc Thần ghét bỏ Thủy Minh mang. Lâm Mỹ Quyên nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ôn nhu nói, thần thần, mẹ vẫn luôn muốn tôn tử, sao có thể xuống tay đâu? Thẩm Mặc Thần đứng lên, lạnh băng nhìn Lâm Mỹ Quyên, đi nhanh hướng tới Lâm Mỹ Quyên đi qua đi, như là một cái nắm giữ sinh sát quyền to quân vương. Theo hắn đi lại, khí chàng đều ở lặng yên biến hóa. Lâm Mỹ Quyên từ Thẩm Mặc Thần sâu không thấy đáy ánh mắt, phán đoán không ra Thẩm Mặc Thần ý tưởng, rốt cuộc làm chuyện xấu, nàng vẫn là chột dạ, đôi mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng Thẩm Mặc Thần đôi mắt. Thẩm Mặc Thần đi đến Lâm Mỹ Quyên trước mặt, nặng nề nhìn xuống nàng, lạnh giọng hỏi: Nếu chuyện này là Minh Mang làm, ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Thủy Minh Mang trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đau tức sơn mặt, hắn đôi mắt lạnh giống như sông băng, mà, hắn mũi nhọn cùng hàn khí là nhằm vào Lâm Mỹ Quyên. Nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Lâm Mỹ Quyên không biết Thẩm Mặc Thần là có ý tứ gì, bác một bác, nắm lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay, nói, thần thần, Thủy Minh Mang liền trong bụng hải tử đều không buông tha. Ngươi thật sự muốn lưu như vậy rắn giết tại bên người sao? Nàng cùng ngươi không thích hợp. Thẩm Mặc Thần chịu chịu khoe miệng, lại lương bạc đến xương, lấy ra Lâm Mỹ Quyên tay, thoáng như hiểu rõ, nguyên lai ngươi hạ dược mục đích là muốn ta ghét bỏ Thủy Minh Mang A. Lâm Mỹ Quyên bị nói trúng rồi, trong lòng sợ hãi. Thẩm Mặc Thần bỗng dưng phát ra ẩn nấp tức giận, đôi mắt căng đại, đồng tử kích xúc, ánh mắt so đao mang còn sắc nhọn, cả giận nói, ngươi có biết ngươi giết chết chính là ta phải nhi tử? 706 chương 706 cơ trí như hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử hai. Ta không có, thần thần, ngươi nhất định phải tin tưởng mụ mụ. Lâm Mỹ Quyên sốt ruột nắm Thẩm Mặc Thần cánh tay, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Thẩm Mặc Thần ném ra Lâm Mỹ Quyên tay, căm hận ánh mắt khóa nàng, lạnh lùng nói, bức tử ta ba ba, hại chết ta nhi tử, nếu ngươi không phải ta mẹ, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào làm. Lâm Mỹ Quyên thân thể run bần bật. Thanh âm nghẹn ngào, ôn nhu nói, ta thật không có, thần thần, ngươi đừng bị Thủy Minh mang phân phối. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, đôi mắt trầm hạ tới, giống như biển chết giống nhau trầm tĩnh, hắc không thấy đế, lại như là trong bóng đêm ngủ đồng sinh linh, đã sớm hiểu rõ hết thảy. Ngươi đem hộp bỏ vào Minh mang trong bao thời điểm mang bao tay không? Thẩm Mặc Thần bình tĩnh hỏi. Cái gì? Lâm Mỹ Quyên sợ hãi nhìn Thẩm Mặc Thần, nàng không có thời gian mang bao tay a. Nàng ở hộp thượng lưu lại vân tay. Biết mỗi một cái sản phẩm đều có riêng mã vạch sao? Đặc biệt là dược phẩm. Thông qua mã vạch ta là có thể tìm được ngươi ở nơi nào mua. Ước chừng là khi nào mua. Thông qua tình hình giao thông theo dõi, hoặc là tiệm thuốc bên trong theo dõi, là có thể tra ra ngươi mua thuốc ghi hình. Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt nói, trong mắt lánh một chút độ ấm cũng không có. Lâm Mỹ Quyên hoàn toàn đã không có tự tin, rũ xuống cánh tay, nếu đã bị vạch trần, nàng đơn giản chén bể phá quăng ngã. Là mẹ làm. Lâm Mỹ Quyên nâng lên cằm, nắm chặt nắm tay, màu mắt tanh hồng nhìn Thẩm Mặc Thần, ngươi chuẩn bị làm thế nào chứ, bồi tiền, vẫn là bồi mệnh, đừng quên, ta là mẹ ngươi. Thẩm Mặc Thần đôi mắt ảm đạm xuống dưới, chảy xuôi quá một đạo vết thương, nếu ngươi không phải ta mẹ, chỉ bằng ngươi bức tử ta ba điều này. Ta nên làm ngươi xuống địa ngục. Ngươi ba không phải ta bức tử, ta nói bao nhiêu lần, ngươi vì cái gì liền không tin đâu. Lâm Mỹ Quyên cho mày, nước mắt hàm ở trong mắt. Thẩm lao ra tử từ đầu tới đuôi, vẫn luôn cũng chưa ra tiếng, hiện tại, hắn nghe minh bạch. Mỹ Quyên, thần thần nói những lời này là có ý tứ gì? Dược thật là ngươi hạ a? Thẩm lao ra tử không thể tin tưởng hỏi. Ba ba. Lâm Mỹ Quyên chảy đôi mắt lập lòe, liền tính là nàng hạ, nàng không mở miệng được chính miệng thừa nhận. Đôi mắt vừa chuyển, Lâm Mỹ Quyên lại nhìn về phía Thủy Minh Mang, ngón tay Minh Mang, kích động nói, đều là nàng, bởi vì nàng, ta mới biến thành hiện tại cái dạng này. Ta không thích nàng, cũng không biết nữ nhân này dùng cái gì thủ đoạn, mới vào chúng ta Thẩm gia môn, nàng không xứng với thần thần. Vậy ngươi cảm thấy ai xứng thượng ta? Thẩm Mặc Thần khẩu khí lạnh vài phân, trâm trọng nói, Ân Giao. Ân Giao là thịnh thế tập đoàn Thiên Kim, nàng tiết học, tu dưỡng, hàm dưỡng, gia giáo, đều so Thủy Minh Mang hảo ngàn lần, mấy vạn lần. Lâm Mỹ Quyên quát. Không phải bởi vì thịnh thế tập đoàn giúp đỡ ngươi 5.000 vạn sao. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc bén xem kỹ Lâm Mỹ Quyên. Lâm Mỹ Quyên sửng sốt, kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần. Đột nhiên, minh bạch, nguyên lai nàng che che giấu giấu đồ vật, đã sớm bị chính mình nhi tử hiểu rõ. Hắn giống như là xem vai hề giống nhau nhìn nàng biểu diễn, dây rủa. Lâm Mỹ Quyên cười, cười thực thê lương, phẫn hận nói, ta tay làm hàm nhai có sai sao. Người ba ba chỉ chừa cho ta 5% cổ phần, Thẩm gia xương gia đều có 20%, ngươi cảm thấy ta cam tâm sao. Người bà ngoại kia đồ trang điểm công ty cuối cùng là để lại cho ngươi cứu cứu, ta cái gì đều không có, ta tổng nên vì chính mình làm điểm cái gì đi. Các ngươi một đám đều xa lánh ta, cho rằng ta không biết sao. 707 chương 707 cơ trí như hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử ba. Lão phu nhân. Thường kê Vin xem không thể đi xuống, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước mua sắm MS công ty nước hoa phối phương, bị cự tuyệt sự tình sao. Như thế nào? Các ngươi như vậy đã sớm bắt đầu điều tra ta. Lâm Mỹ Quyên trừng mắt thanh hồng đôi mắt, âm dương quái khí khinh thường nói. Là Thẩm Tổng ra mặt, thuyết phục MS công ty bán cho ngươi, nếu không, ngươi công ty là vừa sáng lập, căn bản liền mua không được cái này phối phương. Thường kê Vin giải thích nói. Lâm Mỹ Quyên dừng lại, chân tướng tới quá đột nhiên, nàng giống như là ở tàu lượn siêu tốc giống nhau, không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Mặc Thần, trong lòng thiên hồi bách chuyển. Nàng phía trước định bỡ Ân Giao, chủ yếu là bởi vì thịnh thế tập đoàn đầu tư 5.000 vạn. Nàng lo lắng thịnh thế chết tư. Mấu chốt chính là, thịnh thế sở dĩ đầu tư nàng, gần là bởi vì nàng là Thẩm Mặc Thần mụ mụ. Nàng lén lút, không nghĩ có thể làm Thẩm lao gia tử cùng Thẩm Mặc Thần biết, cho nên, cần thiết bắt lấy thịnh thế. Hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai nhi tử ở sau lưng trợ giúp nàng. Thuyết minh nhi tử là duy trì nàng. Chỉ cần được đến nhi tử duy trì, đừng nói 5.000 vạn, 5 tỷ đều là dễ như trở bàn tay. Nàng hà tất bỏ gần tìm xa. Lâm Mỹ Quyên lập tức mềm ngữ khí, nói, thần thần, mụ mụ biết sai rồi, lần này mụ mụ thật sự biết sai rồi. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình nhìn nàng, đó là quyết tuyệt cùng lạnh nhạt. Lâm Mỹ Quyên biết cầu Thẩm Mặc Thần vô dụng, xoay người, cầm Thủy Mênh mang tay, lưu trữ nước mắt thỉnh cầu nói, Mênh mang, mẹ biết sai rồi, mẹ là bị Ân Giao che mắt đôi mắt, mới có thể làm sai sự, về sau, ta nhất định hảo hảo đối với ngươi, cử đầu ba thước có thần linh, ta thể. Ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt, nếu ta đối với ngươi không tốt, ta không chết tử tế được, chúng bạn xa lánh, hai bàn tay trắng. Mênh mang, tha thứ ta. Thủy Mênh mang bình tĩnh nhìn Lâm Mỹ Quyên, sương mù ở mắt đẹp giữa dòng chuyển. Nàng không phải một cái dễ quên người, đối nàng người tốt, nàng sẽ nhớ rõ, đối nàng không người tốt, nàng cũng sẽ nhớ kỹ. Chỉ cần đụng vào nàng điểm mấu chốt, nàng đều sẽ không dễ dàng tha thứ. Nàng có khi bỏ qua chỉ là không để bụng. Nhưng, hài tử, nàng thực để ý. Nàng không có khả năng sẽ tha thứ Lâm Mỹ Quyên. Chính là, nàng hẳn là như thế nào làm đâu. Làm Lâm Mỹ Quyên bồi mệnh. Trên pháp luật còn không có một cái nói hại chết trong bụng hài tử là tử tội. Lâm Mỹ Quyên nhiều lắm lấy cố ý thương tổn tội, đi vào ngục giam làm mấy tháng lao. Chờ nàng ngồi tù ra tới, nàng khẳng định sẽ hận chết nàng, sẽ làm càng nhiều thương tổn chuyện của nàng. Thẩm Mặc Thần kẹp ở bên trong cũng rất khó làm, rốt cuộc Lâm Mỹ Quyên là hắn mẫu thân, máu mủ tình thâm thân tình, sẽ không bởi vì đối phương ti tiện, tàn nhẫn mà không tồn tại. Nàng làm, có lẽ chỉ có bán một phần bảo đảm. Về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Thủy Mênh mang trầm giọng nói, ném ra tay nàng, xác định nói, nếu ngươi còn thương tổn ta phải hài tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không, khẳng định sẽ không. Lâm Mỹ Quyên nói, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, thần, ngươi tha thứ mụ mụ, ta về sau sẽ không lại như vậy hồ đồ. Thẩm Mặc Thần trầm mặc, không nói lời nào, chỉ là, thất vọng nhìn nàng, duệ mắt thâm u ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cái kia, còn có một việc ta muốn cùng các ngươi nói hạ. Bác sĩ muốn nói lại thôi nói. Hắn đột nhiên mở miệng, Thẩm lao ra tử hoảng sợ, bác sĩ ngươi còn ở a? Bác sĩ xấu hổ cười một cái, chưa bao giờ có rời đi quá. Thẩm Mặc Thần ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía bác sĩ, trầm giọng hỏi, chuyện gì? 708 chương 708 cơ trí như hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 4. Căn cứ huyết kiểm, người bệnh không có mang thai dấu hiệu. Bác sĩ nói, a. Thủy Mênh mang kinh ngạc căng lớn đôi mắt, nhìn về phía bác sĩ, cho rằng chính mình nghe được ảo giác. Cái gì, ngươi nói nàng không có mang thai? Lâm Mỹ Quyên dậm chân nói, máu báo cáo là cái dạng này. Bác sĩ phiên một chút báo cáo, xác định không có lầm nói, đem báo cáo đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, tiếp nhận, túi đầu, phiên một chút. Thủy Mênh mang hoàn toàn ốc, tay đặt ở bụng mặt trên. Nàng không có mang thai sao? Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt Thủy Mênh mang. Lâm Mỹ Quyên chạy tới, đoạt lấy Thẩm Mặc Thần trên tay huyết kiểm báo cáo, nhìn đến hở cờ gờ nhỏ hơn 5, đó chính là không có mang thai y tứ. Lâm Mỹ Quyên không bình tĩnh chừng hướng Thủy Mênh mang, đem báo cáo ném tới rồi Thủy Mênh mang trên người, cả giận nói, hảo a, Thủy Mênh mang, ngươi cư nhiên cố ý thiết kế ta. Ta không có. Thủy Mênh mang lắc đầu. Không có ngươi gạt chúng ta mang thai, ngươi như thế nào có thể như vậy âm hiểm đâu. Hai tử sự tình có thể lung tung nói dẫn sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy đùa bỡn chúng ta thực vui vẻ, nhìn gia đình chúng ta ở ngươi đến châm ngòi ly gián dưới chia 5 x 7 mới là ngươi đến mục đích? Lâm Mỹ Quyên tức giận nói. Ta không có nói cho ngươi ta mang thai a. Ngươi là từ đâu biết ta mang thai, ta nếu không có nói cho ngươi ta hoài niệm, lại như thế nào phân phối các ngươi gia đình quan hệ? Thủy Mênh mang lý trí hỏi ngược lại. Tuy rằng có một số việc nàng không nghĩ đi so đo, nhưng là cũng phi thường không thích bị hoan uổng. Vậy ngươi lửa thần thần làm gì? Nga, ta đã biết, ngươi chính là dùng mang thai chuyện này đạt được thần thần thương tiếc, làm cho thần thần thiên vị ngươi, đúng không? Ngươi người này, như thế nào như vậy có tâm cơ a? Lâm Mỹ Quyên càng nói càng sinh khí. Thủy Mênh mang xin lỗi nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn gạt ngươi đến, ta cũng không biết. Cư nhiên không có mang thai. Thẩm Mặc Thần khóa nàng, trong mắt hiện lên một đạo hồng nghi, trở nên thâm thúy mà lại sâu thẳm, trầm giọng nói, là cái nào bác sĩ nói cho ngươi mang thai? Là Thủy Mênh mang dừng một chút, đôi mắt trầm xuống dưới, hơi hơi chau mày, thẳng thắn nói, Dạ Lang Giật nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt toát ra hai luồng ngọn lửa, khi áp nháy mắt hạ thấp, tận lực khắc chế tức giận, Thủy Mênh mang, Dạ Lang Giật là bác sĩ sao? Hắn nói cái gì ngươi đều tin? Chính là, hắn cũng không có gạt ta đến lý do a. Thủy Mênh mang bật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, lý do. Ngươi nói dối nói mang thai, khẳng định sẽ bị Thẩm gia chán ghét, điểm này có tính không, làm ngươi mẹ chồng nàng dâu bất hòa, phu thê bất hòa, này đó có tính không? Thủy Minh Mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần vô cớ gây rối, nếu không phải mẹ ngươi động thủ muốn giết ta đến hài tử, sẽ mẹ chồng nàng dâu bất hòa sao? Ai có thể dự đoán được mẹ ngươi sẽ liền chính mình tôn tử đều sát đâu? Dạ Lăng Giật không phải thần, hắn là người. Ngươi hiện tại vẫn là thiên vị Dạ Lăng Giật có phải hay không? Thẩm Mặc Thần cả giận nói. Thủy Minh Mang tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa nói, không phải ta thiên vị, chỉ là ta cảm thấy hẳn là giảng đạo lý, ai đều không có biết trước bản lĩnh, mang thai loại chuyện này, căn bản giấy không thể gói được lửa, Dạ Lăng Giật gạt ta cái này vô dụng, ta thực mau liền sẽ biết hắn là gạt ta đến, hắn hà tất làm ta chán ghét đâu. Kia hiện tại ngươi sự việc đã bại lộ, ngươi hoài nghi hắn sao? Chán ghét hắn sao? Không có, ngươi tại hoài nghi ta châm ngòi ly gián, cố ý ở ngươi đến trước mặt sờ soạng Dạ Lăng Giật hình tượng. Vậy ngươi cảm thấy ta lại có cái gì lừa gạt ngươi lý do đâu? Phân phối ngươi cùng Dạ Lăng Giật. Chê cười. Bọn họ chi gian có cái gì mật không thể phân quan hệ yêu cầu ta phân phối sao? Thẩm Mặc Thần lạnh mặt hỏi ngược lại. 709 chương 709 cơ trí như hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử năm. Ta liền nói sao, nàng cùng Dạ Lăng Giật chi gian khẳng định có một chân, cho nên mới sẽ như vậy thiên rút. Nói không chừng, chính là bọn họ hai người hợp tay cùng nhau lừa gạt chúng ta đến, chỉ là không nghĩ tới ta sẽ hạ dược, mới nhanh như vậy sự việc đã bại lộ. Lâm Mỹ Quyên âm dương quái khí châm chọc nói. Người câm miệng. Thẩm Mặc Thần một đạo sắc nhọn ánh mắt đảo qua đi. Lâm Mỹ Quyên cấm luôn, không dám nói thêm nữa lời nói. Thủy Minh Mang du mắt, lông mi run rẩy, mày hơi hơi ninh khởi. Thẩm Mặc Thần nói cũng là có đạo lý. Từ mang thai đến bị hạ dược lại đến mang thai sự tình là ô long, đối nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng yêu cầu hảo hảo đi sửa sang lại hạ. Thẩm Mặc Thần xem nàng không nói lời nào, tưởng nàng còn không ủng hộ. Thủy Minh Mang quá dễ quên. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, nâng lên Thủy Minh Mang cằm, làm nàng nhìn hắn đôi mắt. Từ lần trước Dạ Lăng Giật cố ý hãm hại ngươi mưu sát bắt đầu, ngươi còn cảm thấy người này có thể tin được không? Thẩm Mặc Thần sắc bén hỏi. Nàng không nghĩ hiểu lầm cùng oan uổng bất luận kẻ nào. Bởi vì nàng biết hiểu lầm cùng oan uổng cảm giác không dễ chịu. Thẩm Mặc Thần xem nàng vẫn là không nói lời nào, cằm căng chặt, nhấp chặt môi, tức giận sắp ở bùng nổ bên cạnh. Hắn ánh mắt sắc nhọn đến xương, bắn thẳng đến linh hồn của nàng giống nhau, làm người cả người đều run rẩy. Không nói lời nào, so nói chuyện càng có lực áp bách. Làm ta hảo hảo ngẫm lại. Thủy Minh Mang ôn nhu nói. Thủy Minh Mang, ta có thể tha thứ ngươi lần này lừa gạt, bởi vì ngươi vô tri, nhưng là ta không tha thứ ngươi đối Dạ Lăng Giật vô điều kiện tín nhiệm. Ngu xuẩn mà nữ nhân làm nhiều ngu xuẩn mà sự tình luôn là sẽ làm người bực bội cùng chán ghét. Ngươi hảo hảo ngẫm lại toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, nghĩ kỹ rốt cuộc nơi đó xảy ra vấn đề lại đến tìm ta, nếu tưởng không rõ, chúng ta cũng không cần phải ở bên nhau. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói. Hắn buông ra Thủy Minh Mang cảm, sợ chính mình tức giận sẽ không thể vãn hồi, xoay người, bước nhanh đi ra ngoài cửa, chỉ chờ cấp nước Minh Mang một cái thanh lanh bóng dáng. Thủy Minh Mang tâm tình trầm thấp đi xuống, thân thể cũng hình như là mất đi sở hữu sức lực, bả vai rũ xuống tới. Thường Kê Vin nhìn Thủy Minh Mang liếc mắt một cái, vài phần đồng tình, nhưng là đồng tình chung, lại có vài phần nói không nên lời phức tạp, hắn xoay người đi theo Thẩm Mặc Thần đi ra ngoài. Lâm Mỹ Quyên xem Thẩm Mặc Thần ném xuống nàng, tâm tình sảng, cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, ngươi cũng đừng trang, không phải thích Dạ Lăng Giật, tưởng cùng Dạ Lăng Giật ở bên nhau sao. Hiện tại thần thần không cần ngươi, ngươi cứ việc đi, đừng cho là ta không biết, ngươi lưu tại thần thần bên người là cố ý phân phối chúng ta mẫu tử quan hệ, ngươi yên tâm, ta không bao giờ sẽ làm ngươi có cơ hội phân phối. Thủy Minh Mang cảm thấy tâm tình đặc biệt bực bội, sắc bén nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, không vui nói, có lẽ nói một lần hai lần, ngươi nghe không hiểu tiếng người, nhưng là ta cũng muốn rành mạch rõ ràng nói cho ngươi. Ta lưu tại Thẩm Mặc Thần bên người không phải vì phân phối các ngươi mẫu tử quan hệ, bởi vì ngươi ở ta phải trong mắt cái gì đều không phải, còn không có tư cách làm ta tốn tâm tư. Ngươi quả thực cuồng vọng tự đại. Lâm Mỹ Quyên tức giận đi ra ngoài. Ngươi à, thật là kỳ quái, ngươi nói nhằm vào nàng đi, nàng sinh khí, ngươi nói không phải nhằm vào nàng đi, nàng cũng sinh khí. Cho nên, nếu nàng không thích ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, nàng cũng sẽ không thích. Thủy Minh Mang liêu quá mức phát, rũ xuống đôi mắt. Thẩm lao gia tử xem bọn họ đều đi rồi, đi đến Thủy Mênh Mang trước mặt, hỏi Thủy Mênh Mang nói, Dạ Lăng Giật cùng ngươi nói, ngươi mang thai. Thủy Mênh Mang không nói gì, bởi vì nàng biết Thẩm lao gia tử không thích Dạ Lăng Giật. Nàng nói nhiều, còn sẽ chọc ra ra sinh khí. 710 chương 710 cơ trí như hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử sáu. Ngươi ngốc à, ngươi Thẩm lao gia tử hận sắc không thành thép chỉ xuống nước Mênh Mang, xác định nói. Thần thần mẹ nó cũng nốc, Dạ Lăng Giật sao có thể đoán trước nói thần thần mẹ sẽ cho ngươi hạ dược, hắn như vậy thông minh như thế nào không trời cao a? Ra ra. Thủy Mênh Mang cho rằng lão gia tử tin nàng, cảm động hô. Dạ Lăng Giật hắn cố ý lừa ngươi, nói ngươi mang thai, hắn kỳ thật chính là không nghĩ ngươi cùng thần thần quá phu thê sinh hoạt, ngươi tưởng à, nếu là ngươi mang thai, thần thần liền không thể đụng vào ngươi. Các ngươi hai cái liền tính nằm ở trên một cái giường cũng làm không được cái gì. Dạ Lăng Giật người này, cơ quan tính tẫn, tiểu kê bụng, lòng dạ khó lường, tiểu nhân tâm tư. Thẩm lao gia tử môi nói một cái Dạ Lăng Giật khuyết điểm liền chọc một chút Thủy Mênh Mang đầu, giống như Thủy Mênh Mang chính là Dạ Lăng Giật giống nhau. Hắn chọc Thủy Mênh Mang mọi nơi. Thủy Mênh Mang cái chán đều bị Thẩm lao gia tử chọc đỏ. Nàng che lại cái chán đáng thương hề hề nhìn Thẩm lao gia tử. Giận mà không dám nói gì. Thẩm lao gia tử xem nàng sắp khóc, nói trở về tay, đặt ở phía sau, hỏi, ngươi trường điểm tâm mắt không có. Thủy Mênh Mang không nói lời nào. Nhà bọn họ một cái hai cái đều khi dễ nàng. Bọn họ có ba cá nhân, mà nàng chỉ có một người. Thẩm lao gia tử thở dài một hơi, nói, nha đầu, ta còn là tương đối thích ngươi đến, cho nên không thích ngươi cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, ấp ấp ôm ôm. Cái nào nam nhân đều không thích bị đội nón xanh. Thân thể gia quỹ làm nhân sinh khí, tinh thần gia quỹ càng làm cho nhân sinh khí. Thần thần còn chưa từng có như vậy thích quá một nữ nhân, thích nhà của chúng ta thần thần lại có rất nhiều, ngươi nếu là không quý trọng, về sau khóc đi thôi. Thẩm lao gia tử nói xong, xoay người, đi tới cửa lại dừng lại, quay đầu, nhìn Thủy Mênh Mang hưởng đỏ vánh mắt, nhu ngữ khí, từ ái nói, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, vốn dĩ ngươi nha đầu này liền ốc, bọn họ cùng ngươi so đo, càng ốc. Còn có, thần thần ý tứ là, chỉ cần ngươi biết sai rồi, hắn sẽ tha thứ ngươi, cũng không cần quá lo lắng, ta cảm giác hắn chính là một con hổ giấy, yên tâm đi. Thẩm lao gia tử nói xong, đi rồi. Gia Gia cuối cùng nói, nghe tới vẫn là tương đối thoải mái. Bọn họ đều đi rồi, trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới. Nàng cũng muốn lẳng lặng mà tự hỏi sẽ. Thủy Mênh Mang đi hướng đầu giường, ngồi xuống. Thẩm Mặc Thần nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, nàng có khi cũng cảm thấy Dạ Lăng Giật trở nên nàng đều không quen biết, chẳng lẽ thật là Dạ Lăng Giật trong kế hoạch. Chính là, hắn làm sao có thể tính toán đến Lâm Mị Quyên sẽ cướp đi nắng hè trói trang, nàng đi tìm nắng hè trói trang sẽ té xỉu đâu. Nàng chính mình đều không có nghĩ đến chính mình đụng vào điều hòa trên giá. Cùng với suy đoán, không bằng rằng co đi. Thủy Mênh Mang cầm lấy di động, cấp Dạ Lăng Giật gọi điện thoại qua đi. Điện thoại năm thanh, mới bị tiếp. Uy, Vãn vãn! Có thể là bởi vì Dạ Lăng Giật trong lúc ngủ mơ bị nàng đánh thức đi, hắn thanh âm nghe tới thực mỏi mệt, hữu khí vô lực bộ dáng. Dạ Lăng Giật, vừa rồi bác sĩ nói ta không có mang thai. Thủy Mênh Mang thẳng vào chủ đề nói. Cái gì? Ngươi không có mang thai. Dạ Lăng Giật thực khiếp sợ, một viện bác sĩ nói ngươi mang thai, còn dặn dò ta không thể cho ngươi lung tung dùng dược, đây là có chuyện gì? Bác sĩ thật sự nói ta mang thai sao? Thủy Mênh Mang hầu nghi hỏi. Ngươi hoài nghi ta? Dạ Lăng Giật cười khổ một tiếng, trong tiếng cười chảy xuôi hắn thương tâm cùng thống khổ. Ta hiện tại ở Anh Quốc, quá mấy ngày mới có thể trở về, ngươi đi ta trụ địa phương, chìa khóa ta làm người đưa cho ngươi. Ở tủ đầu giường trong ngăn kéo có ngươi cùng ngày huyết kiểm đơn, ngươi đến hở cờ gờ chỉ số hơi cao, ngươi nhìn liền minh bạch ta có hay không lừa ngươi. 711 chương 711 cơ trí như hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê từ bảy. Còn có, ta yêu cầu lừa ngươi sao? Có hay không mang thai loại chuyện này, ngươi đi bệnh viện kiểm tra là có thể biết. Ta không đáng làm một ít liếc mắt một cái liền dễ dàng vạch trần nói dối làm ngươi chán ghét. Dạ Lăng Giật xác định nói. Thủy Mênh Mang nghe hắn nói có huyết kiểm báo cáo, kia có thể là nàng lúc ấy cảm mạo phát sốt, huyết kiểm xảy ra vấn đề. Thực xin lỗi a, có thể là bệnh viện huyết kiểm sai rồi, náo loạn lần này ô long. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói. Nói đến cùng, ngươi vẫn là không tin ta, Vãn Vãn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhận thức 18 năm, ta là cái dạng gì người ngươi không biết sao. Ta làm chính là làm, sẽ không chơi xấu, không có làm chính là không có làm, ta không cần nói dối, cũng không cần phải nói dối. Dạ Lăng giật tức giận nói. Thủy Minh mang dừng một chút. Nàng hỏi rõ ràng đâu, là bởi vì không nghĩ mang theo hiểu lầm, bởi vì nếu có hiểu lầm nói, hai người liền sẽ bởi vì căm hận a, không cam lòng a, các loại nguyên nhân dây dưa ở bên nhau. Nàng đáp ứng Thẩm Mặc Thần, không ở cùng Dạ Lăng giật dây dưa, loại này dây dưa trừ bỏ thân thể thượng, còn có cảm tình thượng. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, cười hì hì nói, sự tình không như vậy nghiêm trọng, liền thuận miệng hỏi một chút. Kỳ thật cũng không có quan hệ, hai tử không có, ta cùng Thẩm Mặc Thần về sau nhiều nỗ lực, khẳng định cũng sẽ có, chính là, ngay từ đầu cho rằng có, cuối cùng đã không có, có chút thất vọng. Dạ Lăng giật trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn. Nàng còn tưởng cấp Thẩm Mặc Thần sinh hài tử A. Là hắn bức ngươi tới hỏi ta phải đi. Dạ Lăng giật tức giận nói. Thủy Minh mang cảm giác được hắn tức giận. Chạy nhanh nói, không phải, không có. Ta chính là vừa rồi đại di mụ tới, cho nên tới bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói ta không có mang thai, ta liền hỏi một chút ngươi. Nàng không nghĩ dẫn phát Dạ Lăng giật cùng Thẩm Mặc Thần chi gian mâu thuẫn. Cho rằng ta không hiểu biết ngươi sao. Dạ Lăng giật ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang khơi mào một cây mày. Nàng kỳ thật vừa rồi ám chỉ Dạ Lăng giật, nàng sẽ cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau sinh hài tử. Nhưng là, giống như, Dạ Lăng giật không có nghe hiểu. Có chút lời nói, lại tàn nhẫn, tóm lại muốn nói. Không cho Dạ Lăng giật đối nàng có hy vọng, cũng là nàng tôn trọng chính mình ái Thẩm Mặc Thần này phân tâm. Lăng giật, đừng làm ta cùng Thẩm Mặc Thần chi gian có ngăn cách, hắn không quá thích ta và ngươi có kết giao. Xác thực nói, hắn chính là không thích ta và ngươi có lui tới, mà ta, tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, không phải bởi vì hiệp nghị ở bên nhau cái loại này. Nếu, ngươi vì ta hảo, về sau. Chúng ta liền không cần lại liên hệ. Thủy Minh mang thực minh sắc nói. Dạ Lăng giật cười nhạo một tiếng. Ngươi lại nhiều lần cự tuyệt ta, một lần so một lần nói tuyệt quyết. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, hắn không quá thích ngươi cùng ta lui tới, là bởi vì hắn đối với ngươi đến không tín nhiệm, hoặc là, hắn để ý, không phải ngươi, chỉ là hắn thể diện, cho nên, một lần bức ngươi. Dạ Lăng giật lạnh giọng nói, ngôn ngữ bên trong đều là hàn khí. Phẫn nộ cùng không cam lòng. Vãn Vãn, nguyên bản là hắn nữ nhân. Có lẽ đi, hắn đều không tín nhiệm ta, khẳng định là ta sợ làm hành vi không bị hắn tín nhiệm, ta càng phải chú ý chính mình lời nói việc làm. Dạ Lăng giật, ta yêu hắn, thật sự yêu loại này, nếu có thể, chúng ta cũng chỉ làm mà là đồng bọn đi, một không cẩn thận gặp được, liền nhìn nhau cười, từng người quá từng người sinh hoạt, khi còn nhỏ đồng bọn không nhất định phải đi vào lẫn nhau sinh hoạt. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói. Dạ Lăng giật đem điện thoại cút. Lại không phải, hắn sợ hắn sẽ phát cuồng. Thủy Minh mang mỗi một câu đều như là đao sắc giống nhau, cắt hắn ngược huyết nhục, làm hắn tuyệt vọng. Hắn tuyệt vọng, cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Mặc dù hấp hối kim đâm, hắn cũng không buông tay. 712 chương 712 cơ trí như hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 8. Thủy Minh mang bị treo điện thoại sau. Nắm di động suy nghĩ một hồi lâu. Thẩm Mặc Thần nói, làm nàng nghĩ kỹ rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề lại đi tìm hắn, nếu tưởng không rõ, bọn họ cũng liền không có tất yếu ở bên nhau. Nàng kỳ thật biết Thẩm Mặc Thần muốn đáp án là gì đó, làm nàng thừa nhận Dạ Lăng giật cố ý lừa nàng. Quá khứ 7 năm, vì sinh tồn, vì trốn tránh, vì che giấu nàng trong lòng bí mật, nàng giải thật nhiều cái nói dối. Duy độc cái này, nàng không nghĩ giải. Nàng đã quyết định từ bỏ Dạ Lăng giật, cùng quá khứ hết thể vĩnh biệt, vu ham hắn, đạt được chính mình ích lợi, nàng sẽ ấy nấy cả đời, cũng sẽ vĩnh viễn không bỏ xuống được Dạ Lăng giật. Hơn nữa, nàng không nghĩ kích phát Thẩm Mặc Thần cùng Dạ Lăng giật hai người kia mâu thuẫn, nàng tình nguyện bọn họ lẫn nhau đều không cần đi vào đối phương sinh hoạt. Nhưng là, Thẩm Mặc Thần bên kia, nàng vẫn là muốn truy hồi. Ai làm nàng là nữ truy nam đâu? Ra mặt muốn hậu, tôn nghiêm à? Nguyên tắc à, tạm thời liền trước vứt trên mặt đất đi, dù sao tiết tháo đều không có, chừa chút nguyên tắc cũng chỉ dư lại trang bê. Thủy Minh mang nghĩ thông suốt sau, vừa đi ra bệnh viện, một bên gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần. Một tiếng, Thẩm Mặc Thần cũng liền tiếp nghe xong. Hắn cũng đang đợi nàng điện thoại sao? Thẩm Mặc Thần, ta vừa rồi hỏi Dạ Lăng Giật, nguyên lai là huyết kiểm xảy ra vấn đề, ta phải huyết kiểm báo cáo hiện tại còn ở nhà hắn trong ngăn kéo đâu, bất quá, ta đã nói với hắn rõ ràng. Thủy Minh mang ấp ủ ra tươi cười, tươi đẹp nói. Ngươi vẫn là cảm thấy hắn không có lửa ngươi đúng không? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Này không phải việc nhỏ sao? Chúng ta phiên thiên, biết không? Ta hiện tại rất nhớ ngươi. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần đem điện thoại cấp treo. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút, dừng bước chân, nhìn về phía di động. Tức khắc, trong lòng cảm thấy có chút áp lực, nặng nề, lại gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần, lại không cái kia dũng khí. Tính, chờ mọi người đều bình tĩnh một chút lại nói. Nàng hôm nay thân thể cũng không thoải mái, bụng có chút ẩn ẩn đau. Dược, thật đúng là không thể ăn bậy. Trên xe, Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm thúy khóa Thủy Minh mang. Thường Kê Vin liếc liếc mắt một cái Thẩm Tổng sắc mặt, thật cẩn thận hô, Thẩm Tổng. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thường Kê Vin, mặt vô biểu tình trầm tĩnh. Ta kỳ thật cảm thấy chuyện này cũng không thể quái Thủy Minh mang, rốt cuộc nàng cũng là người bị hại, muốn trách thì trách Dạ Lăng Giật quá âm hiểm xảo trá. Hơn nữa, hắn đem nói dối thiết kế tích Thủy không lộ, Thủy Minh mang không có hoài nghi hắn, cũng là bình thường. Thường Kê Vin vì Thủy Minh mang nói chuyện nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt trầm xuống dưới, trên người bao phủ một tầng băng, mang theo phẫn nộ, nói, nếu Thủy Minh mang đối Dạ Lăng Giật thêm một cái điểm phòng bị chi tâm, cũng sẽ không bị lừa, mang thai loại chuyện này, chỉ cần nàng lại đến bệnh viện kiểm tra một lần, là có thể biết thật giả, chính là nàng không có, thuyết minh nàng hoàn toàn tín nhiệm Dạ Lăng Giật. Rốt cuộc đã từng là thanh mai trúc mã người yêu. Thường Kê Vin nhẹ giọng nói, Thẩm Mặc Thần phụt ra một đạo mũi nhọn, thanh âm cũng trở nên sắc nhọn lên, cho nên, ngươi cảm thấy là ta sai rồi. Đương nhiên không phải. Thường Kê Vin lập tức phủ định nói, chỉ là, cũng không phải mỗi người đều có Thẩm Tổng như vậy cơ trí, có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến bản chất. Còn có, Thủy Minh mang là nữ hài giống nhau tương đối xử trí theo cảm tính. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, cho nên, ngươi cảm thấy Thủy Minh mang đối Dạ Lăng Giật dùng chính là cảm tình mà không phải lý trí, đúng không? Thường Kê Vin câm miệng, hắn giống như càng giúp càng rối loạn. 713 chương 713 cơ trí như hắn, ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử chín. Thẩm Mặc Thần tức giận nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thủy Minh mang phất tay, thượng một chiếc taxi. Mặc dù sinh khí, làm Thủy Minh mang một người trở về, hắn không yên tâm. Hơn nữa, hắn hoài nghi có người ở theo dõi Thủy Minh mang. Lái xe, đuổi kịp nàng. Thẩm Mặc Thần trầm giọng mệnh lệnh nói. Nga, hảo. Thường Kê Vin lập tức lái xe, nhìn thoáng qua sau xe trong gương Thẩm Mặc Thần. Kỳ thật Thẩm Tổng là quan tâm Thủy Minh mang. Hắn vừa rồi nhiều lo lắng. Làm ngươi tra sự tình thế nào? Thẩm Mặc Thần khóa phía trước kia chiếc sĩ hỏi. Quán ba nữ hải kia không phải người địa phương, thật vất vả tra được, biết được nàng ngày hôm qua đi Anh Quốc. Thường Kê Vin hội báo nói. Thẩm Mặc Thần duệ mắt thâm thúy vài phần. Nếu như khác thường, nhất định có yêu. Hắn liền biết, khẳng định là Dạ Lăng Giật sau lưng chủ tính. Thẩm Mặc Thần quay đầu lại, quét chung quanh xe. Ở đông đảo chiếc xe chung, hắn nhìn đến một chiếc cửa sổ đều là hát sạn tạ nạ xe hơi, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, mệnh lệnh nói, Kevin, thả chậm tốc độ. Hảo. Thường Kevin khó hiểu, nhưng vẫn là nghe tòng mệnh lệnh, thả chậm tốc độ xe. Sạn tạ nạ xe hơi cũng thả chậm một chút, lại nhanh hơn, vượt qua bọn họ xe. Đuổi kịp. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, quét về phía hát xe bảng số xe mã, gọi điện thoại đi ra ngoài, Trương Cục, giúp ta tra tiếp theo cái bảng số xe mã xe chủ tin tức. Thẩm Mặc Thần đem bảng số xe mã báo cho cục trưởng. Thẩm Tổng, kia chiếc màu đen xe giống như đi theo Thủy Minh mang. Thường Kê Vin hội báo nói. Hắn liền biết, vì cái gì Thủy Minh mang một té xỉu, Dạ Lăng Giật liền xuất hiện. Không phải Lâm Mỹ quên tiếp nghe xong điện thoại, mà là, Dạ Lăng Giật vẫn luôn phái người đi theo nàng. Chỉ sợ, bọn họ mọi người hướng đi đều ở Dạ Lăng Giật trong lòng bàn tay. Cục trưởng điện thoại trở về lại đây, nói, Thẩm Tổng, xe chủ kêu Trương Tuấn, thiểm tây người, xe là màu đỏ vườn vộ, làm sao vậy? Hắn trái pháp luật giao thông pháp quy. Không phải, hắn bị người bộ bài, hiện tại ở đảo Viên Lộ, có một chiếc màu đen sạn tạ nạ. Bộ chính là hắn biển số xe, giúp ta chặn lại. xe hẳn là đi hướng Long Môn Nhã Cư phương hướng. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Hảo, ta lập tức an bài. 10 phút sau, Thường Kê Vin thấy được phía trước cản lên chướng ngại vật trên đường, chỉ bài tra màu đèn sạn tạ nạ, mặt khác xe giống nhau cho đi. Cho nên còn không phải quá đủ. Màu đen sạn tạ nạ nhìn ra khác thường, muốn đảo trở về, nhưng là, mặt sau cùng đầy xe, hắn đảo không đi. Bên cạnh còn có một cái ngõ hẻm thực hẹp, cũng liền xe khoan. Màu đen sạn tạ nạ chậm rãi hướng tới lối rẽ quải qua đi. Thẩm Mặc Thần nhìn ra hắn đến mục đích, cong cong khỏe môi, phân phó nói, Kevin, lấp kín nhập khẩu. Hảo. Kevin cắm đội, đi phía trước một khai, chắn ở lối rẽ nhập khẩu ra. Màu đen sạn tạ nạ ngăn ở lộ trung gian, tiến thoái lưỡng nan, phá lệ thấy được, khiến cho giao cảnh chú ý. Có hai gã giao cảnh lại đây xem xét. Màu đen sạn tạ nạ xem lui không thể lui, xe chủ cười hì hì buông cửa sổ xe, cấp giao cảnh đệ yên. Giao cảnh đẩy ra xe chủ yên, nghiêm túc hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Bằng lái đâu? Đi thời điểm vội vàng, bằng lái rớt trong xe. Xe chủ cười nói. Giao cảnh nhìn thoáng qua biển số xe, trao đổi hạ ánh mắt, ngươi làm người nhà đưa đi, nếu không có, hôm nay liền không cần rời đi. Thẩm Mặc Thần xuyên thấu qua cửa sổ xe đã thấy được bên ngoài xe chủ, duệ mắt sắc bén mà sâu thẳm. Nguyên lai là hắn. Thẩm Mặc Thần hiểu do nói. Thẩm Tổng ngươi nhận thức A. Thường Kê Vin hỏi, hắn không nhớ rõ gặp qua người này A. 714 chương 714 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 10. Gặp mặt một lần, duyệt thư trăm vạn lý tổng đệ đệ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Cái kia, ngươi xem, ta là người bên ngoài, nhà ta người đưa lại đây muốn bài thiên, các ngươi xem, có thể hay không châm trước châm trước. Lý tổng cười hì hì nói. Không được, ngươi theo chúng ta đi trong cục một chút. Giao cảnh lạnh lùng nói. Thẩm Mặc Thần đẩy ra cửa xe, ưu nhã đi xuống đi, đối với sạn tạ nạ xe chủ chào hỏi nói. Lý tổng, hảo xảo a. Cư nhiên ở chỗ này gặp được ngươi. A, Thẩm Tổng, thật sự hảo xảo nga. Lý Tổng cười từ trên xe xuống dưới, cấp Thẩm Mặc Thần đưa qua yên đi. Thẩm Mặc Thần cười nhạt đẩy ra hộp thuốc, liếc mắt một cái sạn tạ nạ, hỏi, là ngươi đến xe. Ách, bằng hữu, mượn tới chơi chơi. Lý Tổng lại hạ giọng, trong mắt lóng lánh tinh quang, tặc tặc nói, cải trang quá, ước hảo ra tới đua xe. Hắn rút ra một chi yên, hàm ở trong miệng. Chột dạ liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, kéo kéo tươi cười, điểm bật lửa. Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm Lý Tổng rối trá mặt, bất động thanh sắc, tay đáp ở hắn cửa xe thượng, ngón tay nhẹ nhàng điểm. Vân Đạm Phong khinh nói, nội tình tin tức, Dạ Lang giật sắp suy sụp, chuyện này ngươi có biết hay không? A, Lý Tổng một đốn, quá khẩn trương, bật lửa không có cầm chắc, rớt đến trên mặt đất. Hắn ý thức được chính mình thất thố, đem thuốc lá từ trong miệng lấy ra tới, túi đầu. Nhặt bật lửa, tận lực bảo trì chấn định đối với Thẩm Mặc Thần cười nói, sao có thể, hắn chính là có được tài chính một cái phô A. Tài chính thứ này, giống như là đánh bạc, tới mau, đi cũng mau, trên tay hắn mấy cái quỹ cùng cổ phiếu gặp chuyện không may, hiện tại hồi Anh Quốc bổ cứu, đặc biệt là vừa mới đưa ra thị trường GIS, là Dạ Lăng giật trên tay chủ yếu đầu tư hạng mục, nhưng là Hoàng gia Thắng Yến hôm nay công bố cùng MGL công ty hợp tác, GIS vô duyên hợp tác. Hắn đến thị trường chứng khoán thế tất đại ngã. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Không có khả năng đi, mấy ngày hôm trước mọc còn phi thường hảo, sao có thể sẽ đại ngã, một chút tin tức đều không có. Lý Tổng trong mắt hiện lên kinh hoàng. Ngày hôm qua Dạ Lăng giật đã bay trở về Anh Quốc đi xử lý. Thẩm Mặc Thần cong lên cánh tay, nhìn như lơ đãng nhắc nhở nói, nếu ngươi hiện tại còn không biết chuyện này, đó chính là Anh Quốc bên kia tin tức còn bị Dạ Lăng giật áp chế, bất quá. Đã đại thế đã mất, sụp đổ chuyện sớm hay muộn. Lý Tổng hãi hùng khiếp vía, thuốc la rớt tới rồi trên mặt đất đều không có phát hiện, mất hồn mất vía đối với Thẩm Mặc Thần nói, ta còn có việc, đi trước à. Thẩm Mặc Thần gợi lên cười, buông ra đáp ở cửa xe thượng tay, thong dong nói, yêu cầu trợ giúp, có thể gọi điện thoại cho ta, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì. Lý Tổng cả kinh. Xem Thẩm Mặc Thần như vậy trầm ổn cùng chắc chắn bộ dáng. Thẩm Mặc Thần là đã sớm biết hắn chịu Dạ Lăng giật chỉ thị tới theo dõi Thủy Mênh Mang sao. Hắn cũng quá sâu không lường được đi. Thẩm Mặc Thần thong dong xoay người, gợi lên tự tin tươi cười, đi nhanh hướng tới chính mình xe đi đến. Thường Kê Vin cung kính mở ra sau cửa xe. Thẩm Mặc Thần lên xe, con mắt đều không có lại xem Lý Tổng liếc mắt một cái. Thường Kê Vin đóng cửa xe sau, thượng tư thế tỏa vị trí, đem xe khai đi. Lý Tổng phục hồi tinh thần lại, hắn quên mất, hắn bộ bài sự tình còn không có giải quyết đâu. Tức khắc trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, lần này chặn lại đều là Thẩm Mặc Thần an bài. Hắn có loại trêu chọc không nên trêu chọc người cảm giác, lần trước cùng Thẩm Mặc Thần giao thủ, hắn nên minh bạch, Thẩm Mặc Thần là bọn họ không thể đụng vào thần giống nhau nhân vật A. Thường Kê Vin thông qua sau xe kính, liếc mắt một cái Lý Tổng, hỏi, Thẩm Tổng, ta không hiểu, hắn rõ ràng theo dõi Thủy Mê Mang, vì cái gì liền như vậy buông tha hắn. 715 chương 715 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 11. Hắn nói đua xe, không thừa nhận, ngươi có biện pháp. Thẩm Mặc Thần vững vàng hỏi ngược lại. Hắn vì cái gì đối Dạ Lăng giật như vậy khăng khăng một mực a? Không có cách nào làm hắn nói ra chân tướng sao? Thường Kê Vin nhíu mày thế Thẩm Mặc Thần bên vực kẻ yếu nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị tươi cười, ích lợi cùng tồn tại quan hệ, Dạ Lăng giật xảy ra chuyện, bọn họ đi theo xong đời. Tự nhiên sẽ bảo mật, chính là, một khi ích lợi cân bằng điểm phát sinh lệch lạc, vậy chỉ có thể thai vạ đến nơi từng người bay. Hắn thực mau, liền sẽ mang theo ta tốt tin tức trở về tìm ta đến. Thường Kê Vin hy vọng cái kia Lý Tổng nhanh lên tới tìm Thẩm Tổng, như vậy Thủy Mênh Mang cũng sẽ không bị Dạ Lăng giật che giấu mà hiểu lầm Thẩm Tổng. Long Môn Nhã Cư. Thủy Mênh Mang ở bên ngoài tùy ý ăn một chút tiểu hỗn độn liền trở về ngủ. Ngủ mơ mơ màng màng. Rõ ràng thân thể rất mệt, đầu óc lại phi thường sinh động, lan qua lộn lại ngủ không được. Thật vất vả như là ngủ rồi, lại ngủ thực thiện, vẫn luôn đang nằm mơ, lung tung rối loạn ngộng, nàng cũng nhớ không được là cái gì. Nghe được bên ngoài mở cửa thanh, Thủy Mênh Mang bỗng nhiên tỉnh, đầu óc hiện lên Thẩm Mặc Thần, buồn đầu, lung tung mặc vào dép lê, chạy đến cửa, mở ra, nhìn đến con cặp sách ở huyền quan trô đổi giày nắng hè trói trang. Thủy Mênh Mang trong mắt hơi hơi ảm đạm. Nàng tưởng Thẩm Mặc Thần, chính là ngẫm lại, hắn đều nói, nếu nàng không biết sai, bọn họ liền không có tất yếu ở bên nhau, sao có thể trở về tìm nàng đâu. Nếu không, nàng trái lương tâm đi cầu hợp. Như vậy phân cảm giác, thật đúng là khó chịu, giống như trong lòng vẫn luôn đang mưa. Nắng hè trói trang liếc liếc mắt một cái Thủy Mênh Mang, đại đại thở dài một hơi. Thủy Mênh Mang cảm thấy kỳ quái, quan tâm hỏi, nắng hè trói trang, hôm nay ngày đầu tiên đi lớp 3. Cảm giác thế nào? Nắng hè trói trang đi qua lạp, đem cặp sách ném ở trên sofa, chính mình một mông chôn ở sofa bên trong, dựa vào sofa bối, lười biếng nói, chẳng ra gì. Thủy Mênh Mang lo lắng đi qua đi, ngồi ở hắn bên cạnh, hỏi, có người khi dễ ngươi sao? Ai dám khi dễ ta a? Lại không phải ăn no không có chuyện gì. Nắng hè trói trang huể và hiệu xịu, gục xuống đôi mắt nhìn phía trước, không có gì tinh thần nói. Ta hiện tại biết cái gì kêu khoảng cách sinh ra Mỹ. Làm sao vậy? Thủy Mênh Mang nhớ tới trong truyền thuyết giáo hoa A tỷ tỷ, suy đoán tính nói, ngươi thất tình A. Thất tình? Ta. Ngươi giảng chê cười đi, ta còn chưa từng có luyến ái quá đâu. Nắng hè trói trang xú thì nói. Thủy Mênh Mang một trưởng chụp ở hắn đến chán thượng, cùng ngươi hảo hảo nói chuyện đâu. Ngươi đây là ở nặn kem đánh răng đâu. Hỏi điểm nói điểm, ngươi có thể giảng viết tiếng người sao? Nắng hẹ trói trang tay che lại chán, nghẹn quất nói, ta cùng nàng nhân sinh quan cùng giá trị quan đều bất đồng, không có tiếng nói chung, mấu chốt chính là, nàng thẩm mỹ quan, ta quả thực không dám lật bừa. Bà Nương, ngươi cảm thấy nhân sinh quan giá trị quan bao gồm thẩm mỹ quan đều không ở một cái tuyến thượng, ở bên nhau sẽ hạnh phúc sao? Thủy Mênh Mang thở dài một hơi, ngươi còn nhỏ, chờ sau khi lớn lên, nói không chừng sẽ đụng tới càng tốt, hiện tại từ bỏ. Cũng không nhất định là chuyện xấu. Ngươi biết nàng thần tượng là ai sao? Nắng hẹ trói trang nhảy khai đề tài hỏi. Ta như thế nào biết nàng thần tượng là ai? Ta lại không quen biết nàng. Thủy Mênh Mang kiên nhẫn trả lời. Quách Đức Cương, cư nhiên là Quách Đức Cương, kia chẳng phải là lần trước cái kia mập mạp sau khi lớn lên bộ dáng sao? Ngươi nói nàng đôi mắt có phải hay không có vấn đề? Ta như vậy một cái đại soái ca không thích, thích kia một đống thịt bà chỉ. Nắng hẹ trói trang tức giận nói, đem chân đặt ở trên bàn trà, khoanh tay trước ngực. Thủy Mênh Mang dơ dơ lên khỏe miệng, nói không chừng, nàng thích chính là có nội hàm người đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng rất có tư tưởng, hiện tại không xem nhan giá trị tiểu nha đầu rất ít. 716 chương 716 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 12. Đó là việc nhỏ, ta không phản đối nàng thích Quách Đức Cương, dù sao thấy được với không tới, chính là, nàng cư nhiên không ăn rau dưa, ta đem cà rốt cho nàng, nàng không chỉ có đem cà rốt ném, còn chừng ta liếc mắt một cái, bưng chén ngồi xuống nam sinh khác bên cạnh, này không phải cho ta đội nón xanh sao. Nắng hè chói chang càng nghĩ càng sinh khí. Nàng giống như còn không thích ngươi, ngươi nơi nào tới mũ mang Nga. Thủy Minh Mang nhắc nhở nói. Nắng hè chói chang trừng hướng Thủy Minh Mang, nghe ra mụ mụ ở phá đám ý tứ, Ninh tiểu mày, ngươi con dâu đều chạy mau, ngươi còn kích thích ta. Nhi tử. Thủy Minh Mang tay đáp ở nắng hè chói chang trên vai, nhìn xuống nắng hè chói chang nói, chúng ta làm chuyện gì hẳn là giảng đạo lý, đúng không? Nàng đem cà rốt ném. Có phải hay không bởi vì nàng bản thân liền phi thường chán ghét cà rốt, ngươi đem cà rốt cho nàng. Nàng cho rằng ngươi là trò đùa dai, đương nhiên liền chán ghét ngươi, đúng không? Nàng còn ngồi vào nam sinh khác bên cạnh đi. Nắng hẻ chói chang bực bội nói. Nàng ngồi vào nam sinh khác nơi đó đi, hoặc là chỉ có cái kia nam sinh bên cạnh có phòng trống đâu, chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi. Thủy Minh Mang ôn tồn nói. Tính, ta không cần thích nàng. Nữ sinh quá phiền. Nắng hẹ chói chang nói, từ trên sofa lên, hướng tới chính mình phòng đi đến. Thủy Minh Mang nhìn nắng hẹ chói chang bóng dáng, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Thẩm Mặc Thần có thể hay không cũng là cảm thấy nàng quá phiền, cho nên, nói không cần ở bên nhau như vậy quyết tuyệt nói, mới có thể nói như vậy dứt khoát lưu loát, lại có lẽ, hắn cũng không thích nàng, cho nên mới sẽ nhẹ giọng từ bỏ. Nàng là kiên trì đâu, vẫn là từ bỏ đâu, có lẽ. Trở về đến qua đi không quen biết Thẩm Mặc Thần thời điểm sinh hoạt, cũng là tốt. Chỉ là trong lòng có một chỗ, không xuống dưới, sẽ cảm thấy thực lãnh, sẽ cảm thấy luyến tiếc, sẽ còn ôm hy vọng chưa từ bỏ ý định đến muốn lại nếm thử một chút. Thủy Minh Mang di động vang lên tới. Nàng đẩy ra phòng ngủ môn, từ trong bao nhảy ra di động, xem là liên tiếp xa lạ số di động, do dự một hồi mới tiếp nghe. Người là Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang nghe đối phương là một cái nữ, thanh âm thực ngạo mạn, cũng có chút quen thuộc, chỉ là nàng nhất thời nhớ không dậy nổi ở nơi nào nghe qua. Có việc sao? Thủy Minh Mang mềm nhẹ hỏi. Ta là Hoắc Vi Vũ, hiện tại có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi uống rượu. Hoắc Vi Vũ sảng khoái nói. Hoắc Vi Vũ cư nhiên sẽ tìm nàng đi ra ngoài uống rượu, Thủy Minh Mang thụ sủng nhược kinh. Nếu ngày thường, nàng hẳn là sẽ không đi, chính là, hôm nay. Tâm tình của nàng giàu dĩ, vừa vặn cũng muốn đi náo nhiệt địa phương uống chút rượu. Ngươi ở nơi nào a? Ta hiện tại qua đi tìm ngươi. Thủy Minh Mang nói. Tô Hà quán ba, 102 hào ghế dài, ngươi tới rồi cửa cùng người phục vụ nói là được. Hắn sẽ lánh ngươi lại đây. Hoắc Vi Vũ nói, treo điện thoại. Thủy Minh Mang giỏ sách đi ra ngoài, chỉ chốc lát, liền đến Tô Hà quán ba, ở người phục vụ dẫn dắt hạ. Thấy được ngồi ở 102 ghế giải thượng Hoắc Vi Vũ. Nàng liên một người, cô đơn, ngồi ở âm u góc, lười biếng dựa vào trên sofa, ánh mắt mờ ảo nhìn chằm chằm trong tay rượu vang đỏ ly, có chút men say. Thủy Minh Mang đi qua đi, ở nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống. Hoắc Vi Vũ lanh diễm đôi mắt liếc hướng Thủy Minh Mang, quyến rũ mà giơ lên tươi cười, đỏ tươi môi, tuyết trắng hàm răng, phát họa ra mị hoặc thần thái, biết không? Ta đánh cái mười mấy điện thoại đi ra ngoài, ngươi là duy nhất tới người. Thủy Minh Mang cảm giác ra giọng nói của nàng trung cô đơn, nhưng cố tình, nàng cười tươi đẹp, hình thành tiên minh tương phản. Thủy Minh Mang cười trấn an nói, lúc này đại đa số người còn không có tan tầm đâu. Ta tương đối nhàn rỗi. 717 chương 717 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 13. Hoắc Vi Vũ giơ lên cười, không đi phản bác, ngưỡng mặt. Đem ly chung uống rượu hết, nhìn sân nhảy, trong mắt liễm diễm thượng tình điểm thủy quang. Thủy Minh Mang cấp Hoắc Vi Vũ đảo thượng rượu vang đỏ. Hoắc Vi Vũ liếc hướng Thủy Minh Mang, kỳ quái hỏi, lúc này, ngươi không phải hẳn là khuyên ta không cần uống lên sao? Thủy Minh Mang lộ ra sán lạn tươi cười, dũng cảm bưng lên chén rượu, cùng Hoắc Vi Vũ trên tay chén rượu chạm vào một chút, phát ra loảng xoảng một tiếng. Thủy Minh Mang thanh thoát nói, sáng nay có rượu sáng nay say. Một người uống cô đơn, ta bồi ngươi. Thủy Minh Mang ngưỡng mặt, lộc cộc, đem nửa ly rượu vang đỏ đều uống hết. Hoắc Vi Vũ xem nàng uống xong rượu, lộ ra tươi cười. Nàng thiệt tình cười thời điểm, đặc biệt xinh đẹp, tan mất lãnh, ngược lại có loại khó được đáng yêu, cũng hào sảng đem Thủy Minh Mang giúp nàng đảo đến rượu đều uống hết. Thủy Minh Mang nắm thịnh rượu đại pha lên ly, cấp Hoắc Vi Vũ đảo thượng rượu, lại cho chính mình đảo thượng, trấn an nói, còn không phải là nam nhân sao, lại không phải thiên hạ nam nhân đều chết sạch, nữ nhân đã không có nam nhân, cũng có thể quá thực tốt. Hoắc Vi Vũ thưởng thức nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, bưng lên rượu vang đỏ ly, loạn choạng, mị hoặc nói, ta nhị ca rất hẹp hòi, ngươi không sợ nói này đó bị hắn nghe được. Hắn khẳng định sẽ làm ngươi cút đi. Lăn liền lăn bái, bất quá, ta không có chứng, hắn có chứng, hắn nhưng thật ra quần quận xem đâu. Thủy Minh Mang nói dơ nói, bưng lên chén rượu, đi theo âm nhạc, loạn choạng thân thể của mình cùng đầu. Hoắc Vi Vũ bị Thủy Minh Mang cho cười, tò mò nhìn nàng, ngươi vẫn luôn đều như vậy rộng rãi sao. Tồn tại, vui vẻ một ngày muốn quá, không vui một ngày cũng muốn quá, nếu lựa chọn tồn tại, vậy tận lực vui vẻ quá bái. Thủy Minh Mang mỉm cười nói, ngươi liền không có không vui thời điểm sao. Hoắc Vi Vũ như mày, mê mang nhìn Thủy Minh Mang. Có a, bị dưỡng phụ dưỡng mẫu vứt bỏ thời điểm, ta không vui. Bị ái nhân vứt bỏ thời điểm, ta cũng không vui. Bị người không hiểu không thông cảm, hiểu lầm, thương tổn, không chiếm được muốn đồ vật thời điểm, ta đều không vui. Chính là, không vui có thể làm sao bây giờ đâu. Thủy Minh Mang hỏi lại, nhàn nhạt dơ dơ lên khỏe miệng, ý vị thâm trường nói, trong lòng khổ, nói ra, người yêu thương ngươi sẽ đau lòng, hận ngươi đến người sẽ cười nhạo, bất quá là thân giả đau, thù giả mau, tự sa ngã, kết quả sẽ chỉ là tuần hoàn ác tính, ta thay đổi không được người khác thời điểm, liền thay đổi chính mình, tìm kiếm đường ra, có lẽ, chỗ rẽ, là có thể nhìn đến không giống nhau phong cảnh. Chỗ rẽ, là có thể nhìn đến không giống nhau phong cảnh. Hoắc Vi Vũ dư vị những lời này, dơ lên chua xót khỏe miệng, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn về phía Thủy Minh Mang, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta gọi điện thoại cấp Cố Cảo Đình. Hắn nói như thế nào? Thủy Minh Mang tò mò hỏi. Hoắc Vi Vũ dơ lên lánh diễm cười, đồ màu đen vệt sáng ngón trỏ nhẹ điểm này rượu vang đỏ ly, nói, ngươi hẳn là hỏi ta nói như thế nào? Ngươi nói như thế nào? Thủy Minh Mang hảo tính tình sửa lời nói. Ta nói, xoay ca, ngươi muội đoạt ta nam nhân. Hoắc Vi Vũ cười nói, trong mắt lại chảy xuôi quá một tia ảm đạm. Sau đó đâu? Thủy Minh Mang hỏi. Hắn nói, ai đoạt ngươi ngươi nam nhân ngươi tìm ai đi, tìm ta làm gì, ta đối với ngươi đến nam nhân không dám hứng thú. Nói xong treo. Hoắc Vi Vũ liếc hướng Thủy Minh Mang, chờ Thủy Minh Mang đánh giá. Thủy Minh Mang xấu hổ cười cười, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Ta lại gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn, có nghĩ muốn cướp ngươi muội nam nhân nữ nhân. Hoắc Vi Vũ liếc hướng rượu vang đỏ ly. Thủy Minh Mang thật không nghĩ tới, Hoắc Vi Vũ như vậy trực tiếp. 718 chương 718 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 14. Xem ra kết quả không thế nào hảo. Thủy Minh Mang phán đoán nói. Hoắc Vi Vũ khẽ cười một tiếng, không để bụng nói, hắn làm ta cút đi, sau đó đem ta di động kéo đen. Thủy Minh Mang cầm Hoắc Vi Vũ tay, không tốt sự tình tổng hội quá khứ. Hoắc Vi Vũ rũ xuống đôi mắt, nhìn về phía sân nhảy, lông mi gục xuống con mắt mặt trên, che khuất trong mắt dao động, ở mí mắt phía dưới lưu lại cắt hình. Không nói lời nào nàng, không khuynh thành. Tuy rằng Hoắc Vi Vũ cái gì đều không có nói, cũng không có biểu đạt chính mình bị thương. Nhưng Thủy Minh Mang biết nàng trong lòng khẳng định là phi thường khổ sở. Bằng không, một cái nữ hài. Sao có thể đối một nam nhân xa lạ nói ra nói như vậy, trừ phi là cùng đường, trừ phi là xúc phạm tới cực hạn, đã thành ma. Thủy Minh Mang đau lòng nàng, ngồi xuống nàng bên cạnh, ôm Hoắc Vi Vũ bả vai. Nàng có khi khổ sở thời điểm, cũng không tưởng đối phương an ủi cái gì, càng là an ủi càng là khổ sở, chỉ cần một cái ôm, nói cho nàng, nàng cũng không cô đơn, vậy có thể. Cho nên, nàng có thể cho Hoắc Vi Vũ, cũng là một cái ôm. Hoắc Vi Vũ lẳng lặng mà nói, ta 18 tuổi thời điểm nhận thức hắn, ngày đó ta mụ mụ qua đời, ta đứng ở mộ bia trước mặt, hạ một hồi rất lớn vũ. Tất cả mọi người đi rồi, theo ta không nghĩ rời đi. Chờ ta xoay người, mới phát hiện, hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở ta phía sau, thanh tuyển bề ngoài, cao gầy dáng người, cùng mặt khác không giống nhau khí chất, mang theo ưu buồn, trầm mặc, hồ nghi, phức tạp cùng thương tiếc. Hắn nói, ta thích ngươi. Thỉnh ngươi tin tưởng, trên thế giới sẽ có người thay thế ngươi đến mẫu thân ái ngươi. Ta nháy mắt bị những lời này cảm động, cảm thấy, hắn có thể là ta mụ mụ phái tới. Ta cùng hắn nói chuyện 7 năm. Hắn làm ta học công thương quản lý, ta liền từ bỏ làm bác sĩ mộng tưởng, vì hắn, cự tuyệt ta ba liên hôn, đem ta ba tức chết rồi. Ta cho rằng, ta sở hữu trả giá đều là đáng giá, chúng ta thoạt nhìn thực hạnh phúc, cũng không cãi nhau, cũng không đỏ mặt, vẫn luôn là hảo hảo. Hắn đối ta thực hảo, cũng không phát hỏa, việc nhỏ thượng đều theo ta, tùy tiện ta tùy hứng. Thẳng đến có một ngày, hắn đột nhiên nói cho ta, hắn muốn kết hôn, đối tượng là ta công ty lão bản nữ nhi, tên Cố Kiều Tuyết. Cố Kiều Tuyết nói bọn họ ở một năm trước liền cặp với nhau, ở ta sinh nhật sẽ thượng, là nàng truy đến Ngụy Ngạn Khang. Ngụy Ngạn Khang thực hảo truy, không bao lâu bọn họ liền lên giường. Ta đi công tác thời điểm, nàng liền ở tại Ngụy Ngạn Khang trong nhà. Ngụy Ngạn Khang nói ra kém, kỳ thật là bọn họ hai cái cùng nhau đi ra ngoài. Kia một năm, ta giống như là một cái đồ ngốc giống nhau, bị bọn họ chơi xoay quanh. Ta ở công ty tú ân ái thời điểm, Cố Kiều Tuyết nhất định cảm thấy khá buồn cười. Hoắc Vi Vũ dơ dơ lên khỏe miệng, chuyển mắt, nhìn về phía Thủy Minh Mang, như là không có đã chịu thương tổn giống nhau, này chuyện xưa không tồi đi. Thủy Minh Mang trong lòng lạnh run nhiên khổ sở, trong mắt đã ướt nước, vô vô nàng bả vai, ôm lấy nàng. Như vậy cha nam không đáng ngươi lưu luyến. Thủy Minh Mang chân ăn nói. Hoắc Vi Vũ trong mắt nước mắt chảy ra, kiên cường như nàng, thanh âm nghẹn ngào, ta chỉ là hối hận, bởi vì hắn, tức chết rồi ta phải ba ba, hiện tại đều là báo ứng, ta là xứng đáng, vì một cái không yêu ta phải nam nhân, thương tổn trên thế giới này yêu nhất ta phải nam nhân. Thủy Minh Mang hơi hơi một đốn, nhớ tới Thẩm Mặc Thần cùng Dạ Lăng Giật. Nàng cũng là vì một cái không yêu nàng nam nhân lại thương tổn ái nàng nam nhân sao? Ngươi à, luôn là ở tình yêu chung bị lạc phương hướng, mất đi lý trí, thấy không rõ lắm ai đối chính mình là tốt nhất, thương tổn người khác, hại chính mình, ấy nấy, khổ sở, chỉ có chính mình biết. Có lẽ, không yêu, mới là bảo toàn chính mình phương thức tốt nhất. 719 chương 719 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 15. Chúng ta đều phải học được đối xử tử tế chính mình, nếu chính mình đều đối chính mình không tốt, còn có ai đối chúng ta hảo. Thủy Minh Mang ý vị thâm trường nói. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Thủy Minh Mang. Bởi vì nước mắt, nhãn tuyến hoa, vành mắt phía dưới đều là hắc, rất là chật vật. Thủy Minh Mang lấy khăn giấy xoa Hoắc Vi Vũ khỏe mắt phía dưới, nhớ tới trước kia ở trên mạng nhìn đến một đoạn lời nói, mềm nhẹ nói, không cần túi đầu, bởi vì túi đầu sau song cầm liền sẽ ra tới, cũng đừng khóc, trăng sẽ hoa rớt. Hoắc Vi Vũ cười, mang theo nước mắt nàng, cười rộ lên phá lệ quyến rũ. Như là đưa vào chỗ chết sau trọng sinh, cao ngạo, yêu dã, giống như yêu nghiệt. Nàng đứng dậy, đè lại Thủy Minh Mang cái hót, túi người, đỏ tươi môi hôn rơi xuống Thủy Minh Mang trên môi, lạnh lẽo, đến xương, cuối cùng nước mắt lướt qua nàng cao ngạo khuôn mặt, buông ra ấn Thủy Minh Mang cái hót tay. Hoắc Vi Vũ tanh hồng trong mắt đã trở nên thanh minh, như là không có chịu quá thương giống nhau, đôi mắt sắc bén, xác định nói, bọn họ thiếu ta đều phải về tới. Ngụy Ngạn Khang muốn quá cao nhân nhất đẳng sinh hoạt, ta đây liền phải so với hắn quá càng tốt. Thủy Minh Mang che lại miệng mình, bị một nữ nhân thân, kia cảm giác, hảo quái dị. Nàng phong bị nhìn Hoắc Vi Vũ, thanh âm dầu dị nói, ngươi có thể như vậy tưởng thực hảo, chính là, ngươi cũng không cần hôn ta à. Thủy Minh Mang bắt tay bắt lấy tới, sợ nàng bị kích thích, thay đổi lấy hướng, nói do nói, ta thật sự, chỉ thích nam nhân. Hoắc Vi Vũ ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái, bưng lên chén lớn rượu, đem ly chung rượu đều uống lên, nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng chỉ thích nam nhân, thân ngươi, là bởi vì ngươi nói có đạo lý, ta tỏ vẻ tán đồng. Thủy Minh Mang xoa xoa môi, về sau ngươi dùng nói là được, tiểu nhân trái tim yếu ớt, một không cẩn thận ngỏm củ tỏi, ngươi đây là giết người à. Hoắc Vi Vũ nhìn Thủy Minh Mang, cười một tiếng, ta hiện tại đã biết rõ ta nhị ca vì cái gì thích ngươi. Ngươi xác thật rất thảo hỉ hoan. Nói Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh Mang ánh mắt ảm đạm rồi một ít, thích không thích, chỉ có Thẩm Mặc Thần trong lòng mới hiểu được. Hắn hiện tại còn sinh nàng khí đâu. Đi thôi, đi toilet tẩy hạ mặt, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thủy Minh Mang đứng lên. Hoắc Vi Vũ cũng đứng lên. Bọn họ trước mặt không biết khi nào xuất hiện một người nam nhân, mang theo hắc khung đôi mắt, trên người mang theo quyển sách hơi thở, ngũ quan rảo hảo, hào hoa phong nhã bên trong, lại mang theo trời sinh xa cách. Hắn hung ác nham hiểm nhìn Hoắc Vi Vũ, đôi mắt thẳng lăng lăng, tựa hồ chỉ có nàng tồn tại. Hoắc Vi Vũ cũng thấy được hắn, càng thêm lãnh diễm. Ngươi cấp Cố Cảo Đình gọi điện thoại. Nam nhân hỏi, ngữ khí nghe tới lâng lâng, nhưng mà, ánh mắt lại phi thường lãnh, áp lực hắn đến lửa giận. Là không chế dục phi thường cường nam nhân. Hoắc Vi Vũ giơ giơ lên khóe miệng, tin tức rất linh, Cố Kiều Tuyết cùng ngươi nói. Ngươi đang làm cái gì? Cố Cảo Đình không phải ngươi có thể trêu chọc nam nhân, hắn trong lòng có nữ hài nữ nhân, ngươi tìm hắn, không phải tự dứt lấy nhục sao? Ngụy Ngạn Khang trong mắt hiện lên lo lắng. Kia cũng là ta phải sự tình, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ, ngươi hiện tại chạy tới thấy ta, cũng không sợ ngươi đến tiểu kiều sinh khí. Hoắc Vi Vũ lanh đạm nói, tràn ngập châm chọc ý vị. Ta phải trong lòng có ai, chỉ có ai, ngươi không phải biết đến sao? Nàng sinh khí cùng ngươi so sánh với, lại tính cái gì? Ngụy Ngạn Khang giận rồi nói, nắm lấy cánh tay của nàng. 720 chương 720 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 16. Hoắc Vi Vũ ném ra hắn đắc thủ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, xác định nói, vậy không cần cùng nàng kết hôn, ta gả cho ngươi, chỉ làm ngươi Ngụy Ngạn Khang nữ nhân, mặc kệ ngươi đã xảy ra chuyện gì, liền tính hai bàn tay trắng ta đều đi theo ngươi. Lại nghèo lại khổ đều không rời không bỏ, nếu ngươi cưới nàng, về sau liền đừng tới tìm ta, ta là không có khả năng làm người khác tiểu tam. Cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, 3 năm sau ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ngụy Ngạn Khang bảo đảm nói. Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, màu mắt tanh hồng nói, nếu các ngươi chi gian có tiểu hài từ đâu, ngươi là làm ta đương mẹ kế, vẫn là nhìn ngươi cùng hài tử trước mắt dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng. Ta sẽ không làm nàng hoài thượng ta phải hài tử. Ngụy Ngạn Khang xác định nói. Ngươi thượng nàng thời điểm lại là nghĩ như thế nào? Hoắc Vi Vũ bật thốt lên nói. Ngụy Ngạn Khang trầm mặc, bình tĩnh nhìn Hoắc Vi Vũ, thấu kính che khuất hắn trong mắt dao động cùng ám trầm. Hoắc Vi Vũ không muốn nhiều lời, nhớ tới bọn họ ngủ chung, sau lưng làm những cái đó xấu xa sự, nàng liền cảm thấy đau lòng. Đau, chỉ là nàng không nghĩ nói, nhưng là, cũng không tỏ vẻ. Nàng không có tâm. Hoắc Vi Vũ cúi người, từ trên sofa cầm lấy chính mình bao bao. Ngụy Ngạn Khang bá đạo cầm Hoắc Vi Vũ tay, khẩn ninh mày, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Vi Vũ, trong mắt hiện lên thống khổ. Vi Vũ, chờ ta. Hoắc Vi Vũ quặng cu é nhìn về phía Ngụy Ngạn Khang, ánh mắt quyết tuyệt mà kiên định, đừng có nằm ngộng, ta không có khả năng sẽ chờ ngươi. Hảo hảo cùng ngươi đến tiểu kiều sinh hoạt đi, ta chúc ngươi tiền đồ như gấm. Củng cố Kiều Tuyết trắng đầu hồi lão. Hoắc Vi Vũ muốn ném ra Ngụy Ngạn Khang tay, hắn gắt gao nắm, nàng căn bản ném không ra. Hoắc Vi Vũ hòa đại, cầm lấy trên bàn bình rượu, hướng tới Ngụy Ngạn Khang trên đầu tạp xuống dưới. Bình rượu nát, pha lê phiến vẩy ra lên, xẹt qua Hoắc Vi Vũ tuyết trắng mặt, lưu lại một đạo vết máu. Ngụy Ngạn Khang trên đầu huyết cũng chảy xuống tới, hắn nhìn đến Hoắc Vi Vũ trên mặt phá, lo lắng dùng ngón cái phất một chút, mềm nhẹ nói, người yêu nhất xinh đẹp cắt qua, ta mang ngươi đi bệnh viện, đừng lưu lại sẹo. Hoắc Vi Vũ vành mắt đỏ, nước mắt tràn mi mà ra, bình tĩnh nhìn Ngụy Ngạn Khang. Ngụy Ngạn Khang đau lòng, duỗi tay ngăn chặn Hoắc Vi Vũ cái hốt, cái chán đứng vững cái chán của nàng, thanh âm trầm thấp nói, liền tính ngươi thống khổ, khổ sở, có thể thương tổn bất luận kẻ nào, đừng thương tổn chính ngươi. Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, xoáy khí đạn rớt khỏe mắt nước mắt, đẩy ra Ngụy Ngạn Khang, bình tĩnh nói. Ta hiện tại sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì đã từng quá mức tốt đẹp, cảm ơn ngươi đã từng thiệt tình đối ta, vừa rồi kia một chút, cũng triệt tiêu ngươi đến ngoại tình, ta không tức giận, cũng không hận ngươi, ta sẽ hạnh phúc, chúc ngươi cũng hạnh phúc. Nàng lập tức hướng tới ngoài cửa đi đến. Những lời này ý tứ là, nàng hoàn toàn buông ra hắn, đừng nói chờ hắn 3 năm, nàng căn bản chính là không cần hắn. Ngụy Ngạn Khang cảm thấy tâm như đau cắt đau đớn, ngăn cản không được. Khí huyết công tâm, trước mắt tối sầm, ngất qua đi. A Khang. Ở phía sau vẫn luôn nghe lén Cố Kiều Tuyết chạy ra. Thủy Minh mang thật sâu nhìn thoáng qua Ngụy Ngạn Khang, tâm tình trầm trọng hướng tới Hoắc Vi Vũ đuổi theo. Nàng một người cô đơn đi ở trên đường, đèn đường kéo dài quá nàng cao ngạo thân ảnh. Hoắc Vi Vũ. Thủy Minh mang hô. Bên cạnh đột nhiên khai lại đây một chiếc minibus, ở Hoắc Vi Vũ bên cạnh ngừng lại. Thủy Minh mang trong lòng căng thẳng, có loại dự cảm bất hảo, nhắc nhở nói, cẩn thận. 721 chương 721 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 17. Từ trên xe nhảy xuống hai cái người và vỡ, chặn Hoắc Vi Vũ đường đi. Một người ôm Hoắc Vi Vũ eo, Hoắc Vi Vũ dây rùa, một cái khác tóc hối cua dùng khăn lông nhanh chóng bưng kín Hoắc Vi Vũ miệng cùng cái mũi. Hoắc Vi Vũ hô hấp không được, ngất qua đi, như là cái không có sinh mệnh hoa hoa, bị tóc dài to con ném vào mini bus. Thủy Minh mang lo lắng Hoắc Vi Vũ xảy ra chuyện, nàng không kịp báo nguy, liền tính báo nguy, cảnh sát cũng đuổi không đến, bất chấp nguy hiểm, tiến lên quát, các ngươi muốn làm sao, nhanh lên đem người bông, bằng không các ngươi một người đều chạy không được. Tóc hối cua nhìn về phía Thủy Minh mang, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm, đối với trường tóc trao đổi hạ ánh mắt, tóc dài gật đầu một cái. Hai người hướng tới Thủy Minh mang xông tới. Thủy Minh mang chạy nhanh sau này chạy. Một bên chạy, một bên hô, cướp bóc lạc, người tới A, báo nguy A. Rất nhiều người qua đường đều có xem Thủy Minh mang, không có người lại đây hỗ trợ. Thủy Minh mang nhớ rõ giao lộ chỗ rẽ chỗ co giao cảnh, chỉ cần nàng đem này hai cái nam nhân dẫn tới giao cảnh kia, Hoắc Vi Vũ liền được cứu rồi. Chính là, mặt sau kia hai cái nam nhân như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện quá, tốc độ bay nhanh. Thủy Minh mang mới chạy ra đi 100 mét, đã bị bọn họ đuổi theo. Tóc hối cua cầm cánh tay của nàng. Trường tóc từ trong túi lấy ra phun sương, đối với khăn lông phun hai hạ. Thủy Minh mang nhíu mày, đè nén xuống khẩn trương, thẳng thắn diêu côn, lời lẽ nghiêm túc nói, ta cảnh cáo các ngươi, rất nhiều người đều thấy được, chỉ cần các ngươi thương tổn ta, pháp luật khẳng định sẽ chế tài ngươi đến. Pháp luật. Tóc hối cua cười nhạo một tiếng, âm ngon nói, mỹ nữ lớn lên rất tiêu chí, ngươi bằng hữu một người đi Việt Nam quá cô đơn, ngươi vừa vặn tương bồi. Việt Nam. Thủy Minh mang kinh ngạc nói, đừng cùng nàng vô nghĩa. Tóc dài nam nhân tàn nhẫn nói, thô tráng cánh tay duỗi lại đây, muốn lấp kín Thủy Minh mang miệng cùng cái mũi. Thủy Minh mang đi xuống một ngồi xổm, né tránh. Trường tóc nam chính dự bị đem Thủy Minh mang xách lên tới. Uy, xoái ca, ngươi bắt hình như là ta phải nữ nhân. Hài hước, quen thuộc thanh âm vang lên tới. Thủy Minh mang quay đầu lại. Thầm Mặc Thần bước chậm đi tới. Hắn gợi lên tà nịnh tươi cười, dưới chân giống như đạp thanh huy, ung dung đi tới Thủy Minh mang bên người, thâm u ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, tràn ngập sủng nịch cùng giữ kín như bưng thâm trầm. Thủy Minh mang run sợ run mà lợi hại, trong mắt phảng phất cũng chỉ có Thẩm Mặc Thần. Vốn dĩ không sợ hãi, nhìn đến hắn xuất hiện, vành mắt đỏ, Mặc Danh cảm thấy ủy khuất, đặc biệt là hắn đến ánh mắt, trực tiếp rơi xuống nàng đến ngược mặt trên. Tóc hối cua cùng trường tóc nam nhân liếc nhau. Đã có người tới cứu chàng, trước mắt nữ nhân này vốn dĩ liền không phải kế hoạch trong vòng. Trường tóc to con ý bảo lui lại. Tóc hối cua buông lỏng ra Thủy Minh mang. Hai người hướng về mặt sau chạy tới. Thủy Minh mang lo lắng Hoắc Vi Vũ an toàn, quên mất phía trước bọn họ đang ở giận dỗi, cầm Thẩm Mặc Thần cánh tay, sốt ruột nói, bọn họ bắt Hoắc Vi Vũ, đừng buông tha bọn họ. Thẩm Mặc Thần ánh mắt trầm xuống dưới, kéo kéo châm chọc khoe miệng, âm dương quái khí nói, bọn họ bắt Tiểu Vũ, ngươi trước tiên nên cứ gọi điện thoại cho ta, ngươi cảm thấy chính ngươi có năng lực cứu Tiểu Vũ. Ngươi đây là tự cho là đúng vẫn là lãnh không rõ. Thủy Minh mang, ngươi trong đầu nước vào đi, ta cảm thấy ngươi hẳn là kêu Thủy Diễm Diễm, đem Thủy Thiêu làm, cũng liền thanh tỉnh. Thủy Minh mang một đốn, buông lỏng ra cầm tay hắn cánh tay tay. 722 chương 722 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 18. Ngay lúc đó tình huống quá khẩn cấp, nếu là nàng chậm một giây, bọn họ liền đem Hoắc Vi Vũ mang đi, nàng căn bản không kịp gọi điện thoại. Nàng không cần Thẩm Mặc Thần cảm tạ, nhưng ít ra, cũng là hảo ngôn hảo ngữ đi. Hắn hiện tại là mang nàng. Tức khắc, Thủy Minh mang ủy khuất gia tăng, trong mắt Di bị kín một tầng hơi nước, doanh doanh lấp lánh, rũ xuống đôi mắt. Nàng lại giải thích, ở hắn đến trong mắt chỉ là không biết tự lượng sức mình đi. Thẩm Mặc Thần xem nàng gục xuống đầu bộ dáng, cũng không đành lòng cửa trách. Khó có thể tưởng tượng, nếu là hắn không đi theo nàng, hoặc là hắn vãn xuất hiện một giây, nàng sẽ như thế nào? Tóc hối cua cùng trường tóc nam chạy về đi, phát hiện bọn họ mini bật đều không thấy. Thay thế, là không biết từ nơi nào toát ra tới cảnh sát, ngăn cản bọn họ đường đi. Bọn họ cảnh giác, xoay người muốn chạy. Thẩm Mặc Thần nhìn kia hai người hướng tới hắn bên này chạy tới. Trong mắt xẹt qua một đạo tàn khốc, khóa chặt tóc hối cua cùng trường tóc nam, trầm giọng đối với Thủy Minh mang nói, ngoan ngoãn tại đây chờ. Không cần chạy loạn. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần hướng tới kia hai người đi đến. Nàng trong lòng phát khẩn, tuy rằng Thẩm Mặc Thần thân thủ thực hảo, nhưng là, kia hai cái to con thoạt nhìn cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thủy Minh Mang đi theo Thẩm Mặc Thần mặt sau qua đi, tuy rằng sức lực tiểu, nhưng tốt xấu có một người, thời điểm mấu chốt, nói không chừng có thể giúp Thẩm Mặc Thần đâu. Nàng không nghĩ ngồi chờ chết. Kia hai cái to con căn bản liền không có đem Thẩm Mặc Thần để vào mắt, xoa tay hầm hẻ, bước nhanh hướng tới Thẩm Mặc Thần chạy tới. Gắt gao một giây công phu, bọn họ đứng bất động, sắc mặt tái nhợt. Chán thượng, từng người đỉnh một khẩu súng lục. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, nhìn lướt qua kia hai đại khổ người trên người sang mình, duệ mắt phóng xạ ra một đạo nếu như hiểu rõ ưu quang, hỏi, Thanh Long sẽ. Tóc húi cua hung ác trừng mắt Thẩm Mặc Thần, cảnh cáo nói, nhận thức Thanh Long sẽ liền hảo, còn không mau thả người. Vì cái gì nhận thức Thanh Long sẽ liền phải thả người? Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Biết ai làm bắt người sao? Người tốt nhất bớt lo chuyện người, mang theo ngươi đến nữ nhân đi là đủ rồi. Tóc dài nam nhân tàn nhẫn nói. Thẩm Mặc Thần liếc hướng trường tóc to con, ưu tinh trong mắt khí định thần nhàn, tọa ủng giang sơn chi thế, làm ta ngẫm lại, các ngươi Thanh Long sẽ chỉ là trên biển hoạt động, Hoắc Vi Vũ cùng các ngươi không oán không thù, ngày thường càng không thể có liên quan, mà có thể mệnh lệnh động các ngươi. Thẩm Mặc Thần dơ lên tươi cười, đã xác định, là Cố gia Cố Kiều Tuyết đi. Cố Kiều Tuyết là Cố Cảo Đình muội muội, chọc tới Cố gia, đắc tội Cố Cảo Đình, mặc kệ ngươi là ai, đều đừng nghĩ sống sót. Trường tóc nam đe dọa nói. Thẩm Mặc Thần cười, cuồng vọng nói, ta đây thật đúng là tưởng chọc chọc. Trường tóc nam mở to hai mắt nhìn, căm hận nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đầu hơi khuynh, nhìn về phía to con phía sau cảnh sát, mệnh lệnh nói, đem bọn họ hai cái bắt lại. Cảnh sát tiến lên, khảo ở kia hai cái nam nhân, áp bọn họ đi. Kia hai người hung ác trừng mắt Thẩm Mặc Thần, đằng đằng sát khí. Thẩm Mặc Thần căn bản sẽ không sợ, cầm trong tay thương ném cho cục cảnh sát đội trưởng, cảm tạ. Cục cảnh sát trưởng gật đầu, tránh ra. Thủy Minh Mang đứng ở hắn bên người, lo lắng hỏi, Vi Vũ đâu? Vi Vũ không có việc gì đi. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Thủy Minh Mang, sắc mặt trầm xuống dưới, hỏi, không phải làm ngươi đái tại chỗ sao? Ngươi chạy tới làm gì? Ta cho rằng ngươi nói tại chỗ là viên phương 100 mét vuông. Thủy Minh Mang cãi lại nói, thật cẩn thận đánh giá sắc mặt của hắn. 723 chương 723 cơ trí như hắn ta chỉ nghĩ làm ngươi đến thê tử 19. Thẩm Mặc Thần đôi tay hoài ngực, sâu thẳm nhìn nàng, gợi lên xấu xác cười, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Nhật tử quá rất dễ chịu a, học nhân ra uống rượu, ngươi cùng tiểu vũ thân nhịn qua nghiện a. Thẩm Mặc Thần tiếp tục gâm dương quái khí. Thủy Minh Mang dừng một chút, trong lòng có loại dự cảm, chẳng lẽ hắn vẫn luôn đi theo nàng sao? Chết không được, nàng vừa xuất hiện, hắn liền chạy tới, trong lòng những cái đó biến vặn cũng bởi vì hắn bảo hộ tan thành mây khói. Ngươi nói bọn họ muốn đem chúng ta đưa đi Việt Nam làm gì a? Thủy Minh Mang thực thông minh nói sang chuyện khác, ý đồ đem suy nghĩ của hắn mang thiên. Việt Nam có rất nhiều bí mật khủng bố tổ chức, bên trong rất nhiều nam, chính trực trắng niên, trường kỳ áp lực, ngươi nói, đem các ngươi bán đi nơi đó làm gì? Thẩm Mặc Thần trong ánh mắt xẹt qua sắc nhọn, nhớ tới nàng thiếu chút nữa bị chảo, liền ôm một thân hàn khí. Thủy Minh Mang hậu chi hậu giác sợ hãi, nếu như bị mang đi Việt Nam, thành ít nô, một ngày chiêu đại n nở cái đói khát nam, kia nàng còn không bằng đã chết tính, liền sợ đến lúc đó sau, chết đều không chết được. Thật là Cố gia làm sao? Cố Kiều Tuyết là lo lắng Ngụy Ngạn Khang còn thích Hoắc Vi Vũ, cho nên cố ý làm người chảo Hoắc Vi Vũ sao? Kia Cố Kiều Tuyết cũng thật quá đáng. Bạn trai đoạt, còn muốn đem người bán được Việt Nam đi, cái kia nữ như thế nào như vậy đáng giận a? Thủy Minh Mang tức giận nói, vì Hoắc Vi Vũ bất bình. Cố gia bên kia ta tự nhiên sẽ đi cảnh cáo, động ta phải nữ nhân ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha, ta làm ngươi nghĩ kỹ đổ vật ngươi nghĩ kỹ sao? Thẩm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc khóa nàng hỏi. Câu kia ta phải nữ nhân giống như là mạnh mẽ châm giống nhau đánh vào Thủy Minh Mang trong cơ thể. Có cổ ngọt ngào ở trong lòng nhộn nhạo mở ra. Thủy Minh Mang hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng. Cơ trí như Thẩm Mặc Thần, hắn là không có khả năng sẽ bị nàng nắm cái mũi đi. Nếu nàng vì Dạ Lang giật biện bạch, Thẩm Mặc Thần khẳng định còn sẽ sinh khí, chính là, nếu nàng trợn mắt nói dối, trong lòng cũng từng có không đi hạm. Đang lúc do dự nói như thế nào hết sức, Thẩm Mặc Thần điện thoại vang lên, hắn xem là Lý Tổng đánh lại đây điện thoại, khoe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, tiếp nghe. Thẩm Tổng, ta mua rất nhiều Dạ Lăng Giật trong tay cổ phần, phỏng chừng muốn ném đá trên sông, ta có thể gặp ngươi một mặt sao? Lý Tổng nơm nớp lo sợ hỏi. Trên tay có ta tốt đồ vật sao? Thẩm Mặc Thần trầm ổn hỏi. Có, hắn chia ta tin nhắn, cùng với ta chia hắn tin nhắn ta đều không có xóa, bất quá, ta kia cổ phần. Lý Tổng lo lắng hỏi. Chỉ cần ngươi nói là thật, ngươi mua thời điểm hoa bao nhiêu tiền, ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, treo điện thoại, đối với Thủy Minh Mang nói, ta mang ngươi đi cái địa phương. Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Minh Mang đi, chuyển biến chỗ, hắn xe liền ngừng ở nơi đó. Cái kia Hoắc Vi Vũ không có việc gì đi. Thủy Minh Mang lo lắng hỏi. Thẩm Mặc Thần thượng ghế điều khiển vị, liếc nàng liếc mắt một cái, nàng ở khách sạn nghỉ ngơi, lên xe. Hoắc Vi Vũ không có việc gì, Thủy Minh Mang trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thượng Thẩm Mặc Thần xe. Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần liền đến giao thông cục. Thủy Minh Mang gặp được từ bên trong ra tới Lý Tổng. Nhận thức sao? Thẩm Mặc Thần nhìn xuống Thủy Minh Mang hỏi. Thủy Minh Mang gật gật đầu, nàng gặp qua Lý Tổng. Hình như là Dạ Lăng Giật hảo bằng hữu. Ta tốt đồ vật đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi Lý Tổng nói. Lý Tổng cung kính đem điện thoại mở ra tin nhắn bộ phận, đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua, ngéo một cái lương bạc khỏe môi, đem điện thoại đưa cho Thủy Minh Mang. 724 chương 724 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt một. Thủy Minh Mang thấy được Lý Tổng hòa Dạ Lăng Giật phát tin nhắn, trong lòng có loại quái dị cảm giác ở du đãng. Nguyên lai Dạ Lăng Giật vẫn luôn ở theo dõi nàng. Có chút nữ nhân là Dạ Lăng Giật cố ý an bài. Bao gồm Dạ Lăng Giật làm Lý Tổng lộng phân giả máu báo cáo. Thủy Minh Mang đốn tại chỗ. Thật sự tương tiến đến thời điểm, làm nàng cảm giác được, không phải đại khoái nhân tâm, mà là khủng bố. Nàng thật không nghĩ tới Dạ Lăng Giật sẽ tính kế đến trên người nàng. Nàng nhớ rõ cái kia thanh tuấn thiếu niên chưa bao giờ nói dối, cũng khinh thường nói dối. Theo tuổi tăng trưởng, thế thái biến thiên, tựa hồ, Dạ Lăng Giật cùng Hạ Vãn đều đã trở nên cùng trước kia không giống nhau, cũng chú định bọn họ về sau càng đi càng xa. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Thủy Minh Mang trong mắt chợt lóe rồi biến mất khổ sở, ánh mắt lạnh xuống dưới, trầm giọng hỏi, kế tiếp ngươi biết như thế nào làm sao? Thủy Minh Mang đem điện thoại còn cấp Thẩm Mặc Thần, liền tính không có nhìn đến này đó tin nhắn, ta cũng quyết định cùng Dạ Lăng Giật cả đời không qua lại với nhau. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn nàng. Thủy Minh Mang nắm lấy Thẩm Mặc Thần tay, thực nghiêm túc nói, ngươi tưởng à, nếu ta đối hắn còn ôm, có hy vọng, hắn hà tất làm này đó, Thẩm Mặc Thần, ta biết ngươi là vì ta hảo, hoặc là ta quá khứ hành vi làm ngươi có chút hiểu lầm, về sau sẽ không, nếu là một không cẩn thận cùng hắn gặp mặt, ta cũng sẽ trước tiên gọi điện thoại cho ngươi, được không? Thẩm Mặc Thần nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, không hề cập nhả, giống như cái gì đều không để bụng, tâm tư của hắn cũng mềm xuống dưới. Hắn chỉ là không hy vọng nàng quá vô tâm không phổi. Chuyện này hắn cũng không nghĩ quá so đo, xoa xoa nàng đầu nhỏ, sùng lịch nói, phiên tiên đi. Thủy Minh Mang dơ dơ lên khỏe miệng, tiến lên một bước, ôm Thẩm Mặc Thần, mặt dựa vào hắn trong lòng ngực, nhìn cách đó không xa cây ngô đồng, trong lòng vẫn là có chút nhàn nhạt thương cảm. Quá khứ, toàn bộ đã qua đi, nàng có thể làm, chính là bắt lấy hiện tại đến. Thẩm Mặc Thần di động vang lên, hắn xem là Thường Kevin. Tiếp nghe. Thẩm Tổng, Hoắc tiểu thư đã tỉnh. Thường Kê Vin hội báo nói. Đã biết, ta một hồi liền tới đây. Thẩm Mặc Thần nói, treo điện thoại. Khách sạn phòng. Thủy Minh Mang đi vào thời điểm, nhìn đến Hoắc Vi Vũ ngốc ngốc ngồi ở trên giường, như suy tư gì nhìn không khí. Thẩm Mặc Thần lo lắng đi vào đi, ngồi xuống mép giường. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đôi mắt bên trong rất là bình tĩnh, thanh nhã hỏi. Đây là muốn bắt ta phải người là Cố Cảo Đình sao? Không phải là Cố Cảo Đình, hắn thủ hạ có cái bộ đội đặc chủng, chỉ vì hắn một người hiệu lực, hắn chủ yếu chủ động chính mình bộ đội là có thể thần không biết quỷ không hay, không cần như vậy phiền toái, bắt ngươi người, chỉ có thể là Cố Kiều Tuyết, Thanh Long sẽ ban cô ra mặt mũi mới có thể động thủ bắt ngươi. Thẩm Mặc Thần phán đoán tính nói. Hoắc Vi Vũ trong mắt hiện lên một đạo vết thương, kéo kéo khóe miệng, châm chọc nói. Nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, muốn giết người diệt khẩu a. Chỉ sợ giết ngươi là tiện nghi ngươi, nàng tưởng đem ngươi bán đi Việt Nam đường ít nô. Thẩm Mặc Thần trả lời. Hoắc Vi Vũ lanh mắt trầm xuống dưới, phẫn nộ, căm hận. Nàng đều chuẩn bị buông tha bọn họ, Cố Kiều Tuyết làm gì vậy? Đuổi tận giết tuyệt, tàn nhẫn độc ác. Làm nàng như thế nào cam tâm dễ dàng buông tha? Hoắc Vi Vũ nắm chặt nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh đều bạo lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trầm giọng nói, nhị ca, ngươi đây là nhất định phải giúp ta. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn nàng, hỏi, ngươi tưởng ta như thế nào giúp? Làm Cố gia hối hôn, vẫn là đem Cố Kiều Tuyết đưa vào ngục giam, nói đi, ta đều có thể giúp ngươi. 725 chương 725 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt hai. Thẩm Mặc Thần nói chính là khẳng định câu, Hoắc Vi Vũ biết nhị ca nhất định có thể làm được, nhưng là nàng có mục đích khác. Ta muốn cùng Cố Cảo Đình kết hôn. Hoắc Vi Vũ xác định nói. Thẩm Mặc Thần có chút lạnh lùng, đứng lên, liếc nàng hận sắc không thành thép nói, trừ bỏ cái này, mặt khác ta đều có thể giúp ngươi. Hoắc Vi Vũ sốt ruột giữ chặt Thẩm Mặc Thần góc áo, nhị ca, ta không phải hành động theo cảm tình, ta tưởng rất rõ ràng, ta phải gả cho Cố Cảo Đình. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống hướng Hoắc Vi Vũ, kiên quyết, trầm ổn, khuyên, Cố Cảo Đình tam nhậm vị hôn thê đều chết oan chết uổng, nguyên nhân chết không rõ, trong truyền thuyết Cố Cảo Đình cũng có yêu thích nữ nhân, hắn người này cuồng vọng tự đại, thô bạo lãnh tình, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, trong giới người không có người dám trêu chọc hắn, ngươi gả cho hắn sẽ không hạnh phúc. Hà tất vì một cái không yêu ngươi nam nhân cùng một cái thương tổn ngươi đến nữ nhân mà tự sa ngã đâu. Ta không phải tự sa ngã, Cố Kiều Tuyết phải đối phó ta, nhị ca cùng đại ca lại có thể bảo hộ ta tới khi nào, ta chỉ có gả cho Cố Cảo Đình, hôn lễ làm oanh oanh liệt liệt, ta thành Cố Cảo Đình thê tử, nếu ta có cái gì ngoài ý muốn, đều sẽ đã chịu ngoại giới coi trọng. Hoắc Vi Vũ khuyên, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi tưởng đối phó Cố Kiều Tuyết, tưởng tại thân phận thượng đè nặng Ngụy Ngạn Khang, Ngụy Ngạn Khang thương tổn ngươi, ngươi cũng không nghĩ hắn hảo quá, đúng không, Vi Vũ? Nếu trở thành Cố Cảo Đình thê tử là có thể miễn với mưu sát, hắn kia tam nhậm vị hôn thê cũng sẽ không vô tội tử vong. Ngươi biết chính ngươi làm một cái dạng gì quyết định sao? Ngươi hiện tại không lý trí, ta không thể nhìn ngươi đi vào hố lửa. Thẩm Mặc Thần quyết tuyệt nói. Hoắc Vi Vũ biết nhị ca chủ ý đã định, nàng thuyết phục không được Thẩm Mặc Thần, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, ý bảo làm Thủy Mênh Mang vì nàng cầu tình. Thủy Mênh Mang không có phản ứng lại đây Hoắc Vi Vũ ý bảo nàng đến ánh mắt. Thẩm Mặc Thần bắt giữ tới rồi, trầm giọng đối với Hoắc Vi Vũ nói, ai thế ngươi cầu tình đều không có dùng. Thủy Mênh Mang lúc này mới minh bạch, Hoắc Vi Vũ vừa rồi nhìn về phía ánh mắt của nàng, là làm nàng cầu tình a. Nữ, thật sự quá để mắt nàng, may mắn nàng không có mở miệng, nếu không, bị Thẩm Mặc Thần cự tuyệt, nhiều không có mặt mùi a. Hoắc Vi Vũ sinh khí, buông ra Thẩm Mặc Thần vào áo, quật cường nói, nếu nhị ca không giúp ta, ta sẽ tự dùng ta phải biện pháp đi nếm thử. Ngươi đây là đang ép ta a. Vi Vũ, đừng làm đại ca lo lắng. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, còn có. Thẩm Mặc Thần mày nhăn lại tới, ngươi không cần dạy hư Mênh Mang. Hoắc Vi Vũ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, kéo kéo khỏe miệng, cuồng ngạo nói, nếu nhị ca giúp ta gả cho Cố Cảo Đình, ta vội vàng ứng phó Cố Cảo Đình, nào có không dạy hư tẩu tử Nga, nhưng là, ta hiện tại giống như rất nhàn, tẩu tử lại như vậy đơn thuần đáng yêu, ta còn man nguyện ý cùng tẩu tử cùng nhau làm chút kích thích sự tình. Thẩm Mặc Thần thâm thúy trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, khóa Hoắc Vi Vũ kia trường tiểu lưu manh mặt, lạnh lùng nói, ngày mai ta khiến cho Cố Cảo Đình đem người cưới. Thật vậy chăng? Hoắc Vi Vũ giơ lên tươi cười. Thẩm Mặc Thần hít sâu một hơi, nặng nề nhìn Hoắc Vi Vũ, cuối cùng nhắc nhở nói, Cố Kiều Tuyết là Cố Cảo Đình duy nhất muội muội, nghe nói hắn rất thương yêu cái này muội muội, ta có thể bức Cố Cảo Đình cưới ngươi, nhưng này cũng không phải hắn ý nguyện, hắn muội phu lại là ngươi đến bạn trai cũ, Cố Cảo Đình khẳng định sẽ không đối xử tử tế ngươi, các ngươi lại là quân hôn. Đến lúc đó sau nếu quá nước sôi lửa bỏng, ngươi tưởng ly đều ly không được, Vi Vũ, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi xác định phải gả cho hắn sao? 726 chương 726 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt ba. Không thể ly đến mới có ý tứ, có thể đặt ta phải giang hồ địa vị, ly đến ta còn sợ hắn xử trá đâu. Hoắc Vi Vũ xác định nói, Thẩm Mặc Thần trầm mặc, như suy tư gì nhìn Hoắc Vi Vũ. một hồi cho ngươi hồi đáp. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ra cửa, gọi điện thoại. Thủy Minh mang xem vẻ mặt của hắn thực lạnh thấu xương, phỏng trừng, đây là một chuyện lớn. Cũng không kỳ quái, Hoắc Vi Vũ là hắn quý trọng huynh đệ. Thẩm Mặc Thần, còn rất trọng tình trọng nghĩa, hắn nếu không phải vì Hoắc Vi Vũ suy xét, cũng sẽ không như vậy ngưng trọng, tam tư cùng với do dự cùng do dự. Thẩm Mặc Thần ra cửa gọi điện thoại. Thủy Minh mang nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Kỳ thật nàng nhìn ra được tới, cái kia Ngụy Ngạn Khang thực cái nàng, nàng cũng còn ái Ngụy Ngạn Khang, như vậy chặt đứt liền chính mình tương lai, thật sự hảo sao. Vi Vũ, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút ta? Ta cảm thấy Thẩm Mặc Thần nói rất có đạo lý, quân hôn là cả đời. Thủy Minh mang lo lắng khuyên đủ. Hoắc Vi Vũ trong mắt hiện lên một đạo ảm đạm, đã không có vừa rồi mình diễm, nhìn về phía Thủy Minh mang, ngồi dậy, trầm giọng nói, lần này Cố Kiều Tuyết sự tình, đã chạm vào nhị ca điểm mấu chốt, nhị ca khẳng định sẽ vì ta xuất đầu. Nếu trực tiếp đem Cố Kiều Tuyết đưa vào ngục giam, Cố Cảo Đình sẽ không bỏ qua hắn, nhị ca là thương nhân, thương bất hòa quan đấu, cho dù có đại ca che chở nhị ca, chính là, Cố Cảo Đình có bối cảnh, có hy vọng, trở thành đại ca đối thủ, đại ca cũng sẽ có vô số phiền toái. Nếu cứ như vậy buông tha Cố Kiều Tuyết, Cố Kiều Tuyết sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, không kiêng nể gì thương tổn ta. Còn có một loại phương pháp là, nhị ca bức bách Cố gia hối hôn, Ngụy Ngạn Khang sẽ hờ ta, Cố Kiều Tuyết càng sẽ không bỏ qua ta, duy nhất không cho nhị ca cái đại ca tìm phiền toái, lại có thể giữ được ta chính mình, chính là gả cho Cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình là có uy tín danh dự người, liền tính hắn không thích ta, nhiều lắm chính là lệnh ta, cũng không dám đối ta quá kém, bởi vì rốt cuộc rất nhiều quyền quý nhìn chằm chằm hắn, ta còn có nhị ca cùng đại ca chống lưng đâu. Hơn nữa, nếu ta ở Cố Cảo Đình bên người, thuận lợi mà lời nói, sinh hạ hắn hài tử, hắn xem ở chính mình cốt nhục phân thượng, cũng có thể không chuyển biến xấu đại ca nhị ca quan hệ. Thủy Minh mang không nghĩ tới, đây mới là Hoắc Vi Vũ chân chính mục đích. Nàng còn tưởng rằng là Hoắc Vi Vũ tự sa ngã tùy hứng đâu. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ đâu? Quân hôn là không thể ly đến. Thủy Minh mang lo lắng nói. Hoắc Vi Vũ kéo kéo khoe miệng, một tia chua xót từ trong mắt chảy xuôi mà ra. Hôn nhân là cái gì? Ta cho rằng ta cùng Ngụy Ngạn Khang sẽ bạch đầu giai lão, khẳng định sẽ ở bên nhau, bởi vì ta vì hắn từ bỏ hết thảy, ta cùng hắn sẽ có chính mình gia đình, chính mình hài tử, hạnh phúc vui sướng ở bên nhau, kết quả đâu? Hắn cùng ta cùng Cố Kiều Tuyết ở bên nhau, ta thương không phải tôn nghiêm, mà là tâm. Hiện tại đến ta, gả cho ai đều giống nhau. Cố Cảo Đình càng là một cái thực tốt lựa chọn. Hắn thanh danh ở quân khu rất lớn, 15 tuổi liền vào bộ đội đặc chủng, 20 tuổi liền thâm nhập địch doanh, đạt được quan trọng tình báo tin tức, 25 tuổi liền làm tuổi trẻ nhất thiếu tá, ngắn ngủn 3 năm, lại làm được thượng giáo, tuy rằng làm việc thực lịch bá đạo, sớm rền gió cuốn, cũng coi như là quân khu Mỹ Nam tử, ta gả cho hắn, mặc kệ từ thân phận, địa vị, nhan giá trị đi lên nói đều không mệt. Quan trọng là, quân kỷ thực nghiêm minh, liền tính hắn không yêu ta, hắn cũng không thể đủ ở bên ngoài tìm nữ nhân, liền điểm này, ta liền không có tiếc nuối. Hoắc Vi Vũ suy nghĩ cặn kẽ nói. Thủy Minh mang một lần nữa nhận thức Hoắc Vi Vũ. Nàng cảm thấy Hoắc Vi Vũ không chỉ là có mỹ mạo, còn có trí tuệ. Trách không được nàng trở thành Thẩm Mặc Thần bạn tốt chung một viên, hơn nữa là duy nhất nữ tính. 727 chương 727 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt bốn. Ngươi cùng Thẩm Mặc Thần bọn họ là như thế nào nhận thức ca? Thủy Minh mang tò mò hỏi. Ta, thưa ân, đại ca khi còn nhỏ ở một cái quân khu lớn lên, cảm tình tương đối hảo, trong đại viện hài tử, ngươi hiểu. Thích tụ tập ở bên nhau, hình thành các loại bất đồng bang phái, sau đó diêu võ dương oai, chúng ta ba cái, nhan giá trị tương đối cao, đặc biệt là ta đại ca. Hoắc Vi Vũ tự hào nói. A, đại ca ngươi lớn lên so Lâm Thừa Ân còn xinh đẹp a. Thủy Minh mang rất là kinh ngạc. Nàng nhớ rõ cái kia Lâm Thừa Ân đã khuynh quốc khuynh thành. Ân. Ta cảm thấy đúng vậy, ta đại ca mới vừa làm thiếu tướng, phụ trách đặc chủng quân khu, là bọn họ nơi đó thủ trưởng, mỗi ngày thị sát công tác, vội rối tinh rối mù, chờ hắn không, ta nhị ca hẳn là sẽ mang ngươi đi gặp hắn. Hoắc Vi Vũ mỉm cười nói. Thủy Minh mang thật đúng là muốn nhìn một chút Thẩm Mặc Thần đại ca. Thẩm Mặc Thần cũng là các ngươi quân khu sao? nhà hắn giống như không phải làm này khối. Thủy Minh mang hồ nghi nói. Nga, không phải, nhị ca cùng đại ca quan hệ tương đối hảo, bọn họ là thuộc về tâm tâm tương tích cái loại này. Sau đó, đại ca đem hắn tiến cử chúng ta đến vòng, nhị ca lại đem chúng ta tiến cử hắn vòng. Lôi bố tư, Giang Nam Phong đều là hắn đồng học, cũng là chơi tương đối tốt cái loại này. Chúng ta tụ ở bên nhau, dựa theo tuổi xếp hạng. Hoắc Vi Vũ giải thích nói. Ngươi so Giang Nam Phong đại sao? Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi. Hoắc Vi Vũ xinh đẹp cười, ta nhỏ nhất, chỉ là, Giang Nam Phong tương đối túng, hắn là trường hợp đặc biệt, là chúng ta đến lão lục. Thủy Minh mang minh bạch, thử tính hỏi, vậy các ngươi nhận thức Thẩm Mặc Thần tương đối chế sao? Nàng nhớ rõ Giang Nam Phong biết Lý Tư Tư, mà, Hoắc Vi Vũ giống như không biết Lý Tư Tư tồn tại. Nhận thức cũng không chậm, nhưng là, cụ thể là hắn xuất ngoại sau khi trở về tương đối quen thuộc, đúng rồi. Nghe Giang Nam Phong nói nhị ca ở nước Mỹ thời điểm giao quá một người bạn gái, nhị ca vẫn là bị ném thời điểm hắn còn rất thương tâm, thiếu chút nữa liền tạm nghỉ học, suy sút đã lâu, ta phía trước còn tưởng rằng nhị ca con chính là bởi vì chịu quá cảm tình thương, ta hiện tại nhìn đến ngươi, mới biết được nhị ca, vẫn luôn là thằng A. Hoắc Vi Vũ mỉm cười nói, Thủy Minh mang ánh mắt ảm đạm xuống dưới, rũ xuống đôi mắt, ánh đèn từ thượng mà xuống. Thật dài lông mi ở nàng đến mí mắt hạ phóng lưu lại một đạo cắt hình. Nàng đến tâm tình trầm trọng lên. Thẩm Mặc Thần trước kia như vậy ái Lý Tư Tư A, còn vì hắn thiếu chút nữa tạm nghỉ học. Có chút quái dị giấm vị ở máu chảy xuôi. Không biết có phải hay không mỗi một cái nữ đều để ý chính mình bên người nam nhân bạn gái cũ. Nghĩ lại, nàng lúc trước vì Dạ Lăng Giật cũng rất điên cuồng. Nếu không phải nàng không hiểu ra sao cùng Thẩm Mặc Thần ngủ, nói không chừng. Hiện tại đến nàng cũng đã sớm cùng Dạ Lăng Giật ở bên nhau. Vận mệnh an bài đi. Quá khứ người, sự, vật, chỉ biết trở thành ký ức một bộ phận, Thẩm Mặc Thần có, nàng cũng có, nàng không nên lại để ý Lý Tư Tư tồn tại. Rốt cuộc, quá khứ đều đi qua, hiện tại đến sinh hoạt mới là rõ ràng chính xác có thể cảm nhận được. Hoắc Vi Vũ hồ nghi khóa Thủy Minh mang đôi mắt, hỏi, người ghen A? Không có. Thủy Minh mang không cần suy nghĩ trả lời. Ngươi nếu là ghen à, chạy nhanh cho ta nhị ca sinh một cái hài tử, hảo đặt ngươi đến giang hồ địa vị. Hoắc Vi Vũ để ý nói. Hài tử sớm có đâu, lần sau mang cho ngươi nhìn xem. Thủy Minh mang nghĩ thông suốt, tươi đẹp nói. 728 chương 728 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt năm. Hoắc Vi Vũ giơ lên khỏe miệng, ta phát hiện ta rất thích ngươi làm sao bây giờ. Thủy Minh mang. Bà bối, lại hôn một cái. Hoắc Vi Vũ nói dơ nói, nhéo Thủy Minh mang cằm. Thẩm Mặc Thần mở cửa tiến vào, một không cẩn thận liền nghe được Hoắc Vi Vũ nói những lời này, trong lòng căng thẳng, lại nhìn đến Hoắc Vi Vũ nhéo Thủy Minh mang cằm, hai cái bé gái mồ côi ở một phòng, động tác như vậy ngả lớn. Hắn mày co rút lại, trong mày, đối với Hoắc Vi Vũ không khách khí nói, ta ngày mai liền đem người cấp gả cho. Hoắc Vi Vũ cảm giác được nhị ca đối Thủy Minh mang để ý, nhấp miệng cười, trêu chọc nói, nhị ca, ta vừa rồi sờ soạn một chút, Minh mang làn da hảo hảo, ngực cũng rất lớn. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da, độc nhất vô nhị chế tạo, không còn nhị chỗ, đến nỗi vì cái gì lớn như vậy sao, thuần thủ công chế tạo. Nói xong chúng ta muốn tiếp tục trở về thủ công làm việc, ân. Thủy Minh mang. Hoắc Vi Vũ. Thủy Minh mang mặt đỏ, hắn nói cũng quá yêu muội. Hoắc Vi Vũ tùy tay đem gối đầu nện ở Thẩm Mặc Thần trên người, lang đi, lan. Thẩm Mặc Thần tùy tay đem gối đầu tạp trở về. Thủy Minh mang xem bọn họ tạp tới ném tới, hảo huynh đệ mới có thể như vậy tùy ý đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, gần nhất không cần chạy loạn, Cố Cảo Đình ở Bắc Kinh, ta ngày mai đi tranh, đến lúc đó sau nói cho ngươi đàm phán kết quả. Chúc nhị ca mã đáo thành công. Hoắc Vi Vũ nheo lại đôi mắt cười nói. Thủy Minh mang lại ở nàng trong mắt nhìn đến một tia vết thương. Nàng hy vọng Hoắc Vi Vũ có thể quá hảo, nàng đáng giá bị quý trọng. Còn ở khách sạn, mới vừa mở cửa, Thẩm Mặc Thần liền gấp không chờ nổi đem nàng đè ở trên tường hôn môi, ngón tay linh hoạt cởi bỏ nàng quần áo nút thắt, đem quần áo ném ở một bên. Nóng rực cái gì đó gắt gao dựa vào nàng, liền tính là cách váy, cũng làm hắn cảm thấy chạm vào nàng liền thoải mái. Đại trường dừng ở nàng một tay khó có thể nắm giữ địa phương, túi người. Thủy Minh mang run rẩy, cảm thấy hắn giống như là sẽ ma thuật, thân thể không tự giác đi theo hắn tiết tấu, hô hấp cũng co quắp lên. Bên hai, trên da thịt, đều là hắn hơi thở, nguyên bản lạnh băng trên người bởi vì hắn nhiệt độ cơ thể mà dần dần địa nhiệt lên, cái mũi nhỏ thượng đều là tinh ánh dịch thấu mồ hôi. Quen thuộc hắn, quen thuộc hương vị, tình cảm mãnh liệt đụng vào, lẫn nhau phối hợp. Hắn hôn đủ rồi, lại ngẩng đầu, hôn nàng môi, triền miên kêu to lẫn nhau. Hắn đại trưởng rất quen thuộc, liền quần bông cùng nhau đem nàng váy ném ở trên giường, giây tiếp theo, hắn liền đem nàng đặt tới rồi trên giường. Môi dọc theo nàng chân hướng lên trên hôn môi. Thủy Mênh Mang nhớ tới còn không có tắm rửa, đẩy bờ vai của hắn, ngượng ngùng nói, cái kia, trước tắm rửa. Thầm Mặc Thần nhẹ nhàng mà cắn một ngụm nàng môi, ngón tay tiến vào. Nô! Thủy Mênh Mang hừ nhẹ một tiếng, mang theo kiểu diễm ái mọi hương vị, meo lại thủy mắt. Môi đỏ mở ra, mị hoặc hình như là buổi sáng hoa hồng, tiểu diễm ước ác. Thầm Mặc Thần mê muội nhìn nàng biểu tình, chỉ là nhìn nàng, khiến cho hắn tâm lý thỏa mãn. Động tác nhanh hơn, nàng ở thủ hạ của hắn nở rộ ra đẹp nhất pháo hoa. Thét chói tai, làm cho hắn trên người nơi nơi đều là. Thủy Mênh Mang mất mặt, đôi tay bưng kín khuôn mặt. Hắn còn chưa thế nào dạng đâu. Nàng liên tức vũ khí đầu hàng. Là ngày hôm qua buồn tới rồi hiện tại đến kết quả sao? Thầm Mặc Thần gợi lên tà mị cười, túi người, bế lên nàng. Thủy Mênh Mang sợ té ngã, cầm cánh tay hắn. Mênh Mang, chúng ta lại nỗ lực một chút, hài tử luôn là có thể hoài thượng. Thầm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, trong mắt cũng hơi hơi mang theo tiếc nuối. 729 chương 729 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt sáu. Thủy Mênh Mang trong lòng cũng là lộp bột một chút. Rõ ràng nhớ rõ, chính mình cho rằng hoài thượng thời điểm vui sướng tâm tình. Nàng cũng chờ mong lại có một cái hài tử. Lần này, nàng hài tử sẽ có ba ba bồi, khỏe mạnh trưởng thành. Thầm Mặc Thần đem nàng phóng tới bồn tắm, phóng thủy. Lấy nàng ngồi góc độ, tầm mắt vừa vặn dừng ở hắn kia chỗ. Thủy Mênh Mang nghĩ nàng vừa rồi đã kia gì. Hắn đối nàng hảo, nàng cũng tưởng đối hắn hảo, mở ra, liền cán. Thầm Mặc Thần rất phối hợp đối mặt nàng. Trong phòng tắm một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Phồn hoa, huyến lệ, kéo dài tới rồi phòng ngủ. Cái này khách sạn ở trong phòng ngủ có chứa gương. Nàng đưa lưng về phía hắn ngồi, phía sau lưng nương tựa hắn ngực, hắn ôm nàng eo, hai người đều có thể từ trong gương nhìn đến nhắm chặt kết hợp, giống như thiên nhiên xứng đôi. Thủy Mênh Mang thẹn thùng không dám nhìn, nhưng hắn cố tình thích. Cuối cùng thời điểm, không biết nàng là buồn bực đâu. Vẫn là không có chống đỡ trụ mãnh liệt mênh mông cảm giác, quay mặt đi, cắn ở cánh tay hắn thượng. Song sau, hắn ôm nàng eo, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bởi vì ban ngày ngủ, nàng hiện tại cũng không nghĩ ngủ. Thủy Mênh Mang xoay người, đối mặt Thẩm Mặc Thần, xem hắn nhắm mắt lại đâu. Khắc sâu ngũ quan, không bởi vì nhắm mắt lại mà thiếu mỹ cảm. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đẹp nam nhân đâu, ngay cả ngủ, đều mang theo mị hoặc. Thủy Mênh Mang ở trên môi hắn hôn một cái. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, nhìn về phía nàng, thanh âm mang theo khàn khàn, hỏi, lại muốn lớn rồi. Thủy Mênh Mang chạy nhanh lắc đầu. Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khỏe miệng, điểm điểm nước Mênh Mang cái mũi, đem nàng nhu trong ngực trùng, nói, ta làm Kevin đi mua cơm, một hồi ở phòng ăn cơm. Ân. Thủy Mênh Mang ôm Thẩm Mặc Thần eo, đầu dựa vào hắn ngực. Đối với nữ nhân tới nói, cùng làm so sánh với, càng thích chính là làm phía trước nam nhân làm trước ít, cùng với làm sau, nam nhân cấp ôn tồn. Đó là cảm tình dung nhập. Thủy Mênh Mang nghĩ thầm, nàng sẽ yêu Thẩm Mặc Thần, cũng là vì Thẩm Mặc Thần cho nàng không ngừng là ít, còn có ấm áp đi. Nàng cảm thấy hiện tại đến không khí thực hảo, nếu là thổ lộ nói, có thể hay không xác suất thành công cao đâu. Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh Mang nhu nhu hô một tiếng. Ân. Thẩm Mặc Thần đáp. Một chữ, rất là kiểu diễm, sủng nịch. Thủy Mênh Mang đôi mắt lập lòe, phi thường khẩn trương, lòng bàn tay đều ra mồ hôi, cổ đủ dũng khí nói, chúng ta về sau không cần tách ra, được không? Coi như bình thường kết hôn, mà không phải hiệp nghị. Thầm Mặc Thần trong lòng nhảy nhót, giơ lên tươi cười. Nàng là thích thượng hắn sao? Phần yêu thích này tới so trong tưởng tượng chậm chút, chính là, như cũ làm hắn hưng phấn cùng cao hứng. Thầm Mặc Thần túi người liền hôn lên nàng ngôi, trong phòng lại nhấc lên một phen tiểu diễm. Cơm chiều đều là ở trong phòng ăn. Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Hắn còn không có trả lời nàng, bọn họ về sau liền ở bên nhau được không? Chính là hỏi lại một lần, nàng lại không mở miệng được. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, nói, ta hôm nay cùng ngày mai muốn đem Tiểu Vũ sự tình giải quyết, thứ năm mang ngươi đưa ngươi ba ba đi Hawaii, ngươi tận lực không cần tại đây hai ngày gây phiền toái cho ta, biết không? Nga! Thủy Minh mang cắn chiếc đũa, muốn nói lại thôi. Lần này đi Hawaii đem ảnh cưới chụp, chờ trở về, chúng ta liền làm rượu, ta không quá thích gần hôn. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng. Ý tứ này, có phải hay không, hắn cũng không nghĩ ly hôn ý tứ. Nàng rộng mở thông suốt. 730 chương 730 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt bảy. Môn bị đẩy ra, Hoắc Vi Vũ thăm tiến một cái đầu, nhìn lướt qua bọn họ trên bàn đồ ăn, cười nói. Nha, ăn cơm đâu? Ta cũng không ăn đâu. Thủy Minh mang nghe ra Hoắc Vi Vũ ý tứ, kia cùng nhau ăn. Không ăn còn không nhanh ăn, ta nơi này nhưng không có chuẩn bị ngươi đến chén đũa. Thẩm Mặc Thần không khách khí nói. Hoắc Vi Vũ nhấp nhấp miệng, đầu chậm rãi lùi về đi. Thủy Minh mang nhớ tới Hoắc Vi Vũ vì Thẩm Mặc Thần mới gả cho không nghĩ gả người, có chút thương tiếc Hoắc Vi Vũ, nói, dù sao chúng ta ăn không hết. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn Thủy Minh Mang, sắc mặt không quá đẹp, hỏi, Thủy Minh Mang, là ta ngón tay làm ngươi tương đối thoải mái đâu, vẫn là trực tiếp đi vào làm ngươi tương đối thoải mái. Thủy Minh Mang không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này mặt đỏ tim đập vấn đề, hơn nữa, hắn cả tên lẫn họ xưng hô nàng thời điểm, tâm tình khẳng định là không tốt lắm. Đều thoải mái. Thủy Minh Mang nhược được nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt phóng xạ ra một đạo lợi quang. Trầm giọng nói, cho ta tư tưởng phóng phóng đoan chính. Thủy Minh Mang. Nàng mờ mịt nhìn đột nhiên tức giận Thẩm Mặc Thần, không hiểu ra sao. Thủy Minh Mang, cảm tình không phải Hoắc Vi Vũ dạy hư ngươi, là ngươi dạy hư Hoắc Vi Vũ đi. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói. Môn lại bị đẩy ra. Nhị ca anh Minh. Hoắc Vi Vũ cười hì hì nói. Lan. Thẩm Mặc Thần tùy tay đem bên tay điều khiển từ xa ném hướng môn. Hoắc Vi Vũ chạy nhanh lăn. Điều khiển từ xa ném ở trên cửa phát ra phịch một tiếng. Thẩm Mặc Thần thu hồi ánh mắt, ghét bỏ nhìn Thủy Minh Mang, hỏi, ngươi là nam nữ già trẻ thông ăn sao? Thủy Minh Mang hướng tà ác phương diện tưởng tượng, trở lên về dưới hệ lên, tựa hồ biết hắn đang nói cái gì. Hoắc Vi Vũ là ở cùng ngươi nói giỡn, nàng nào dám ở ngươi xúc phạm người có quyền thế. Thủy Minh Mang giải thích nói, nắm lấy hắn tay, Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang hô một tiếng. Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nhìn nàng. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang lại hô một tiếng, Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhu xuống dưới, nói, Vi Vũ tính tình dã, đừng cùng hắn học hư. Ân. Vui sướng thời điểm luôn là như vậy ngắn ngủi, cơm nước xong, Thẩm Mặc Thần đưa nàng trở về, cũng phải đi vội chuyện của hắn. Thủy Minh Mang luyến tiếp cùng hắn tách ra, lôi kéo đai an toàn, hỏi, ngươi hôm nay buổi tối không ngủ được sao? Xem tình huống, hẳn là sẽ ngủ. Thẩm Mặc Thần trả lời, nhìn phía trước lái xe. Nếu ngươi ngủ nói, sẽ ở nơi nào ngủ a? Thủy Minh Mang ý vị thâm trường hỏi. Nếu ở Tử Kim Tân Thành bên kia, nàng kỳ thật, là có thể quá khứ. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái Thủy Minh Mang, hơi hơi giơ lên khóe miệng, kiên nhẫn giải thích nói, xe lửa thượng đi, hiện tại Cố Cảo Đình ở Bắc Kinh bên kia. Ước hảo hắn ngày mai thấy. Thủy Minh Mang đau lòng hỏi, ngươi hôm nay còn muốn đi Bắc Kinh a? Không điểm 32 phân xe lửa. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái trên xe thời gian, đã mau 10 giờ, sớm biết rằng, nàng hôm nay không nên cùng hắn giận dỗi, như vậy, hắn là có thể ngủ nhiều biết. Bất quá, nếu là nàng bất hòa hắn giận dỗi, liền sẽ không bồi Hoắc Vi Vũ, không bồi Hoắc Vi Vũ, Hoắc Vi Vũ hiện tại nói không chừng đã lại đi Việt Nam trên đường. Tổng thể tới nói, vẫn là nhờ họa được phúc. Vậy ngươi trở về trước ngủ một lát, Long Môn Nhã Cư đi nhà ga ước chừng 20 phút khoảng cách, ngươi có thể ngủ đến 11 giờ rưỡi. Đến lúc đó ta kêu ngươi. Thủy Minh Mang ôn nhu nói. Thẩm Mặc Thần nhu hòa nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, biết nàng là quan tâm hắn, nói, xuất phát phía trước còn muốn đi tranh cục cảnh sát, có chút chuyện quan trọng muốn xử lý một chút, ngươi đi ngủ sớm một chút, đừng làm ta lo lắng liền hảo. 731 chương 731 tình thâm ý động. Ái ngươi ái đến trong xương cốt tám. Nếu hắn còn có việc, nàng ở quân lấy hắn, liền không hiểu chuyện. Thủy Minh Mang còn phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Ân. Thủy Minh Mang lên tiếng sau liền không có nói chuyện. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt mang theo lo lắng. Tuy rằng hắn không nói, nhưng là nàng từ bọn họ giữa những hàng chữ biết, Cố Cảo Đình người này không dễ chọc. Hắn đi tìm Cố Cảo Đình đàm phán, kỳ thật là bức bách Cố Cảo Đình tiếp thu hôn ước. Cố Cảo Đình người kia thật không tốt chọc. Hắn còn muốn bảo đảm Hoắc Vi Vũ an toàn. Thẩm Mặc Thần lần này đi ra ngoài, nhưng làm người gánh thì nặng mà đường thì xa. Hy vọng không cần ra cái gì trạng huống mới hảo. Xe ở Long Môn Nhã Cư cửa dừng lại. Thủy Minh Mang giải khai đai an toàn, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ôn nhu nói, trên đường cẩn thận. Không thân một chút sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Đèn đường ánh đèn khắc ở trong mắt hắn, liễm diễm hắn anh dung. Thủy Minh Mang thân thể tới gần hắn, ở hắn trên mặt hôn một cái, thanh âm nhu nhu nói, sớm một chút trở về, ta sẽ tưởng ngươi. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng đắc thủ, nhéo nhéo, bảo đảm nói, không cần lo lắng, Bắc Kinh bên kia đã an bài hảo, ta lần này đi sẽ không có nguy hiểm, ở nhà nhất định ngoan ngoãn, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại, biết không? Thủy Minh Mang gật đầu, lại ở trên mặt hắn hôn một cái, lúc này mới đẩy ra cửa xe, xuống xe. Mau vào đi thôi. Thẩm Mặc Thần thúc giục nói. Thủy Minh Mang xoay người, cô đơn đi đến thang máy. Hắn chờ nàng đi vào, lúc này mới rời đi. Rõ ràng vừa mới tách ra, hắn liền bắt đầu tưởng nghiệm, Thẩm Mặc Thần nhìn về phía sau xe kính. Hắn tưởng, hắn là thật sự yêu nàng. Thủy Minh Mang vào phòng, liền chạy đến cửa sổ, Thẩm Mặc Thần đã không còn nữa. Nàng lấy ra di động, cho hắn đã phát một cái tin nhắn, nhớ rõ buổi tối ở trên xe ngủ một lát, đừng gầy, trở về thời điểm, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ta đi nhà ga tiếp ngươi. Nàng tin nhắn mới vừa phát ra đi, di động liền vang lên tới. Thủy Minh Mang xem là Thẩm Mặc Thần điện báo biểu hiện, chạy nhanh tiếp nghe. Mau đi ngủ đi, muốn ngoan ngoãn. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Nàng biết hắn ở lái xe, buổi tối cũng có rất nhiều sự tình, không có nị hoài, ứng sau, sảng khoái đem điện thoại treo. Không nghĩ tới, Thẩm Mặc Thần như vậy vừa đi, đã xảy ra một kiện chuyện quan trọng, thế cho nên, cơ hồ thay đổi hết thể bình thường vận động quỹ đạo. Buổi tối, Thủy Minh Mang không có ngủ hảo, giống như thiếu một ít cái gì, luôn là ngủ không an ổn. Sáng sớm tỉnh lại, nhìn trống chân đầu giường, biết chính mình thiếu chính là cái gì. Kia phân an tâm cùng ấm áp. Thủy Minh Mang đã phát một hồi ngốc, bàn tay tiến gối đầu phía dưới, sờ đến di động, móc ra tới, cờ lật mở. Mặt trên trống trơn. Không có Thẩm Mặc Thần điện báo cùng tin nhắn. Trong lòng hơi thất vọng. Nghĩ hắn thời gian này khả năng còn đang ngủ. Hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng muốn đi làm. Nàng cũng không đành lòng quấy rầy nàng. Từ trên giường lên, đi phòng bếp gian cấp nắng hẹ chói chang làm cơm sáng. Nắng hẹ chói chang đồng hồ báo thức nháo ở 6 giờ 45 phân. 7 giờ hắn đánh răng rửa mặt sau. Ôm ba lô, từ trong phòng ra tới. Nắng hẹ chói chang, lại đây ăn cơm sáng. Ăn cơm sáng ta đưa người đi trường học. Thủy Minh Mang nói, bưng trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo ra tới. Nắng hẹ chói chang liếc Thủy Minh Mang, trong mắt lộc cộc chuyển, hồ nghi suy đoán nói, bà nương, ngươi trước kia không tiễn ta đi trường học, hôm nay đưa ta đi, không phải là muốn nhìn ngươi một chút tương lai con dâu đi. Thủy Minh Mang khép cười một tiếng, lấy chiếc đũa nhẹ nhàng một chút nắng hẹ chói chang đầu, đặt lên bàn, trêu chọc nói, ngươi không phải nói từ bỏ sao. Nói nữa, nhân gia còn trướng mắt ngươi đâu. 732 chương 732 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt chín. Nắng hẹ chói chang bỏ đến ghế trên, cầm lấy chiếc đũa, điểm phía trước, nói, trải qua cả đêm suy nghĩ cặn kẽ, ta suy xét, vĩnh không nói bỏ, mới là chân chính nam tử hán. Tới, nhi tử, ít nói nhiều lời, nhớ rõ hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước gã ăn nhiều một chút trứng, bổ sung một ít ngươi đến lao động. Gần nhất nước có điểm đại. Thủy Minh Mang đem trứng tráng bao mâm phóng tới nắng hẹ chói chang trước mặt. Nắng hẹ chói chang gấp trứng gà, cắn một ngụm đại, trứng gà đều nhét ở trong miệng, mơ hồ không rõ liếc Thủy Minh Mang hỏi, bà nương, ngươi ngày hôm qua không còn khen nàng có nội hàm sao. Phải biết rằng thiếu tiểu không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, nàng bị người truy đi rồi, ngươi liền khóc đi thôi. Nắng hẹ chói chang uống một hớp lớn cháo. Tục ngữ là như vậy dùng. Thủy Minh Mang ghét bỏ nhìn nắng hẹ chói chang, xách khai ghế dựa, ngồi ở, chậm gì gì hỏi, ngươi như vậy nhớ thương nhân gia khuê nữ, nàng lao ba biết sao. nắng hẹ trói trang dơ lên tới cười, cười hì hì nói, ngươi không nghe nói, sinh ra tới nữ nhi, tặc ra thủy sao. Ta căn bản liền không có suy xét nàng ba ba cảm thụ. Thủy mênh mang. Nếu là nàng sinh nữ nhi, từ nhỏ đã bị người như vậy nhớ thương, nàng ngẫm lại liền sởn tóc gáy. Thủy mênh mang nhìn chính mình nhi tử, nàng hiện tại phi thường muốn gặp hạ nắng hẹ trói trang thích nữ sinh, đến tột cùng là như thế nào thần kỳ, mới làm Thẩm Mặc Thần có như vậy quái dị biểu tình. Ăn xong cơm sáng, Thủy mênh mang đưa nắng hẹ trói trang đi lớp. Nắng hẹ trói trang là chuyển qua tới tân sinh, niên cấp tương đối tiểu, thân cao thượng còn không có mọc ra tới, liền đặt ở đệ nhất bài vị trí. Thủy mênh mang nhìn lướt qua lớp nữ đồng học. Có mấy cái lớn lên còn rất xinh đẹp, cũng không biết nắng hẹ trói trang thích chính là cái nào. A Di, ngươi tìm người sao? Ta giúp ngươi kêu. Một cái nũng nịu nữ hải thanh âm vang lên. Thủy mênh mang cúi đầu, nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp tiểu thịt cầu. Tiểu béo nha đầu tuy rằng rất béo, nhưng là mặt lớn lên tiểu, thực tinh xảo, phi thường đẹp. Đại đại đôi mắt, chớp chớp, rất là linh động. Trường mà cuốn lên lông mi như là gỗ mun giống nhau đen nhánh lông mi, ở đôi mắt hạ phóng lưu lại một đạo cắt hình, rất có lập thể cảm. Cao cao mũi phía dưới hồng nhuận môi, làn da tuyết trắng giống như là trong truyền thuyết công chúa Bạch Tuyết. Đặc biệt cười rộ lên thời điểm, điềm mị giống như là trong nhà dưỡng mèo ba tư. Đáng yêu muốn miết nàng đến khuôn mặt. Thủy mênh mang xoa xoa nàng đến khuôn mặt, mềm như bông, rất giống là kẹo bông gòn, trong lòng cũng mềm mại vài phần, mỉm cười nói, A Di không tìm người, cảm ơn ngươi a. Tiểu béo nha đầu cầm trong tay hộp đưa cho Thủy mênh mang, cười nói, cái này là ta tối hôm qua làm kẹo hạnh nhân, đưa cho A Di ăn. Thủy mênh mang thực kinh ngạc, điểm cái mũi của mình, hỏi, tặng cho ta, vì cái gì? Bởi vì A Di thật xinh đẹp, ta hy vọng có một ngày A Di có thể làm ta phải mụ mụ. Tiểu béo nha đầu đem như chắt đường nhét vào Thủy mênh mang trong tay sau, dơ lên sán lạn tươi cười, chạy về trong phòng học. Thủy mênh mang thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Này tiểu béo nha đầu là ngốc đến sao? Đang lúc do dự hết sức, trong tay hộp bị cầm đi. Nàng tặng ngươi cái gì a? Nắng hẹ trói trang mở ra tới, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, là như chắt đường. Ta thích nhất ăn nhiều chất đường. Nắng hẹ trói trang méo một cái phóng đại trong miệng, gật đầu, đôi mắt mở đại đại, khen nói, hảo hảo ăn. Nho nhỏ thật là tâm linh thủ xảo, còn như vậy hiếu thuận, biết đưa ngươi lễ vật đâu. Thủy mênh mang gục xuống con mắt nhìn nắng hẹ trói trang thỏa mãn biểu tình, hầu nghi hỏi, nàng, ngươi tình nhân trong ngộng. 733 chương 733 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt mười. Nắng hẹ trói trang liệt khai hàm hậu tươi cười, trên mặt hồng nhuận một ít, hỏi, xinh đẹp đi. Thủy mênh mang gật gật đầu. Tiểu béo nha đầu trừ bỏ béo, gương mặt kia sắc thật rất xinh đẹp. Ngươi, vì cái gì sẽ thích nàng A, các ngươi không phải một cái niên cấp. Thủy mênh mang kinh ngạc hỏi. Cảm tình sự, rất khó nói, cùng ngươi như vậy người già nói không thông, ngươi mau trở về đi thôi, xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng, tổng hội co quắp. Nắng hẹ trói trang xú thí đi vào phòng học, ngồi xuống vị trí thượng, quay đầu lại, ghé vào trên bàn nhìn tiểu béo nha đầu. Tiểu béo nha đầu căn bản liền không có chú ý tới nắng hẹ trói trang, cầm bút trên giấy họa cái gì ba ba, bảo bảo còn có. Ánh mắt của nàng ảm đạm rồi một ít, ở bảo bảo bên cạnh vẽ một con tiểu cầu cầu. Thủy mênh mang kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu béo nha đầu, lại nhìn thoáng qua nắng hẹ trói trang, nàng phi thường tò mò. Nắng hẹ trói trang như thế nào sẽ thích thượng tiểu béo nha đầu? Rõ ràng một cái lớp 3, một cái năm nhất, không liên quan nhau người A. Nói cái này, thật đúng là có đoạn vui buồn lẫn lộn, đáng giá thưởng thức mang theo nhan sắc quá khứ. Ở nắng hẹ trói trang vẫn là nhi đồng thời kỳ, tạo thành phi thường nghiêm trọng lực đánh vào, dẫn tới, dấu vết ở trong lòng, thật lâu không có tan đi. Thủy mênh mang đưa xong nắng hẹ trói trang, liền đi bệnh viện xem ba ba. Thủy Cương giật thân thể trạng huống khôi phục càng ngày càng tốt, Thủy mênh mang cũng phi thường cao hứng, nàng ngồi ở giường bệnh biên cấp nước Cương giật cắt móng tay. Thủy Cương giật lo lắng nhìn Thủy mênh mang, thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong ánh mắt. Thủy Cương giật ngày mai liền phải xuất ngoại trị liệu, nàng cũng không nghĩ làm Thủy Cương giật lo lắng, mỉm cười nói, ba ba, ta hiện tại thực hảo, nắng hẹ trói trang cũng thực hảo. Ngươi còn nhớ rõ lôi bố tư sao? Chính là ngươi trước kia tưởng mời cái kia chấp hành CEO, ta hiện tại đã thành công mời hắn làm chúng ta thủy thị chấp hành CEO, tin tưởng thực mau, là có thể làm thủy thị ở ta phải trên tay đi lên quỹ đạo. Ngươi cứ việc yên tâm đi trị liệu. Bất quá, bởi vì khỏe mạnh địa phương ở Hawaii, ta không thể mỗi tuần đều đi xem ngươi. Bất quá, ta sẽ thường xuyên cho ngươi gọi điện thoại, cũng sẽ làm bên kia bác sĩ hội báo ngươi đến tình huống. Ta tận lực không liền đi xem ngươi. Thủy Cương giật gật đầu, hắn minh bạch, vỗ vỗ Thủy Minh mang mu bàn tay, làm Thủy Minh mang yên tâm. Hắn khẳng định muốn hảo lên, hắn còn có trọng đại bí mật muốn nói cho Thủy Minh mang đâu. Từ bệnh viện bên trong ra tới, Thủy Minh mang nghĩ đến một cái khác vấn đề. Nàng lần này đi ha hơi ít nhất yêu cầu một vòng, nắng hẹ trói trang một người ở nhà, nàng không qua yên tâm, nếu làm Thẩm Mặc Thần ra ra chiếu cố, nàng lại lo lắng Thẩm Mặc Thần mụ mụ gian lận, tư tưởng quay lại, nàng có thể phó thác cũng chỉ có bảo bảo. Thủy Minh mang cấp bảo bảo gọi điện thoại. Thủy Thủy, ta vừa định gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, hảo xảo Nga, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Ta có việc muốn tìm ngươi. Thủy Minh mang phát hiện bảo bảo thanh âm thực cám trầm, giống như tâm sự nặng nề, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Ta hiện tại ở Kim Đức Quốc tế kia đến Thiên Ngự Trà Lâu, ngươi lại đây lại nói. Bảo bảo nói, treo điện thoại. Thủy Minh mang chạy tới nơi thời điểm, nhìn đến bảo bảo ngồi ở bên cửa sổ thượng. Tay nàng vô ý thức rảo cà phê muỗng, như suy tư gì trầm tĩnh ở chính mình tư duy chung. Thủy Minh mang ngồi xuống Lê Bảo Y Y trước mặt, Lê Bảo Y Y đều không có phát hiện. Nàng ngón tay ở Lê Bảo Y Y trước mặt lung lay vài cái, Lê Bảo Y Y đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thủy Minh mang. Làm sao vậy? Nhập định A. Thủy Minh mang đem bao bao đặt lên bàn. Lê Bảo Y Y nhìn một chút bốn phía, bảo đảm không có người nhìn lén nàng, lén lút, còn không có nói chuyện, mặt liền hơi hơi phím hồng. 734 chương 734 tình thâm ý động, ái ngươi ái đến trong xương cốt 11. Nàng hạ giọng nói, Thủy Thủy, đêm qua đã xảy ra một ít, tương đối, không tốt sự tình. Thủy Minh mang xem nàng khó có thể mở miệng, cũng bị nàng cảm xúc kéo có chút quỷ dị, hạ giọng nói, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy quỷ A? Không phải, ta ca ngày hôm qua uống say. Lê Bảo Y ghi nhấp nhấp môi nói. Thủy Minh mang không cảm thấy uống say có bao nhiêu quỷ dị à, thần kinh hề hề, hỏi, ngươi ca uống say sau biến thành quái thú. Lê Bảo Y ghi đánh một chút Thủy Minh mang tay, ngươi tưởng cái gì đâu? Đó là làm sao vậy à? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Lê Bảo Y ghi thanh thanh giọng nói, lại nhìn lướt qua chung quanh, thần thần bí bí nói, ta ca có thể là đem ta nhận sai người. Sau đó, Lê Bảo Y ghi liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, xem Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn nàng, chờ nàng nói. Lê Bảo Y ghi cổ đủ dũng khí nói, hắn hôn ta. Thủy Minh mang cười một tiếng, yên lòng, nói, hôn liền hôn bái, ca ca thân muội muội cũng thực bình thường a, ta còn người quen cũ ta nhi từ đâu. Nàng bưng lên nàng điểm đu đủ, uống một hớp lớn. Hắn sợ ta. Lê Bảo Y ghi nói, lỗ tai đều đỏ. Thủy Minh mang một ngụm đu đủ như xả kẹ không uống xong đi, lại phun tới rồi cái ly, thiếu chút nữa sặc nói. Lê Bảo Y thì chịu tờ giấy đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang tiếp nhận, buông đu đủ cái ly, hạ giọng hỏi, mặt trên, vẫn là phía dưới. Lê Bảo Y thì trên mặt biểu tình rất quái dị, tay che ở miệng mình mặt trên, nhẹ giọng nói, đều sờ soạn. Ngươi không phản kháng sao? Thủy Minh mang xoa xoa miệng đi, trận to mắt đẹp, kinh ngạc hỏi. Phản kháng, ta ca uống say, hắn sức lực đại kinh người. Ta căn bản liền tránh thoát không được. Lê Bảo Y ghi bực bội nói, rũ xuống đôi mắt, lung tung xoay tròn ly cà phê cái thìa. Thủy Minh mang cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nắm lấy Lê Bảo Y ghi tay, lo lắng hỏi, kia hắn cái kia người à. Lê Bảo Y ghi xấu hổ nói, ta cũng không biết có tính không. Cái gì là ngươi cũng không biết có tính không. Hắn cái kia, có hay không đi vào. Ngươi vẫn là chỗ đi, khẳng định sẽ đau, sẽ đổ máu à, ngươi điểm này thưởng thức sẽ không có đi. Thủy Minh mang sốt ruột hỏi. Cái kia, không có đau, hơn nữa, cũng không có đổ máu. Lê Bảo Y ghi nhấp môi nói. Thủy Minh mang hoàn toàn chấn kinh rồi, là ngươi hải nạp bách xuyên vẫn là ngươi ca chính là cằn kim thêu hoa à, không đúng à, ngươi trước kia nói qua hắn thiên phú dị bẩm, ngươi. Thủy Minh mang khó có thể mở miệng. Lê Bảo Y ghi nghe ra tới Thủy Minh mang tỉnh lực nói, bụng mặt trứng, không phải ngươi tưởng như vậy. Đó là như thế nào? Thủy Minh mang lắc lắc Lê Bảo Y ghi tay. Lê Bảo Y thì ôm đầu, gục xuống đầu, ảo não nói, hắn hình như là tay cùng đầu lưỡi đi vào, ngay từ đầu ta còn phản kháng, sau lại liền choáng váng, lại sau lại, ta cũng không biết ta làm cái gì, đầu óc không rõ lắm. Cái gì kêu ngươi không biết làm cái gì? Thủy Minh mang không hiểu ra sao. Ta cái kia, chính là nữ nhân cái kia, cũng không biết ta ca như thế nào làm cho, không có đổ máu, màng con ở, chính là thoải mái. Sau lại ta ca ngủ rồi, ta lại khẩn trương lại sợ hãi lại lo lắng, liền chạy ra tới, cũng không biết hắn còn nhớ rõ tối hôm qua những cái đó không, ta hiện tại không biết như thế nào đối mặt hắn. Lê Bảo Y kìa rồi dám nói. Thủy Minh mang nghe minh bạch, phòng trừng chỉ có cuối cùng một tầng không phá, mặt khác nên làm đều làm. Các ngươi cái kia tính loạn luôn sao? Thủy Minh mang thật cẩn thận nói. 735 chương 735 ra ngứa. Cô bé thiếu thu thập một. Ta cũng không biết ta, hắn cái kia đồ vật chưa tiến vào, hẳn là không tính đi. Lê Bảo Y thì trột dạ nói, chỉ cần nghĩ đến tối hôm qua thượng cùng ca ca làm hết thảy, mặt nàng liền hồng sắp xuất huyết. Vậy ngươi hận hắn sao? Thủy Minh mang cũng khó xử, hỏi. Lê Bảo Y thì không cần suy nghĩ lắc đầu, hắn là ta ca, ta duy nhất thân nhân, ta ca đối ta như vậy hảo, ta sao có thể sẽ hận hắn, nói nữa. Ta ca lại không phải cố ý mà, hắn cũng không làm đau ta. Hắn chỉ là uống say, hơn nữa. Lê Bảo Y thì muốn nói lại thôi. Đôi mắt lập lòe. Hơn nữa cái gì? Thủy Minh mang lo lắng nói. Ta có thể là bị nghẹn hỏng rồi, chống cự ý thức không phải quá mãnh liệt. Ta nghĩ đến là ta ca, cũng không thế nào sợ hãi. Dù sao ta ca là không có khả năng thương tổn ta phải. Ôm loại này may mắn tâm lý Lê Bảo Y Y trột dạ ngó Thủy Minh mang liếc mắt một cái, ngượng ngùng nói tiếp. Thủy Minh mang đại khái cũng nghe ra tới manh mối. Lê Việt sắc thật quyến rũ mà làm nữ nhân mê muội, nếu không phải bởi vì Lê Bảo Y Y là hắn muội muội, bọn họ cùng ở dưới một mái hiên, chỉ cần là nữ nhân, không có khả năng không yêu thượng Lê Việt. Chính là, bọn họ là huynh muội, đụng tới chuyện này liền xấu hổ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Thủy Minh mang hỏi. Lê Bảo Y ghi gãi gãi đầu, ta vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nếu là ta ca không nhớ rõ, ta liền làm bộ không phát sinh chuyện này, cùng thường lui tới giống nhau sinh hoạt, chính là, nếu là ta ca nhớ rõ, ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Lê Bảo Y ghi cũng mê mang. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, đề nghị nói, nếu ngươi ca nhớ rõ, ngươi cũng làm như không có phát sinh chuyện này, ngươi tưởng à, ngươi ca uống như vậy say. Khẳng định cũng nhớ rõ mơ mơ màng màng, liền tính hắn nhớ rõ, cũng sẽ hoài nghi khả năng thật sự nằm mơ. Hắn làm cái loại này mộng, sẽ phi thường xấu hổ, hắn lại không xác định có phải hay không đang nằm mơ. Như vậy, hắn liền sẽ thử ngươi, ngươi lúc này, khẳng định muốn làm bộ dường như không có việc gì, tăng thêm lầm đạo. Hắn xem ngươi không có mặt khác phản ứng, liền xác định chính mình nằm mơ, thời gian lâu rồi, chuyện này liền đi qua. Lê Bảo Y ghi rộng mở thông suốt. Ngươi giống như nói rất có đạo lý. Ta liền chết không thừa nhận, dường như không có việc gì, làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua Lê Bảo Y, trong lòng vẫn là lo lắng. Loại sự tình này có một thì có hai, Thủy Minh mang kiến nghị nói, ngươi muốn hay không dọn ra tới a? Nếu là ngươi ca lại uống say, nói không chừng, ngươi khí tiết tuổi già liền khó giữ được. Lê Bảo Y lắc đầu, thực xác định nói, ta vẫn luôn liền không có rời đi quá ta ca, không có hắn ở ta bên người, ta khẳng định ngủ không được. Về sau hắn uống say, ta liền trốn đến xa xa mà, vậy được rồi. Ngày hôm qua cũng là ta không tốt, ta xem hắn uống say, trên quần áo có điểm dơ, liền giúp hắn cởi quần áo, thoát ra tới sự tình. Trước kia ta ca cũng uống say quá, đều không có từng phát sinh chuyện như vậy, cái này chỉ là ngẫu nhiên, ăn. Thủy Minh mang trong lòng có loại quái dị cảm giác. Nàng như thế nào cảm thấy, bảo bảo cùng hắn ca ca một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện A. Rốt cuộc nàng ca quá ưu tú, mà bảo bảo cũng lớn lên xinh đẹp, đều là thanh niên nam nữ, lại đều không có giao nam nữ bằng hữu. Khi nào, một xúc động, nguyên thủy bản năng vượt qua lý trí đạo đức. Bảo bảo, nếu, ta nói nếu A, đêm qua ngươi ca là cái kia ngươi có thể hay không hận hắn A. Thủy Minh mang thử tính hỏi. Lê Bảo Y ghi mở to tròn tròn mắt to, trong mắt hiện lên một đạo bảng hoàng cùng ngạc nhiên. 736 chương 736 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 2. Thủy Minh mang xem nàng không hiểu ra sao bộ dáng, nhu khẩu khí, cười hì hì nói, tính, ta tùy tiện hỏi hỏi, dù sao cũng không có phát sinh loại chuyện này. Vấn đề này ta không có nghĩ tới, ngươi đừng làm ta sợ, ta tưởng cũng không dám tưởng. Lê Bảo Y thì thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ân, đúng rồi, ta ngày mai muốn đưa ta ba đi Hawaii làm khang phục trị liệu, khả năng muốn đi ra ngoài một vòng, nắng hè trói trang một người ở nhà lâu như vậy. Ta không yên tâm, ngươi giúp ta chăm sóc hắn một chút ta. Thủy Minh mang phó thác nói, rời đi đề tài. Không thành vấn đề, con nuôi bao ở ta trên người, ta sẽ đem hắn làm như thân nhi tử giống nhau đau. Lê Bảo Y ghẻ vô vô bộ ngực trong sáng tâm tình nói. Thủy Minh mang di động vang lên, nàng từ trong bao nhảy ra di động, nguyên tưởng rằng hẳn là Thẩm Mặc Thần. Rốt cuộc hiện tại đã là buổi chiều, hắn nói qua ngày mai đưa bọn họ đi Hawaii. Kia hôm nay nên có thể trở về. Nhưng là nhìn đến là Hoắc Vi Vũ, không phải bằng nhau người kia, Thủy Minh mang tâm tình có chút thất vọng, tiếp nghe xong điện thoại. Uy, Thủy Minh mang, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hoắc Vi Vũ tâm tình nghe tới thực không tồi. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua Lê Bảo Y, hồi phục nói, ta cùng ta tiểu tỷ muội ở Kim Đức Quốc tế nơi này thiền ngự trà lâu uống trà, làm sao vậy? Nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta ca đã củng cố cảo đình đàm phán hảo, ta tháng sau gả đến bọn họ cố ra đi, cùng hắn muội muội cùng nhau tổ chức hôn lễ. Hoắc Vi Vũ khỏe miệng cười, thanh âm nghe tới cũng thực tươi đẹp, trong mắt lại không có bất luận cái gì ý cười. Ách! Thủy Minh mang cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cùng bạn trai cùng nhau làm rượu mừng, bạn trai lại là muội phu, loại này cảnh tượng, ngẫm lại đều không tính hài hòa a. Hơn nữa, Thẩm Mặc Thần đều làm tốt xong việc. Như thế nào cũng không cho nàng gọi điện thoại a. Hoắc Vi Vũ biết, khẳng định là Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại đi. Huynh đệ cùng nữ nhân, ở Thẩm Mặc Thần trong lòng, huynh đệ quan trọng đi. Càng hoặc là, hắn căn bản liền không nghĩ nàng, cho nên, mới không có điện thoại lại đây. Ta một hồi tới đón các ngươi, bồi ta đi một chỗ. Hoắc Vi Vũ còn nói thêm. Thủy Minh mang đẻ nén xuống trong lòng quái dị không thoải mái, hỏi, địa phương nào a? Thủy Minh mang trong lòng có loại dự cảm bất hảo, Hoắc Vi Vũ mang đi địa phương không phải cái gì hảo địa phương. Người đi sẽ biết. Hoắc Vi Vũ nói treo điện thoại. Thủy Minh mang cho mày, như suy tư gì, nghĩ, muốn hay không cùng Thẩm Mặc Thần hội báo một chút, chính là, đi nơi nào nàng cũng không biết, muốn hội báo cái gì đâu. Còn có, hắn không gọi điện thoại cho nàng, nói không chừng là lúc này căn bản liền không chờ mong nàng điện thoại đâu. Nàng chủ động gọi điện thoại qua đi, nếu là nhân gia ở làm chuyện quan trọng, sẽ đối nàng càng thêm phiền chán. Thủy Thủy, ngươi làm sao vậy a? Tiếp một chiếc điện thoại liền mất hồn mất vía. Lê Bảo Y thì hồ nghi hỏi. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, tự hỏi nói, Thẩm Mặc Thần một cái bằng hữu muốn mang ta đi một chỗ, ta ở do dự mà muốn hay không đi. Nam nữ a, hắn có thể hay không đối với ngươi có ý tứ a? Lê Bảo Y thì suy đoán tính nói. Thủy Minh mang điểm điểm Lê Bảo Y ghê đầu, đánh gây nàng liên tưởng, nói, nữ, là Thẩm Mặc Thần hồng nhan chi kỷ sao. Nàng có thể hay không yêu thầm Thẩm Mặc Thần à, nàng ước ngươi đi ra ngoài, là tưởng khiêu khích ngươi vẫn là muốn đối phó ngươi à, không phải là cố ý hãm hại ngươi đi. Lê Bảo Y ghê lo lắng nói. Thủy Minh mang cảm thấy Lê Bảo Y ghê náo động quá lớn, đôi tay che lại Lê Bảo Y ghê đầu, giải thích nói, nàng không thích Thẩm Mặc Thần kéo. Tương đương với Thẩm Mặc Thần anh em, tháng sau liền sẽ kết hôn. 737 chương 737 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập ba. Lê Bảo Y ghi mặt viên hồ hồ, bị Thủy Minh mang một tễ. Trên mặt thịt đã bị bài trừ tới, phá lệ đáng yêu. Thủy Minh mang cười một tiếng, buông ra Lê Bảo Y ghi. Lê Bảo Y ghi suy nghĩ một chút, kiến nghị nói, nguyên lai là anh em à, vậy ngươi nhất định phải đi. Vì cái gì? Nói thực ra. Ta còn có chút sợ nàng, nàng chơi quá khai, hơn nữa, có loại nói không nên lời khí phách, tuy rằng thoạt nhìn thực nữ nhân, nhưng là, tính cách có điểm như là nữ hán tử. Thủy Minh mang đem ý nghĩ của chính mình nói cho bà bảo. Chơi khai mới hảo A, cùng loại người này ở bên nhau không nhàm chán. Ngươi không cần xem nhẹ anh em lực lượng, một vòng tròn, nếu hắn anh em đều không thích ngươi, như vậy, ngươi cùng Thẩm Mặc Thần cũng sẽ không quá dài. Bọn họ một câu. Đặc biệt là ở ngươi cùng Thẩm Mặc Thần giận dỗi thời điểm, thực dễ dàng đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Nhưng là đâu, nếu bọn họ giúp ngươi nói một lời, vậy có thể cho ngươi chống đỡ khởi một mảnh mặt trời rực rỡ thiên, cho nên, bạn trai anh em là phi thường mấu chốt, ngàn vạn không cần đắc tội. Lê Bảo Ý Ghi đạo lý rõ ràng nói. Thủy Minh Mang cảm thấy Lê Bảo Ý Ghi nói có chút đạo lý. Nàng xác thật cũng không hy vọng Thẩm Mặc Thần huynh đệ không thích nàng, sợ Thẩm Mặc Thần kẹp ở bên trong thời điểm sẽ khó làm. Lê Bảo Ý Ghi xem Thủy Minh Mang còn ở do dự, đứng dậy, ngồi xuống Thủy Minh Mang bên này, tay đắp ở Thủy Minh Mang trên vai, liếc Thủy Minh Mang, cười nói, ngươi lo lắng cái gì à, ta bồi ngươi cùng đi, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Thủy Minh Mang chột dạ kéo kéo khỏe miệng. Nàng như thế nào cảm thấy có bảo bảo ở, nàng càng không yên tâm a. Bảo bảo một xúc động lên, mấy trăm đầu ngưu đều kéo không trở về a. Thủy Minh Mang di động tin nhắn vang lên tới. Nàng cơ lật mở, là Hoắc Vi Vũ. Ra tới, đúng rồi, chúng ta đi nơi nào ngàn vạn đừng làm nhị ca biết. Hoắc Vi Vũ nhắc nhở nói. Thủy Minh Mang khỏe miệng chịu chịu, ngàn vạn không thể làm Thẩm Mặc Thần biết đến địa phương. Khẳng định không phải hảo địa phương. Nàng cùng bảo bảo hai người đi ra ngoài. Nghe được tích tích tích ô tô tiếng kêu to, theo thanh âm nguyên xem qua đi. Hoắc Vi Vũ buông cửa sổ xe, gợi lên quyến rũ cười, cằm liếc về phía sau cửa xe, nói, lên xe. Lê Bảo Y thì trong mắt hiện lên kinh diễm, nhìn về phía Thủy Minh Mang, hai người trao đổi đồng dạng tán thành ánh mắt. Hôm nay Hoắc Vi Vũ có tỉ mỉ trang điểm quá, tinh xảo yên hơn trang, lười biếng lanh diễm ánh mắt. Phục cổ môi đỏ, mang theo thật dài trương dương khuyên hai. Một thân hồng nhạt tim gà lánh bó sát người bao mông váy, lộ ra một lóng tay thâm sự nghiệp tuyến. Nàng thiên gầy, hơi cao, không phải cái loại này sóng gió mãnh liệt nữ sinh, nhưng, trong xương cốt cảm tính thông qua ánh mắt, cử chỉ, toát ra tới, dễ dàng làm nam nhân muốn ngừng mà không được, cố tình, trên người nàng lại mang theo xa cách, cũng làm người trốn bước, không hảo chinh phục. Là gom đủ mỹ diễm cùng lãnh nạo với một thân nữ nhân. Thủy Minh Mang kéo ra cửa xe, làm bảo bảo trước thượng sau xe tòa. Nàng ngượng ngùng làm Hoắc Vi Vũ đương tài xế, suy xét sau, ngồi trên ghế điều khiển phụ vị trí. Ta nhị ca gọi điện thoại cho người không? Hoắc Vi Vũ vân đạm phong khinh hỏi. Không có. Thủy Minh Mang ôn nhu trả lời, rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt ảm đạm. Hắn ở quân khu đâu, bên kia không có tín hiệu. Không cho tùy tiện hướng bên ngoài gọi điện thoại, ta phải sự tình vẫn là đại ca cho ta biết đến đâu. Ngươi đừng hiểu lầm nhị ca. Hoắc Vi Vũ giải thích nói. Thủy Minh Mang nâng lên đôi mắt, trong lòng kia một chút không thoải mái ở hòa tan mở ra. Nguyên lai, là như thế này à, nàng thiếu chút nữa hiểu lầm Thẩm Mặc Thần đâu. Hoắc Vi Vũ có thể cùng nàng nói này đó, thuyết minh nàng kỳ thật cũng là một cái tâm tư thực mẫn cả người, chỉ là... không thích biểu hiện chính mình đa sầu đa cảm mà thôi. 738 chương 738 ra ngứa, cô bé thiếu thu thập 4. Thủy Minh Mang cảm tạ nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ giơ lên cười, không cần bị người cảm tạ, nhảy mở lời để nói, cho nên, ngươi có thể chậm rãi chơi, ta nhị ca sẽ không biết. Thủy Minh Mang. Ha ha. Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng bật cười. Cười xong, trên xe không có người ta nói lời nói. Lập tức liền quặng cu e xuống dưới, không khí cảm giác đặc biệt quỷ bí. Lê Bảo Y Ghi đều nhịn không nổi, cảm thấy một trận lạnh lẽo, tìm đề tài hỏi Hoắc Vi Vũ nói, tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Hoắc Vi Vũ thông qua sau xe kính đánh giá Lê Bảo Y Ghi, nói, Hoắc Vi Vũ, ngươi đâu?